Từng cục hòn đá bị chọc, rất nhanh lộ ra Cửu Kiếm Phong thân ảnh của, Cửu Kiếm Phong sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt. Tử Vân thần tí lực lượng dần dần tiêu tán, Cửu Kiếp thần đao cuối cùng là vô pháp ngăn cản đến tối hậu, Cửu Kiếm Phong cũng bởi vì lực phản chấn quá mạnh mẽ, căn bản cầm không được, Cửu Kiếp thần đao lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tử Vân thần tí tàn dư một điểm lực lượng, hung hăng đánh vào Cửu Kiếm Phong trên người. Tử sắc quang hoa vào giờ khắc này nở rộ đến mức tận cùng, một đạo thân ảnh từ quang hoa trung đảo bắn bay ra, hung hăng mới ngã xuống đất. Đông đảo thiên tài, trợn mắt hốt mồm. Nhất là đến từ Linh Châu thiên tài, vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, phảng phất phát sinh trước mắt một màn này đều là giả. Bọn họ Linh Châu đệ nhất Cửu Kiếm Phong, chỉ nửa bước bước vào sáu kiếp chân thần cao giai, ở Thanh Châu cũng có thể miễn cưỡng đi vào nhất lưu thiên tài hàng tồn tại. Dĩ nhiên thua. Cửu Kiếm Phong lão đảo đứng dậy, sắc mặt biến huyễn vài lần sau, buồn bã nói, ta thua. Sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, các hạ ngộ tính, là cửu mô bình sinh hiếm thấy, tại hạ bội phục. Hàn Phong chẳng qua là cười nhạt, nhưng trong lòng thì có chút xấu hổ, không có Tử Vân chi hồn bằng trợ, bản thân tuyệt không khả năng nắm giữ cường đại như vậy thần kỹ. Trước 1665, khiêu chiến tinh anh nội môn đệ tử, thượng. Cửu Kiếm Phong cũng không nói gì lời thừa thải, xoay người liền nhường ra số một động phủ, dứt khoát. Sau đó Cửu Kiếm Phong trực tiếp khiêu chiến Miêu Bang. Thấy được Cửu Kiếm Phong thực lực, Miêu Bang tự giác không bằng dứt khoát chịu thua, Cửu Kiếm Phong là được vì số 2 động phủ chủ nhân. Miêu Bang cũng bắt đầu rồi mình khiêu chiến, sau cùng chiếm lấy ở số 3 động phủ. Trước số 10 động phủ lại bắt đầu một vòng mới thay đổi. Sau cùng có thể trở thành trước số 10 động phủ người chủ, đều là người nổi bật. Trước số 10 xác định xuống tới, thứ 11 số đạo số 20 cũng bắt đầu rồi tranh đoạt kịch liệt, một ít nguyên vốn không có xuất thủ thiên tài, lúc này không còn có lưu thủ. Rất nhanh những thứ này động phủ người chủ lần thứ 2 phát sinh liên tiếp thay đổi. Văn Kim Thành bây giờ là hơn 20 số, rất nhanh cũng bị khiêu chiến. Lúc này Hàn Phong vẫn là trong nháy mắt một đạo chùm tia sáng bay ra ngoài, dần hiện ra kim chói đại tự, hy vọng mọi người xem ở mặt mũi của hắn thượng để cho Văn Kim Thành ở hơn 20 số động phủ chung chính mình nhỏ nhoi. Nếu như nói động phủ chi chiến trước kia, những thiên tài này có thể sẽ không đem Hàn Phong coi ra gì, nhưng cái này lúc, đông đảo thiên tài cũng không dám bỏ qua Hàn Phong những lời này. Chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, đều biết Hàn Phong thiên tài như vậy tiền đồ vô lượng. Mặc dù là Kiền Khôn Tông bên trong nội môn đệ tử, có từng có cái nào ở sáu kiếp chân thần tu vi cảnh giới liền lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ cao giai thượng phẩm thần kỹ. Cho dù có, cũng là cần từ Kiền Khôn Tông nhiều năm như vậy lịch sử chung đi tìm, mà những thiên tài này, sau lại không hề nghi ngờ đều trở thành Kiền Khôn Tông cao tầng, không ít sau cùng đều trở thành thượng vị cổ thần đầu sỏ. Bọn họ không dám cam đoan Hàn Phong ngày sau có thể thành tiểu thượng vị cổ thần. Tối thiểu cũng có thể trở thành là tương đối cường đại trung vị cổ thần đi, cùng với đắc tội Hàn Phong, còn không bằng nhân cơ hội này cùng Hàn Phong kết làm thiện duyên. Chẳng qua là nhường ra 20 mấy số động phủ một cái danh ngạch thôi, không coi là cái gì. Văn Kim Thành bản thân cũng rất thức thời, không có lựa chọn 21 số, mà là lựa chọn 29 số. Động phủ tranh, không bao lâu liền hạ màn, thập châu thiên tài đều tiến vào trạng thái tu luyện. Tuyên Nhạc Phong hạ phong, rất nhanh an tĩnh lại. Đi tới Kiền Khôn Tông một tháng. Động phủ tranh chỉ là vì để cho bọn họ thích hướng Kiền Khôn Tông, thua trận cũng không có bị trừ cản khôn điểm, lúc có cũng sẽ không như thế. Cùng Kiền Khôn Tông chân chính nội môn đệ tử cướp giật động phủ, chiến bại không chỉ có muốn mất động phủ, còn có thể mất cản khôn bài bên trong cản khôn điểm tổng ngạch 1/10. Hiện tại, bọn họ vẫn còn bị bảo hộ kỳ, còn có một tháng sau, Kiền Khôn Tông chân chính nội môn đệ tử là có thể gây sự với bọn họ, tự nhiên, nếu là bọn họ thực lực cường đại, cũng có thể trái lại tìm nội môn đệ tử phiền phức. Đối với Hàn Phong chờ người mà nói, đây là một cái rất cơ hội tốt, phản cấp nội môn đệ tử càn khôn điểm, lấy được hơn, đổi tu luyện tài nguyên có thể đổi tốt hơn, đi trước thần tuyển sơn tu luyện cũng có thể tu luyện thời gian dài hơn. Tự nhiên, có cao hứng cũng liền có lo lắng, tỉ như thập châu thiên tài so với xếp sau. Ở các châu, bọn họ là ở vào đỉnh tiêm tầng thứ thiên tài, có tại đây Kiền Khôn Tông, lại cái gì đều không phải là. Không nói cùng Kiền Khôn Tông nhiều như vậy nội môn đệ tử so với, liền chỉ cùng Tuyên Nhạc Phong hạ phong thập châu thiên tài so sánh với, bọn họ cũng là thuộc về rơi ở phía sau. Đến chân thần cảnh giới, một tháng thực sự không coi là cái gì, thập châu thiên tài, ngoại trừ Hàn Phong, người không phải là tu luyện mấy nghìn năm, tu luyện lâu nhất, cự ly vạn năm chỉ sợ cũng không xa. Cơ hồ là hai mắt nhắm lại vừa mở, một tháng liền đi qua. Số một động phủ, Hàn Phong bên trong coi trong cơ thể thần nguyên, thở dài một hơi. Một tháng quá ngắn, số một động phủ tu luyện hoàn cảnh cũng xa xa so ra kém cửu phẩm càn khôn phi thuyền tụ linh thất, rõ ràng cảm giác cự cách đột phá chỉ thiếu chút nữa, làm thế nào cũng không đột phá nổi. Cũng được, lập tức có thể cùng tinh anh nội môn đệ tử giao chiến, đến lúc đó cướp giật một cái tu luyện hoàn cảnh không sai biệt lắm đó là. Hàn Phong rất có tự mình hiểu lấy. Đối mặt những cái kêu bài danh trung hạ thậm chí trung đẳng tinh anh nội môn đệ tử, bản thân có rất lớn ưu thế, cho dù là đối mặt đứng hàng trung thượng, bản thân toàn lực xuất thủ cũng có thể kỳ đánh bại. Có đối mặt tinh anh trong nội môn đệ tử chân chính đứng đầu, Hàn Phong lại không có nắm chắc, những tinh anh này nội môn đệ tử đỉnh tiêm đích, hầu như có thể so với bình thường bảy kiếp chân thần trung giai lực lượng, vô cùng cá biệt càng có đánh chết bình thường bảy kiếp chân thần trung giai chiến tích. Phần này thực lực, ít hạ Vu Kiền Long bảng trong nội môn đệ tử điểm để tồn tại. Đối mặt tầng thứ này cường giả, Hàn Phong minh bạch bản thân thượng cần nỗ lực mới có thể đuổi theo, kỳ siêu việt. Tuyên Nhạc Phong hạ phong có mấy trăm tọa động phủ, Tuyên Nhạc Phong trung phong chỉ có hơn 100 tọa, Hàn Phong mục tiêu là 2-30 số. Cùng lúc đó, Tuyên Nhạc Phong trung phong, một tòa động phủ bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh tụ tập nơi này. Tông môn dĩ nhiên tuyển nhận bên ngoài châu đệ tử, những phế vật kia dựa vào cái gì hưởng thụ chúng ta Kiền Khôn Tông tài nguyên? Một người cao mày, trong lời nói tràn đầy đối ngoại châu xem thường. Tông môn làm như thế, còn không phải là vì hỗn độn bí cảnh, hỗn độn bí cảnh nguy hiểm tất cả mọi người rõ ràng, tông môn cũng là lo lắng chúng ta tổn thất quá lớn, nói trắng ra là, những người này chính là pháo hôi mà thôi, không cần như thế nổi giận. Một người ngược lại chẳng hề để ý. Nói xong nhẹ, bọn người kia mấy ngày sau sẽ hướng chúng ta phát ra khiêu chiến. Trước kia vẻ mặt khinh thường tinh anh nội môn đệ tử táo bạo vô cùng. Đừng xem người này trong giọng nói tràn đầy đối ngoại châu xem thường. Trên thực tế nhưng trong lòng thì cảnh linh vang lớn. Bên ngoài châu đích thật là so ra kém Thanh Châu, cũng so ra kém Kiền Khôn Tông rất nhiều thiên tài, lại cũng chỉ là Kiền Khôn Tông một bộ phận thiên tài, cũng không phải là không bằng sở hữu Kiền Khôn Tông đệ tử. Kiền Khôn Tông chủ yếu chiêu thu đệ tử phạm vi là Thanh Châu, Thanh Châu võ giả xoay ngang cao tới đâu, thiên tài cũng là có số lượng cực hạn. Nói trắng ra là, bên ngoài châu sở dĩ cảm thấy Kiền Khôn Tông khó khăn nhập, là bởi vì Kiền Khôn Tông đối ngoại châu người khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc. Đối đại Thanh Châu liền cũng không phải là như thế, lại giảm vài cái cấp bậc. Cho nên, cái này vẻ mặt khinh thường tinh anh nội môn đệ tử rõ ràng, bên ngoài châu tinh anh, nhất là trước thập, chưa hẳn liền so với bọn hắn kém. Các châu trước ba, liền mạnh hơn. Đối mặt như vậy thiên tài khiêu chiến, vị này tinh anh nội môn đệ tử làm sao không cấp bách, ở Tuyên Nhạc Phong trung phong, hắn thế nhưng bài danh điếm để một nhóm, nói không chính xác đã bị những thứ này bên ngoài châu thiên tài cấp chọn, đến lúc đó ném mất mặt lớn. Ha ha. Chư vị quá đề cao những cái kia bên ngoài châu đệ tử, quả thật, những cái kia bên ngoài châu thiên tài, nhất là các châu trước ba đều vô cùng không dạy nổi, tua tổng hợp lại tư chất có thể đủ để cùng chúng ta tinh anh trong nội môn đệ tử đứng đầu mấy vị kia sánh ngang. Nhưng, bên ngoài châu tài nguyên đâu so với được với chúng ta Kiền Khôn Tông, lại thêm những người này thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ có mấy ngàn năm, làm sao cũng không có khả năng có chúng ta cường. Mấy ngày sau, chúng ta sẽ làm những cái kia bên ngoài châu trời mới biết. Ở Kiền Khôn Tông, hay nhất thu hồi bọn họ cao ngạo đầu, ở chỗ này, bọn họ cái gì đều không phải là. Một thân bạch tí gì thanh niên nam tử vẻ mặt dữ tợn. Kiền Khôn Tông cao tầng tuyển nhận đông đảo bên ngoài châu đệ tử, là vì hỗn độn bí cảnh, Kiền Khôn Tông đệ tử cũng đều hiểu, nhưng luôn sẽ có chút tính cách cực đoan đệ tử đối ngoại châu thiên tài tràn ngập bài xích tính chất, cái này một thân bạch tí gì thanh niên nam tử, liền là một cái trong số đó. Chương 1666, khiêu chiến tinh anh nội môn đệ tử, hạ. Bạch Y Liễu nam tử tên là Khương Thần, ở Tuyên Nhạc Phong trung phong ở vào trung đẳng, ở toàn bộ Kiền Khôn Tông tinh anh trong nội môn đệ tử bài danh trung hạ. Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử chiếm lấy 40 ngọn núi, Tuyên Nhạc Phong bài danh cũng không phía trước, trên thực tế Tuyên Nhạc Phong trung phong trước số 10 tinh anh nội môn đệ tử, chỉ có phía trước 3-4 vị sắp xếp vào tinh anh nội môn đệ tử trước 200. Trước đây 200 mới là tinh anh trong nội môn đệ tử nhân vật đứng đầu, trong đó trước thập còn có đánh chết bình thường 7 kiếp chân thần trung giai chiến tích. Hàn Phong đám người mời đến, tình nguyện đem Tuyên Nhạc Phong trung phong tinh anh nội môn đệ tử xem trọng, cũng không muốn khinh thị. Hàn Phong mục tiêu là 2-30 số, trên thực tế hoàn toàn có tư cách tiến vào hơn 10 số, cố gắng một chút, vận khí tốt tiến nhập trước thập cũng không phải là không có khả năng. Nếu như là thực lực toàn thân trình độ như trước, phỏng chừng 2-30 đều sắp xếp không đi vào. Bất quá như đã nói qua, chính là bởi vì Tuyên Nhạc Phong toàn thân thực lực không tính là phía trước, mới có thể bị an bài trong Mây Châu đẳng thập châu. Như Lộc Châu đẳng gần với Thanh Châu bên ngoài Châu thiên tài, nhất định sẽ bị an bài đến toàn thân thực lực bài danh như trước ngọn núi. Bạch Y Liễu nam tử đám người thương lượng làm sao chèn ép Hàn Phong đám người, hay nhất nhận lấy một nhóm lớn nô tài cùng, hoàn toàn nghĩ không ra bọn họ kế tiếp muốn đối mặt đối thủ là đáng sợ đến bực nào. Có Bạch Y Liễu lời của nam tử, hơn 10 vị Tuyên Nhạc Phong trung phong bài danh điếm để tinh anh nội môn đệ tử hắc hắc cười không ngừng, không sai không sai, ở tổng hợp lại tư chất bằng nhau dưới tình huống chúng ta Kiền Khôn Tông đệ tử có thể vải ra bọn họ một mảng lớn. Bên ngoài châu các châu trước ba thì như thế nào, tài nguyên theo không kịp không tốt. Chờ chúng ta kỳ triệt để chèn ép, từ thiên tài biến thành phế vật, kỳ thu làm cùng nô tài cũng không sai. Không chỉ có như thế, những thứ này bên ngoài châu thiên tài tiến nhập Kiền Khôn Tông lúc thế nhưng chiếm được không ít càn khôn điểm, nhất là các châu đệ nhất, nghe nói chừng 1 vạn, chúng ta cướp lấy đến đã có thể phát tài rồi. Nghe vậy, Khương Thần liền mắt lẽ nhìn nói ra lời này đích nhân liếc mắt. Tinh này anh nội môn đệ tử dừng lại, lập tức nịnh nọt nói, đương nhiên, những thứ này càn khôn điểm đều là Khương Thần lão đại. Khương Thần lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, ngay sau đó lạnh lùng nói, tông môn tài nguyên tuy nhiều, cũng đều là cung cấp cấp những cái kia cao tầng cùng đệ tử nòng cốt, cho chúng ta nội tâm đệ tử lưu có hạn, những cái kia bên ngoài châu người muốn cùng chúng ta cướp giật tài nguyên, nằm mơ. Mấy ngày sau, Hàn Phong, Cựu Kiến Phong, Miêu Bang, Viên Băng Phong, Trịnh Trấn Quân, Tinh Trấn Lương, Quân Tư Kiệt, Hoàng Chết Tề đảng đủ 3-40 nhân tụ tập, đi trước Trung Phong. 3-40 nhân chia làm vài cái cấp bậc, thứ một cấp bậc là Hàn Phong, Cựu Kiến Phong, thực lực của hai người hạc giữa bầy gà, người thứ hai cấp bậc là Miêu Bang, Viên Băng Phong, Trịnh Trấn Quân, ba người thực lực yếu hơn Hàn Phong cùng Cựu Kiến Phong hai người, rồi lại mạnh hơn những người khác. Người thứ ba cấp bậc đó là Tinh Trấn Lương đám người, Diêm Đức Tài ở vào người thứ hai cấp bậc cùng người thứ ba cấp bậc trong lúc đó. Muốn nói cùng người thứ hai cấp bậc so sánh với, Diêm Đức Tài rõ ràng yếu đi một bậc, cần phải hòa giải người thứ ba cấp bậc so sánh với, rồi lại rõ ràng mạnh hơn một bậc. Người thứ tư cấp bậc, đó là Quân Tư Kiệt, Hoàng Chết Tề. Thứ một cấp bậc thực lực, ở tinh anh trong nội môn đệ tử đã có thể nói là thượng đẳng, ở trên đẳng trung coi như không tệ. Người thứ hai cấp bậc, cũng là cực kỳ tiếp cận thượng phong, nói là có thể so với thượng đẳng cũng không quá đáng. Người thứ ba cấp bậc, xem như là trung thượng. Có chút thực lực kém một chút cũng liền so với trung đẳng mạnh hơn một ít. Người thứ tư cấp bậc chênh lệch liền lớn, lợi hại nhất có thể so với trung hạ, kém nhất cũng liền miễn cưỡng đi vào tinh anh nội môn đệ tử trình độ. Thấy muốn khiêu chiến tinh anh nội môn đệ tử có nhiều như vậy, Hàn Phong cũng là kinh ngạc vạn phần, chỉ còn lại có cảm thán, phương diện này, Hoàng Chết Tề đều là ở vào điểm để tầng thứ. Trên thế giới, thiên tài quả nhiên là không thiếu. 3-40 nhân nhất tề bước trên Tuyên Nhạc Phong trung phong. Lấy Khương Thần dẫn đầu tới trước chèn ép Hàn Phong đám người hơn 10 tinh anh nội môn đệ tử đều bối rối. Nguyên bản bọn họ cho rằng tới trước cũng liền 3-4 người, nào nghĩ tới. Khương Thần sắc mặt nhăn nhó, quả nhiên là bên ngoài châu người, càn rỡ tự đại, quả thực không đem chúng ta Kiền Khôn Tông đệ tử để vào mắt. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều cho là mình có chống lại bọn họ tinh anh nội môn đệ tử lực lượng. Song Phương rất nhanh chạm mặt, nhìn Khương Thần đám người tràn ngập địch ý đồng thời xem thường trí cực vẻ mặt. Để cho Cửu Kiến Phong đám người sắc mặt cũng khó nhìn, mọi người đều là thiên tài, đều là người nổi bật, cho dù ngươi là Kiền Khôn Tông tinh anh nội môn đệ tử, liền nhất định so với bọn hắn mạnh hơn. Bất quá là chiếm cứ Thanh Châu cái này địa lợi lại thêm có Kiền Khôn Tông cái này khổng lồ tài nguyên bồi dưỡng thôi, thật cho là mình là tuyệt đỉnh thiên tài. Hừ, trong các ngươi ai là số 1? Khương Thần dự định lập uy, tự nhiên muốn chọn thực lực mạnh nhất. Tầm mắt mọi người vô ý thức rơi vào Hàn Phong trên người, Khương Thần cũng nhìn về phía Hàn Phong. Không khỏi híp mắt một cái, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu. Bất quá Khương Thần thành tiểu Kiền Khôn Tông đệ tử, kiến thức khác thường, tự nhiên biết trên cái thế giới này có thật nhiều biện pháp có thể che giấu tu vi của mình, cũng liền không quá để ý. Chỉ muốn động thủ, tu vi lại không thể có thể ẩn giấu được rồi. Khương Thần giơ ngón tay giữa lên, lại hướng Hàn Phong ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ mặt trào phúng, đến, để cho bản công tử nhìn một cái ngươi cái này đệ nhất có cái gì năng lực. Cũng để cho bên cạnh ngươi những thứ này tự cao tự đại đích nhân nhìn một cái gì gọi là tinh anh nội môn đệ tử. Hắc hắc, không cần Khương lão đại ngài xuất thủ. Tiểu đệ một người túc hĩ. Một bên một vị hèn mọn vóc dáng thấp tinh anh nội môn đệ tử đứng dậy. Bàng Phong. Tốt, ngươi đã có lòng, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Khương Thần rất hài lòng, nếu bên cạnh mình một vị tiểu đệ liền có thể đánh bại đối phương đệ nhất, nhìn những thứ này bên ngoài châu thiên tài còn làm sao cản rỡ. Mọi người ngạnh sinh sinh bị tức vui vẻ. Đến tột cùng là ai kiêu ngạo cuồng vọng, tự cao tự đại. Kẻ hèn mọn này 6 kiếp chân thần trung giai, tựa như khiêu chiến Hàn Phong. Nghĩ đến Hàn Phong đáng sợ chiến lực, mọi người liên tục cười lạnh. Trong đám người, vẫn không nhiều ít tồn tại cả một vị 6 kiếp chân thần đi ra, người này ở 3-40 nhân trung nửa đời, này đây ngoại trừ một số ít nhân, Hàn Phong đẳng ở vào 1-2. Cấp bậc, lại không biết người này tên gì. Người này dừng ở Bàng Phong, chậm rãi nói, ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến chúng ta người mạnh nhất. Ta đến cùng ngươi đánh một trận. Nói, người này quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, Hàn huynh, có thể hay không? Hàn Phong chần chờ một chút, gật đầu, tùy ngươi. Bàng Phong sắc mặt tái xanh, hạng người vô danh, cũng dám như thế, muốn chết. Bàng Phong cùng nộ, trong nháy mắt hóa thành tử sắc long nhân, long chảo xuyên phá hư không, xé rách hướng địch nhân. Bàng Phong khứ nhanh hơn, lui về cũng mau, chỉ thấy đối thủ đột nhiên hóa thành màu nâu người vượng, một quyền liền đem Bàng Phong đập thổ huyết đảo bắn trở lại. Bàng Phong, ở Tuyên Nhạc Phong Trung Phong ở vào điểm để, toàn bộ Kiền Khôn Tông tinh anh nội môn đệ tử cũng là hạ đẳng nhóm, còn đối với Phương Nhi. Có thể ở Hàn Phong đoàn người Trung không hiện sơn bất lộ thủy, ở vào giữa dòng, nhưng cũng hơn xa Bàng Phong. Chờ Bàng Phong đại phát thần uy khương thần đẳng tinh anh nội môn đệ tử, sắc mặt chợt cứng lên. Chương 1667, đột phá, thượng. Cái gì? Không có khả năng. Bàng Phong làm sao sẽ thua? Bàng Phong đường đường tinh anh nội môn đệ tử, những thứ này bên ngoài châu tùy tiện đi ra ngoài một người, sao? Người này tuyệt đối là những thứ này bên ngoài châu người người nổi bật. Tối thiểu là trước ba. Những tinh anh này nội môn đệ tử sợ ngây người. Cho dù bọn họ ngờ tới những thứ này bên ngoài châu thiên mới có thể lại có mấy người khó dây dưa, lại không nghĩ rằng lại là tình hình như vậy. Theo bọn họ, mấy người khó dây dưa cũng chính là chính mình cùng bọn họ tinh anh nội môn đệ tử chống lại tiền vốn thôi, tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ đường đường tinh anh nội môn đệ tử, thất bại được nhanh như vậy. Chết tiệt, đê tiện người vô sỉ, dĩ nhiên đánh lén. Khương Thần giống giận, xem như là cấp phe mình chừa chút bộ mặt. Hàn Phong một phe này thiên tài đều là cười nhạt, kẻ ngu cũng nhìn ra được. Xuất thủ trước chính là Bàng Phong, bọn họ một phe này làm sao cũng không thể nào là đánh lén. Hàn Phong vẫn là như có điều suy nghĩ, tinh anh nội môn đệ tử, ra vẻ so với hắn trong tưởng tượng yếu nhược a. Cái này Khương Thần, lại là dạng gì thực lực? Xem ra, ta quá đề cao Kiền Khôn Tông tinh anh nội môn đệ tử, không, nghiêm chỉnh mà nói là Tuyên Nhạc Phong Trung Phong tinh anh nội môn đệ tử. Có thể, mục tiêu của ta hẳn là càng đi phía trước một điểm. Hàn Phong trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo tinh quang. Những người còn lại cũng đều phát hiện tinh anh nội môn đệ tử cùng bọn họ trong tưởng tượng khác biệt, không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy mang cho bọn hắn vô pháp phản kháng áp bách. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người so với điểm để, cũng nhiều vài tia sức mạnh. Phùng Nham, lúc này đây do ngươi xuất chiến. Khương Thần trong miệng hô lên một cái tên. Phùng Nham cùng Bàng Phong đồng dạng là Tuyên Nhạc Phong Trung Phong ở vào điểm để trình độ, nhưng đồng dạng là điểm tầng dưới chót thứ, cũng chia cao thấp. Phùng Nham tướng mạo thiên nhu, có phần nữ tính hóa. Nắm bắt Lan Hoa chỉ cười duyên không thôi, thỉnh chư vị chỉ giáo lâu. Cựu Kiến Phong mọi người hung hăng dùng mình một cái, ta đi, tinh anh nội môn đệ tử làm sao còn có cái này nhân vật số 1. Một đám tinh anh nội môn đệ tử đều khiếu tiếng động lớn chứ, để cho Phùng Nham cấp Hàn Phong đám người một cái hung hăng giáo hấn, trước kia xuất chiến người nọ, tinh anh nội môn đệ tử theo bản năng kỳ tưởng tượng thành Hàn Phong đoàn người chung bài danh đứng đầu, mảy may không tin chẳng qua là Hàn Phong đoàn người chung giữa dòng. Loại này đỉnh tiêm tầng thứ thiên tài. Tất nhiên không nhiều lắm. Cựu Kiến Phong đám người hai mặt nhìn nhau, không ai xuất chiến, ngược lại không phải là e ngại, mà là bị Phùng Nham cấp hác tâm đến. Bực này hành vi, đặt ở tinh anh nội môn đệ tử trong mắt, chính là sợ, không dám cùng bọn họ ứng chiến. Phùng Nham cười cực kỳ phong tao, chư vị chẳng lẽ là sợ ta không được. Một đám tinh anh nội môn đệ tử, cười ha ha, tràn đầy trào phúng. Chết tiệt, kẻ hèn mọn này gây thật đúng là cho là chúng ta sợ. Ai thượng? Ngược chết nhân yêu này. Mọi người kêu thanh âm thật lớn, nhưng vẫn là không người ứng chiến, cuối cùng vẫn hoàng chết tề thực sự chịu không nổi, đứng dậy. Lúc này Phùng Nham, thần sắc cực kỳ âm trầm, bị người gây mắng, cho dù Phùng Nham biết mình hành vi có chút hơi biến thái, cũng quyết không cho phép có người nói thẳng ra. Muốn chết. Phùng Nham cùng nộ, trong nháy mắt xuất thủ, như nộ hải phong ba. Không thể không nói, Phùng Nham vẫn còn có chút thực lực, hoàng chết tề ứng phó cực kỳ gian nan, liên tiếp rơi vào hạ phong. Ở Vân Châu. Hoàng Chết Tề vẫn chỉ là phổ thông nội môn đệ tử đứng đầu thực lực, miễn cưỡng cùng tinh anh nội môn đệ tử sánh ngang, sau lại đột phá đến 6 kiếp chân thần trung giai, thực lực đại tăng, cũng chỉ là tương đương với tinh anh nội môn đệ tử hạ đẳng. Phùng Nham, đồng dạng ở vào cái này một cấp bậc. Đông nhiên đang lúc, Hoàng Chết Tề hóa thân hoàng long, mênh mông uy áp trùng trùng điệp điệp, lúc này mới hòa nhau một câu, từ từ đạt được thượng phong. Nhưng, Hoàng Chết Tề trung quy không vượt ra ngoài Phùng Nham nhiều lắm, hai người đánh tối bụi, đủ trăm chiêu qua đi. Hoàng Chết Tề mới lấy được thắng lợi. Mọi người nở nụ cười, Hoàng Chết Tề khi hắn cửa 3-40 nhân chung ở vào điểm để đều lấy được thắng lợi, xem ra trước đây lai chèn ép bọn họ tinh anh nội môn đệ tử, thực lực mạnh thật sự là có hạn. Ngược lại, Khương Thần đoàn người vẫn là mặt đen. Lần đầu tiên thua, bọn họ còn có thể nói đúng phương phái tới chính là thực lực đứng đầu, lần thứ hai như cũ thua, không quan tâm kiên trì bao lâu, cho dù vẫn thua, cái này đã nói lên đối phương thực sự không thể nhỏ coi. Tới trước chèn ép bên ngoài châu thiên tài, nói cho cùng chẳng qua là tinh anh trong nội môn đệ tử trung hạ đẳng có lẽ hạ đẳng. Thật đang đứng tại cơn thượng đẳng thậm chí còn đứng đầu tinh anh nội môn đệ tử, căn bản sẽ không chèn ép bên ngoài châu thiên tài, có lẽ nói bọn họ tự có tôn nghiêm của mình cùng tự tin, cho rằng cho dù bên ngoài châu thiên tài lai cùng bọn họ tranh đoạt tài nguyên, cũng tranh bất quá bọn hắn. Chỉ có thực lực không tính là mạnh tinh anh nội môn đệ tử, mới cả ngày rằm sợ hãi tư nguyên của mình bị cướp, mới sẽ chọn chèn ép bên ngoài châu thiên tài. Như vậy tinh anh nội môn đệ tử, tâm tính giống nhau, so với bên ngoài châu rất nhiều còn không có tinh anh nội môn đệ tử cấp thực lực thiên tài cũng không bằng, nếu không phải Kiền Khôn Tông tài nguyên đông đảo, những người này tuyệt đối không thể tài năng ở tuổi tác như vậy có thực lực như vậy. Một đám tinh anh nội môn đệ tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là trầm mặc. Mọi người đều là Tuyên Nhạc Phong tinh anh nội môn đệ tử hạ đẳng, Phùng Nham đã là bọn họ hơn 10 người chung thực lực so với dựa vào, ngay cả Phùng Nham đều thua, bọn họ còn dư lại ai? Không kèm được, một đám tinh anh nội môn đệ tử ánh mắt đều rơi vào Khương Thần trên người. Khương Thần cảm giác được Á Lịch Sơn Đại, Khương Thần không phải là đồ ngu, lúc này nếu là còn không biết Hàn Phong đoàn người không phải là bình thường vai đó chính là ngu dại. Có đối mặt tinh anh nội môn đệ tử chờ đợi ánh mắt của, Khương Thần phải kiên trì tiến lên một bước, mạnh miệng nói, xem ra các ngươi cũng không tất cả đều là phế vật, bất quá chớ có cho là thắng Bảng Phong cùng Phùng Nham liền tự cho là rất giỏi, nói cho cùng. Phùng Nham cùng Bảng Phong ở tinh anh trong nội môn đệ tử chẳng qua là hạ đẳng, thắng bọn họ không coi vào đâu, có bản lĩnh thắng bản công tử. Ta tốt xấu ở tinh anh nội môn đệ tử đứng hàng trung hạ, xa không phải là Bảng Phong cùng Phùng Nham có thể so với, hẳn là đủ để ứng phó đám người kia. Khương Thần thấp thỏm bất an trong lòng nghĩ, ánh mắt ở Hàn Phong đoàn người chung nhìn quét, hy vọng ra tới một người dễ ứng phó. Lúc này, Hàn Phong khẽ cười một tiếng, Hàn Mỗ bất tài, tới trước lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Vốn là muốn xuất thủ Cửu Kiến Phong đám người thấy Hàn Phong chuẩn bị xuất thủ, đều là lui về phía sau một bước. Khương Thần thần sắc nghiêm trọng, nếu đã biết những thứ này bên ngoài châu thiên tài không đơn giản, có thể bên ngoài châu thiên tài trung đạt được đệ nhất, tất nhiên càng không tầm thường. Trước kia hai người kia, nói vậy chắc là bên ngoài châu thiên tài trung người nổi bật, người này là đệ nhất, hẳn là so với kia người mạnh hơn một ít, lấy hai người kia thực lực làm tiêu chuẩn, chỉ cần người này vượt qua hai người kia không nhiều lắm, ta mới có thể thắng lợi. Khương Thần nhìn chằm chằm Hàn Phong, nhãn thần lóe ra. Nhưng mà sự thực chứng minh, Khương Thần mười phần sai. Giao thủ một cái, Hàn Phong tu vi liền bại lộ, Khương Thần vì thế đại hỉ, còn lớn hơn tứ trào phúng, nhưng rất nhanh Khương Thần liền trào phúng không đứng dậy. Theo thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể song trọng thi triển, theo tử cước huyền hỏa dung hợp, theo lục dược huyền long biến thi triển, Hàn Phong lấy thế lôi đình nghiền ép Khương Thần, dù cho Khương Thần có 8 kiếp thần khí hộ thân, cũng vô pháp chống lại Hàn Phong. Hàn Phong thần nguyên đã đạt được bát phẩm, bất luận cái gì công kích cũng sẽ bởi vì bát phẩm thần nguyên mà thật to tăng cường uy lực. Giống. Một tiếng rồng âm, huyền long long vĩ hung hăng đánh vào Khương Thần trên người, Khương Thần thổ huyết bay ngược ra. Từ lúc mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ kết thúc, căn bản không có tốn bao nhiêu thời gian. Đây là các hạ thực lực, thật để cho người thất vọng. Hàn Phong lắc đầu, một phen giao thủ, Hàn Phong xác nhận cái này gọi là làm Khương Thần tinh anh nội môn đệ tử, ở tinh anh trong nội môn đệ tử chống đỡ chết đứng hàng trung đẳng. Trước 1668, đột phá, hạ. Làm sao có thể? Khương Thần dĩ nhiên thua. Bên ngoài châu người, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hơn 10 tinh anh nội môn đệ tử há to mồm, vẻ mặt kinh hãi, tràn đầy không thể tin tưởng. Cựu Kiến Phong đám người vẫn là có hơi nhíu mày, cái này Khương Thần thực lực, thật sự là quá yếu, so với bọn hắn trong tưởng tượng yếu hơn. Có thể hiệu lệnh hơn 10 vị tinh anh nội môn đệ tử, cái này Khương Thần ở Tuyên Nhạc Phong trung đẳng không có khả năng bài danh quá xếp sau. Cái này có đúng hay không ý nghĩa, Tuyên Nhạc Phong trung phong thực lực. Khương Thần té trên mặt đất, vẻ mặt mê man, hắn dĩ nhiên thua. Không, không có khả năng. Ta làm sao sẽ thua, ta làm sao có thể lại không bằng các ngươi những thứ này bên ngoài châu phế vật. Khương Thần không tiếp thụ được bản thân thua kết quả, thậm chí là thua nhanh như vậy, lúc này giống to hơn, nhãn thần đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hàn Phong, tràn đầy không cam lòng. Hừ, không phục sao. Ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao chính ngươi. Trịnh Chấn Quân kỳ quái đạo. Ngươi nói cái gì? Khương Thần chợt đứng lên, sát nhân tựa như con mắt chăm chú vào Trịnh Chấn Quân trên người. Trịnh Chấn Quân bĩu môi, nghe không rõ sở sao. Ta đây thì lặp lại lần nữa, ngươi quá đề cao mình, ngươi ngay cả ta cũng không bằng. Chê cười, ta so ra kém trong các ngươi đệ nhất, chẳng lẽ còn lại không bằng ngươi? Khương Thần cười nhạt. Tốt lắm, chúng ta một lần là được. Trịnh Chấn Quân cười gần đi ra, linh năng thần nhãn xuất hiện ở mi tâm trung ương. Linh năng không gian, linh năng phong bạo. Phúc. Trịnh Chấn Quân giải quyết Khương Thần tốc độ nhanh hơn, đó cũng không phải nói Trịnh Chấn Quân mạnh hơn Hàn Phong, mà là thần hồn của Khương Thần quá yếu, khó khăn lắm đạt được thất phẩm trình độ mà thôi. Khương Thần té trên mặt đất, bởi vì thần hồn bị làm trọng thương, cả người co quắp. Một đám tinh anh nội môn đệ tử, nhìn về phía Hàn Phong đằng ánh mắt của người đã xảy ra cự biến hóa lớn, ai nói bên ngoài châu người đều là phế vật, cái này mỗi một người đều là biến thái a. Hàn Phong không có nhìn nữa Khương Thần liếc mắt, cất bước đi hướng Tuyên Nhạc Phong trùng phong bài danh như trước động phủ, Cửu Kiến Phong đám người theo sát phía sau. Khương Thần nhất phương tinh anh nội môn đệ tử cắn răng, đi, chúng ta theo khứ. Khương Thần ở chúng ta Tuyên Nhạc Phong trung phong chỉ là trung đẳng, phía trước còn có mạnh hơn tinh anh nội môn đệ tử, ta cũng không tin không có người nào trị được những thứ này bên ngoài châu người. Không sai. Phía trước những tinh anh đó nội môn đệ tử, định có thể để cho những người này đẹp. Về phần thế trên mặt đất Khương Thần, chỉ có Bảng Phong cùng một vị điếm để tinh anh nội môn đệ tử kỳ mang nhập trong động phủ của mình trị liệu. Hàn Phong đoán chừng Khương Thần thực lực, lo lắng đến bản thân mục tiêu của chuyến này, bởi vậy ngay từ đầu khiêu chiến, chính là thứ 30 số động phủ tinh anh nội môn đệ tử. Tinh anh nội môn đệ tử mọi người cười nhạt, cái này số 30 Bắc Cốc Sa không phải là Khương Thần có thể so với, tiểu tử này vừa lên lai liền khiêu chiến như thế cao thủ cường đại, đơn giản là tìm đường chết. Nhưng mà cũng không lâu lắm, những tinh anh này nội môn đệ tử liền mở to hai mắt nhìn. Theo bọn họ vô cùng cường đại Bắc Cốc, dĩ nhiên cũng không kiên trì vài cái liền bị đánh bại. Hàn Phong nhìn mình càn khôn bài bên trong càn khôn điểm, nở nụ cười, không hổ là tinh anh nội môn đệ tử, 1/10 càn khôn điểm liền có không ít. Số 30 khoảng chừng có tinh anh trong nội môn đệ tử thượng đẳng thực lực, quả nhiên so với ta tưởng tượng yếu một ít, xem ra Tuyên Nhạc Phong ở nội môn đệ tử ở đông đảo ngọn núi trong chưa tính là cường đại. Đây chính là tiện nghi ta. Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười. Hàn Phong lúc, Cửu Kiến Phong, Miêu Bang, Viên Băng Phong, Tinh Trấn Lương, Quân Tư Kiệt đám người cũng đều triển khai mỗi người khiêu chiến, căn cứ thực lực của chính mình xác định vị trí, mà chọn bất đồng tinh anh nội môn đệ tử. Tinh anh nội môn đệ tử muốn nổi điên, một cái Hàn Phong biến thái như vậy cũng thì thôi, tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy biến thái? Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ nguyên bản không nhìn ở trong mắt bên ngoài châu thiên tài mỗi người phát huy, đem ngày xưa ở Tuyên Nhạc Phong Trung Phong khá có danh tiếng tinh anh nội môn đệ tử đánh bại. Dần dần, Tuyên Nhạc Phong Trung Phong cũng rung động. Ngoại trừ ngay từ đầu Khương Thần nhất phương tinh anh nội môn đệ tử, càng ngày càng nhiều tinh anh nội môn đệ tử đều chạy đến, khiếp sợ nhìn những thứ này bên ngoài châu thiên tài đại phát thần uy. Ngắn thời gian ngắn ngủi, Hàn Phong, Cửu Kiến Phong, Miêu Bang đám người ngay Tuyên Nhạc Phong Trung Phong sông hạ lớn như vậy danh tiếng. Tuyên Nhạc Phong Trung Phong động phủ số như trước tinh anh nội môn đệ tử, đều ngồi không yên, lẽ nào bọn họ động phủ cũng sẽ bị đoạt đi. Chỉ có trước số 4 động phủ bên trong tinh anh nội môn đệ tử thủy chung bình tĩnh. Bọn họ ở toàn bộ tinh anh trong nội môn đệ tử cũng bài danh trước mấy trăm, là thật chính sừng sững vu tinh anh nội môn đệ tử đứng đầu tồn tại. Bên ngoài châu thiên tài cường thịnh trở lại, cự ly uy hiếp được bọn họ còn cách một đoạn. Cự ly hỗn độn bí cảnh mở ra chỉ còn lại có trăm năm hỗn độn bí cảnh lúc, những thứ này bên ngoài châu người trời biết còn có thể sống được lai bao nhiêu cái. Đằng những thứ này bên ngoài châu thiên tài sống ly khai hỗn độn bí cảnh, mới có uy hiếp được bọn họ địa vị khả năng, đến lúc đó bọn họ sẽ xuất thủ cũng không trễ. Hàn Phong cũng biết mới đến, quá mức làm náo động bất hảo, bởi vậy cho dù có năng lực tiến hơn một bước, Hàn Phong hoàn thị ngừng lại, sau cùng thay thế được nguyên số 10, biến thành mới Tuyên Nhạc Phong Trung Phong số 10 động phủ người chủ. Cựu Kiến Phong là thứ 11 số, Miêu Bang, Viên Băng Phong, Trịnh Trấn Quân cũng đều là phía trước số 20, Diêm Đức Tài là 21 số, Tinh Trấn Lương đám người hầu như thay thế trước số 30. Còn dư lại khác biệt liền lớn, tốt có hơn 30, hơn 40 số, kém liền luân lạc tới hơn 100 số. Tỷ như Hoàng Chết Tể. Mặc kệ nói như thế nào, Tuyên Nhạc Phong Trung Phong lúc này đầy trước hơn 10 số cơ hồ là tới một lần đại tẩy trừ, đều bị thay thế được, nguyên bản như trước tinh anh nội môn đệ tử, buộc lòng phải phía sau sắp xếp. Cũng có tinh anh nội môn đệ tử có phương pháp, chuyển đi cái khác so với Tuyên Nhạc Phong canh ngọn núi Trung Phong. Tuyên Nhạc Phong Trung Phong tinh anh nội môn đệ tử bị cứng rắn lên một khóa, nguyên bản trong lòng đối ngoại châu người khinh thị biến mất, thay vào đó là nồng đậm cảnh giác. Thần giới thiên tài sao mà nhiều, bên ngoài châu bất luận cái gì một châu đều không thể cùng thanh châu so sánh với, có gia tăng ở một khối, tụ tập lại thiên tài liền kinh khủng, không so với bọn hắn Kiền Khôn Tông đại bộ phận đệ tử kém. Ngay cả Tuyên Nhạc Phong thượng phong, những Kiền Long bảng đó thượng nội môn đệ tử, cũng đúng Tuyên Nhạc Phong trung phong chuyện tình có nghe thấy, đem một ít chú ý đặt ở Hàn Phong đẳng trên thân người, tìm kiếm đáng giá mời chào chính là thủ hạ, là lai hỗn độn bí cảnh làm chuẩn bị. Không chỉ là Tuyên Nhạc Phong, còn lại đều phong, đều có tương tự chính là sự tình phát sinh. Thậm chí có ngọn núi, đỉnh tiêm tinh anh nội môn đệ tử đều bị đánh bại. Kiền Khôn Tông cao tầng đối với lần này cũng không nói gì thêm, có môn lộ tinh anh nội môn đệ tử thậm chí nghe nói, cao tầng đối lúc này đầy chuyện tình tuyệt không tức giận, ngược lại là cực kỳ thỏa mãn. Bên ngoài châu thiên tài càng lợi hại, đến lúc đó từ hỗn độn bí cảnh mang ra ngoài hỗn độn chi thạch sẽ càng nhiều. Không chỉ có như thế, cái này sự tình càng có thể kích thích Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử. Nghe nói, không ít có tư chất lại lười biếng tinh anh nội môn đệ tử, so với ngày xưa tu luyện càng khắc khổ. Việc này, Hàn Phong cũng không biết, thay thế nguyên số 10 sau, Hàn Phong liền đứng ở số 10 động phủ bên trong bế quan tu luyện. Tuyên Nhạc Phong số 10 động phủ, thần khí dày đặc trình độ, ít hạ vu 7 bát phẩm. Hàn Phong rõ ràng cảm giác được bản thân tu vi dục dịch, sẽ đột phá. Nếu vẫn tại hạ phong, cho dù là số 1, Hàn Phong đoán chừng mình cũng muốn 1-2 năm mới có thể có lấy đột phá. Mà bây giờ ở Tuyên Nhạc Phong trung phong số 10, Hàn Phong đoán chừng bản thân tối đa 3 tháng liền có thể đột phá. 2 tháng sau, Tuyên Nhạc Phong trung phong số 10 động phủ. Hàn Phong trong cơ thể chấn động mạnh một cái, khí tức tiết ra ngoài, từ 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ đột phá đến sơ giai trung kỳ. Chương 1669, Thần Diễm Sơn. Từ 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ đột phá đến sơ giai trung kỳ, chẳng qua là nho nhỏ một cái đột phá, đối với toàn thân thực lực tăng cường giống nhau. Nhưng từ đột phá đến 6 kiếp chân thần đến đột phá đến sơ giai trung kỳ, thời gian vẫn là quá ngắn, ngay cả 1 năm cũng không có, điểm ấy vẫn là đủ để cho Hàn Phong tự ngạo. Đừng xem chẳng qua là từ sơ giai sơ kỳ đột phá đến sơ giai trung kỳ, rất nhiều phổ thông 6 kiếp chân thần tốn hao hơn 1000 năm hơn vạn năm hết tết đến cũng khó có thể làm được, coi như là thiên tài, muốn có ở đây không đến thời gian 1 năm đã đột phá, hầu như cũng là không thể nào. Tu vi đột phá, tạm thời không có khả năng rất nhanh tăng lên. Trừ phi đi trước thần tuyển trên núi tu hành, lấy ta bây giờ càn khôn điểm. Hàn Phong xuất ra càn khôn bài, thanh sửa lại một chút mình điểm. Nguyên vốn là có 1 vạn, trước kia khiêu chiến đông đảo tinh anh nội môn đệ tử, lại chiếm được hơn 3 vạn, tổng cộng hơn 4 vạn. Hàn Phong đã sớm từ Lăng Vân Thiên Tướng trong miệng biết thần tuyển trên núi tu hành tiêu chuẩn. Thần tuyển sơn cộng phân 9 tầng, mỗi tầng đều có tương ứng động phủ bên trong thần tuyển có thể ngâm. Trong đó vừa đến 3 tầng, đối ứng Kiền Khôn Tông đệ tử cấp bậc, bao gồm đệ tử nòng cốt. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, đối thiên tướng chân thần thậm chí thiên quân chân thần mà nói, cũng có thể tạo được tăng cường tu vi tác dụng. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, đối cổ thần cảnh giới cường giả, đều vô cùng hữu ích. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là chân thần cảnh giới đệ tử có thể ở tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 trước kia ngâm, tu vi tăng lên sẽ là hạng nhanh chóng, chớ đừng nói chi là ở tầng thứ 7 trở lên. Thế nhưng đồng dạng, tầng số càng cao, cần càn khôn điểm lại càng kinh khủng. Chỉ tầng thứ nhất, 1 năm liền cần 1000 càn khôn điểm. Tầng thứ 2 cần 3000, tầng thứ 3 cần 1 vạn, tầng thứ 4 trực tiếp tiêu thăng đến 10 vạn. Lấy Hàn Phong bây giờ càn khôn điểm, ở tầng thứ nhất có thể tu hành hơn 40 năm, tầng thứ 2 có thể tu hành hơn 10 năm, tầng thứ 3 có thể tu hành 4 nhiều năm. Tầng thứ nhất, Hàn Phong không có lo lắng, Hàn Phong suy đoán, tầng thứ nhất thần tuyển, đối sự giúp đỡ của hắn cùng Tuyên Nhạc Phong trung phong động phủ không sai biệt lắm. Tầng thứ 2 thần tuyển, đối chân thần bàng trợ đại khái thì tương đương với Tuyên Nhạc Phong thượng phong. Tầng thứ 3 thần tuyển, đối chân thần bàng trợ đại khái cùng cựu phẩm càn khôn phi thuyền tụ linh thất bằng nhau, có lẽ hơi cường một ít. Ta có thể nhanh như vậy đột phá đến 6 kiếp chân thần sơ giai trung kỳ, Lăng Vân Thiên Tướng cùng cựu phẩm phi thuyền tụ linh thất công không thể không, có từ 6 kiếp chân thần sơ giai trung kỳ đột phá đến sơ giai hậu kỳ, khó khăn độ ít nhất tăng lên mấy lần. Từ sơ giai hậu kỳ đột phá đến sơ giai đỉnh càng như thế. Cho dù ta ở tầng thứ 3 thần tuyển trên núi tu hành 4 nhiều năm, tối đa cũng chính là đột phá đến 6 kiếp chân thần sơ giai hậu kỳ, muốn đột phá đến sơ giai đỉnh là không thể nào, càng không cần phải nói đột phá đến 6 kiếp chân thần trung giai. Chỉ từ 6 kiếp chân thần sơ giai trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, tổng hợp lại chiến lực tăng lên có hạn. Như thế, có thể ta có thể suy nghĩ một chút chỗ đó. Hàn Phong híp mắt lại. Kiền Khôn Tông cung cấp cho tới đệ tử từ cao tầng tu luyện nơi không chỉ có thần tuyển sơn, còn có những thứ khác ngọn núi, tỉ như Thần Diễm Sơn. Thần Diễm Sơn là đặc biệt cấp hỏa thuộc tính thần nguyên cường giả tu luyện nơi, tương tự còn có Thần Lôi Sơn, Thiên Thủy Sơn, Huyền Băng Sơn vân vân. Những thứ này các hữu châm trích ngọn núi, đối chân thần bang trợ trên thực tế so với Thần Tuyển Sơn còn muốn lớn hơn. Thần Tuyển Sơn thần tuyển lực, còn cần cường giả bản thân chuyển hóa mới có thể chuyển hóa vì thuộc tính của mình thần nguyên, Thần Diễm Sơn đẳng liền không cần như thế. Thời gian giống nhau, đồng dạng địa điểm, ở Thần Diễm Sơn đẳng bên trong tu luyện được đến đề thăng hiển nhiên nếu so với Thần Tuyển Sơn cao hơn. Nhưng, Thần Diễm Sơn cũng có mỗi người khuyết điểm. Tỷ như Thần Diễm Sơn động phủ bên trong, Thần Diễm cực kỳ cường liệt, vẫn có độc, hấp thu hơn, tu luyện giả độc trong người tính chất tích lũy tới trình độ nhất định, gặp nhau đối tu luyện giả căn bản tạo thành ảnh hưởng, ngày sau muốn đột phá, có thể so với bình thường dưới tình huống khó khăn tốt nhất mấy người trình độ. Vì vậy, muốn ở Thần Diễm Sơn đẳng ngọn núi nội tu luyện, thời gian cũng không thể quá dài. điểm ấy so ra kém Thần Tuyển Sơn. Ở Thần Tuyển trên núi tu hành trên trăm năm hơn 1000 năm cũng không có vấn đề gì, chỉ cần của ngươi càn khôn điểm đủ. Ở Thần Diễm trên núi tu hành, không thể thả quá thời gian dài, bằng không tích lũy hỏa độc nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng tự thân căn cơ, đối ngày sau tu hành không chỗ tốt. Bất quá, Hàn Phong mỉm cười. Mục đích của ta cũng không phải là đột phá tu vi, mà là dùng để đột phá Thần Diễm chiến thể. Một khi Thần Diễm chiến thể đột phá đến tầng thứ 7, có tử cức huyền hỏa dung nhập trong đó, đủ để cho ta tu vi tăng vọt. Quyết định, phải đi Thần Diễm trên núi tu hành. Ở Hàn Phong quyết định đi trước Thần Diễm Sơn đồng thời, một ngọn núi trung phong, một tọa động phủ trung. Thần Sơn bóp nát ngọc giản trong tay. Thần Sơn sắc mặt ngưng trọng, mắt lộ ra dày đặc, tên kia, lại đang tuyên nhạc phong trung phong bài danh đệ thập. Từ khi đi tới Kiền Khôn Tông, Thần Sơn liền thông qua các loại thủ đoạn tìm hiểu tin tức. Nguyên tưởng rằng muốn tìm ra Hàn Phong rất là khó khăn, trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong ở Tuyên Nhạc Phong đã là khá có danh tiếng tồn tại, rất nhanh liền tìm được Hàn Phong tin tức. Tần Sơn nguyên bản còn có chút mừng rỡ, nhưng thấy bên trong ngọc giản tin tức, Tần Sơn sắc mặt liền khó coi. Tuyên Nhạc Phong trung phong đệ thập, cái này ở toàn bộ tinh anh trong nội môn đệ tử đều là thượng đẳng nhóm. Tần Sơn rất có tự mình hiểu lấy, thực lực của chính mình cũng liền ở tinh anh trong nội môn đệ tử ở vào trung đẳng, cự ly thượng đẳng tinh anh nội môn đệ tử kém khá xa. Nói cách khác, bản thân rất có thể không phải là Hàn Phong đối thủ. Phi thăng ngắn ngủi ít năm như vậy, thực lực dĩ nhiên tăng trưởng đến trình độ như vậy, người này tại hạ vị diện đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì. Thần Sơn lại là tham lam vừa ghen tị. Càng là biết Hàn Phong cường đại, Thần Sơn càng là muốn đem Hàn Phong bí mật cấp cấp lấy lai. Nhưng thực lực sai biệt xảy ra ở nơi nào, Thần Sơn không có hành động thiếu suy nghĩ. Muốn ở Kiền Khôn Tông nội tu được, càng khôn điểm ắt không thể thiếu, người này ở Vân Châu chính là đệ nhất, phải có một vạn điểm. Nhưng coi như là một vạn điểm, ở Kiền Khôn Tông bên trong cũng cầm cự không được bao lâu, người này tất nhiên sẽ ở Kiền Khôn Tông nhiệm vụ trong đại điện nhận nhiệm vụ kiếm lấy càn khôn điểm, chỉ phải rời đi Kiền Khôn Tông, tìm người ở bên ngoài chặn lại. Nghĩ tới đây, Tần Sơn liền lấy ra một cái ngọc giản, ở bên trong đưa vào nói mấy câu, tìm người đem ngọc giản tống hướng Ly Châu Thanh Vân Môn. Long Du trên đỉnh núi Phong, nơi này là Kiền Long bảng nội môn đệ tử ở khu vực. Một nam tử dương đôi mắt, nhiếp ánh mắt của người lóe lên rồi biến mất. Nam tử mặt như quan ngọc, ngọc diện đôi môi, rất là tuấn giật tuyệt trần. Tuấn lãng nam tử đầu tiên là nhíu mày, chợt lấy ra một cái ngọc giản, sư phó mệnh lệnh. Vân Châu Hàn Phong. Vân Châu kẻ hèn mọn này hẻo lánh nơi, cũng dám đắc tội sư tôn. Nam tử tiếp tục tảo xuống phía dưới, thì ra là thế, đúng là có Lăng Vân Thiên tướng chỗ dựa, bất qua ở nội môn đệ tử, sẽ thủ nội môn đệ tử quy củ, Lăng Vân Thiên tướng cường thịnh trở lại, cũng không có thể đem đưa tay quá giải. Thân là Kiền Long bảng nội môn đệ tử, ta cũng không tiện ý lớn hiếp nhỏ, cũng được. Không bao lâu, hai vị mặc Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử phục sức nam tử trẻ tuổi đi tới nam tử vị trí động phủ trung. Chương 1670, Thần Diễm chiến thể đệ tam trọng. Vạn sư huynh, không biết gọi huynh đệ chúng ta đến không biết có chuyện gì. Hai người tướng mạo tương tự, trong đó một vị rõ ràng lớn tuổi chính là chắp tay hỏi. Vạn họ nam tử thản nhiên nói, các ngươi đi Tuyên Nhạc Phong tra một chút một cái tên là Hàn Phong đích nhân. Là... Hai người mặc dù hiếu kỳ Hàn Phong là ai, lại cũng không có tùy tiện hỏi, lên tiếng là sau song song lui ra. Hai người rời đi, vạn họ nam tử dừng ở ngọc giản trong tay, suy cười một tiếng, đường đường thiên tướng cùng kẻ hèn mọn này nội môn đệ tử làm khó dễ, cũng chỉ có sư tôn làm được. Vạn họ nam tử tuy là Minh Vương thiên tướng đệ tử, lại cũng không có bao nhiêu tôn kính Minh Vương thiên tướng, chẳng qua là mặt ngoài công phu. Lấy vạn họ nam tử tư chất, hoàn toàn có năng lực bái nhập hạ vị cổ thần môn hạ. Sở dĩ bái nhập Minh Vương Thiên Tướng môn hạ, vì bất quá là cùng Minh Vương Thiên Tướng chỗ ở gia tộc đặt lên quan hệ. Lúc này còn cần nhiều hơn dựa vào sư tôn, tuy nói đường đường Kiền Long bảng đệ tử làm khó một cái mới vào Kiền Khôn Tông đệ tử danh tiếng có chút không tốt nghe, nhưng so với giao hảo đảm ra, tên này tiếng cũng không coi là cái gì. Vạn họ nam tử lẩm bẩm hai câu, lần thứ hai hai mắt nhắm nghiền. Không bao lâu, đi vào điều tra Hàn Phong hai người trở về, cũng đem điều tra ra được tin tức hối nhập trong ngọc giản. Đem ngọc giản giao cho vạn họ nam tử. Vạn họ nam tử tiếp nhận ngọc giản, thần hồn dũng mãnh vào. Rất nhanh, vạn họ nam tử sắc mặt liền thay đổi, sáu kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tu vi, thì có tương đương với thượng đẳng tinh anh nội môn đệ tử chiến lực. Chính mình thượng đẳng tinh anh nội môn đệ tử chiến lực không coi vào đâu, vạn họ nam tử ở Kiền Long bảng trong hàng đệ tử cũng là cầm cờ đi trước, càng chính mình chém giết qua bình thường bảy kiếp chân thần cao giai cường giả chiến tích. Có, chính mình bực này chiến lực, bản thân tu vi lại chỉ là sáu kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, cái này rất kinh khủng. Vạn họ nam tử sắc mặt hơi trầm xuống, chợt cười ha ha đứng lên, bực này thiên tài chết quá đáng tiếc, nếu là có thể bị ta mời chào, trăm năm sau hỗn độn bí cảnh, ta đã có thể lại thêm một vị giúp đỡ. Hai vị tinh anh nội môn đệ tử cũng không biết vạn họ nam tử ước nguyện ban đầu, lúc này cũng rối rít nói, vạn sư huynh nói đúng. Sau đó, Nghiên Linh rõ ràng thiên nhỏ tinh anh nội môn đệ tử lo lắng nói, cái này đám nhân vật trên cơ bản đều là cuồng vọng hạng người, lại đơn giản đầu nhập vạn sư huynh dưới trướng sao. Vạn họ nam tử thản nhiên nói, nếu không phải nguyện ý, hai người các ngươi liền động thủ bức Bách Kỳ đồng ý, nếu là như thế này còn không đồng ý, liền phế đi hắn đi. Là, hai vị tinh anh đệ tử biến sắc. Hai người rất nhanh rời đi, vạn họ nam tử híp mắt một cái, theo sư tôn theo như lời, cái này Hàn Phong chính là Lăng Vân Thiên Tướng sở cháu người, nếu là người này đầu nhập ta dưới trướng, Lăng Vân Thiên Tướng phỏng trừng lại đại thất bộ mặt đi, nói vậy khi đó sư tôn cũng sẽ không lưu ý tiểu tử này. Vạn họ nam tử chờ hai vị tinh anh nội môn đệ tử trả lời, đáng tiếc chờ bọn hắn lần thứ hai đi trước Tuyên Nhạc Phong lúc, Hàn Phong đã không biết tung tích. Kiền Khôn Tông lớn như vậy, Hàn Phong ở Kiền Khôn Tông bên trong cũng không có cái gì quan hệ thân mật người. Hai cái tinh anh nội môn đệ tử liền là muốn tìm người hỏi, cũng hỏi không ra đến cái gì, sau cùng chỉ phải không thể tránh được rời đi, cấp vạn họ nam tử báo cáo. Nhận được tin tức, vạn họ nam tử ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, người này đánh bại đông đảo tinh anh nội môn đệ tử, hơn nữa vốn có càn khôn điểm, không phải là ở thần tuyển trên núi tu hành, chính là ở thần lôi sơn, thần diễm sơn đẳng nội tu được. Trong khoảng thời gian ngắn, người này ra không được, trong thời gian này các ngươi liền đứng ở Tuyên Nhạc Phong đi. Cái này là, hai vị tinh anh nội môn đệ tử cười khổ gật đầu. Bọn họ cũng không phải là Tuyên Nhạc Phong người, đứng ở Tuyên Nhạc Phong, cũng không có khả năng cướp giật động phủ, chỉ có thể ở động phủ ở ngoài đà tọa, ý vị này bọn họ ở kế tiếp trong một thời gian ngắn tu hành hoàn cảnh giảm nhiều. Có vạn sư huynh mệnh lệnh, hai người cũng không dám cự tuyệt, trong lòng không khỏi oán lên Hàn Phong. Hàn Phong tự nhiên không biết mình sẽ rời đi trễ một chút, cũng sẽ bị hai vị tiếp cận đỉnh tiêm tinh anh nội môn đệ tử thực lực cường giả chặn lại. Lúc này Hàn Phong đã đi tới Thần Diễm Sơn. Thần Diễm Sơn xa xa nhìn lại, giống như là bị hùng hồn lửa cháy mạnh thôn vệ ngọn núi không có bất kỳ một chỗ không thiêu đốt hỏa diễm. Mới vừa dựa vào một chút gần, Hàn Phong liền cảm thấy một cổ mênh mông hỏa diễm uy năng đến. Hàn Phong cước bộ dừng lại, ngay sau đó trong cơ thể đan điển tử cước huyền hỏa có hơi toát ra một ít, ở Hàn Phong trên người giấy lên nhàn nhạt ngọn lửa màu tím, trong sát na áp lực giảm đi. Thần Diễm Sơn cùng Thần Tuyền Sơn đồng dạng chia làm 9 tầng. Hàn Phong lựa chọn 3 tầng. 4 năm nhiều thời giờ, hy vọng không để cho ta thất vọng. Hàn Phong đi tới Thần Diễm Sơn tầng thứ 3, tiến nhập trong đó một tòa động phủ. Động phủ bên trong, ra vẻ có một đám linh tuyển, có linh tuyển bên trong lại cũng không phải là linh tuyển, mà là hỏa chất lỏng màu đỏ. Loại chất lỏng này, chính là Thần Diễm Sơn độc hữu, chính là thần diễm biến thành, ôn độ cực cao, nói là dịch thể, cũng chỉ là như mà thôi. Đem Hàn Phong tiến nhập Thần Diễm linh tuyển bên trong, hoàn toàn không có thân thể cùng dịch thể tiếp xúc cái loại cảm giác này, cùng trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ không có gì khác biệt. Hàn Phong trong nháy mắt cảm giác được cả người đau nhức, thần hồn phảng phất đều phải bị thần diễm gây thương tích. Lúc này, Hàn Phong không bao giờ nữa thu liễm tử cước huyền hỏa, tử cước huyền hỏa cuộn trào mãnh liệt ra, đem Hàn Phong thôn phệ. Hô! Cảm giác được thân thể đau đớn cùng thần hồn đau đớn yếu bớt, Hàn Phong thở ra một hơi thở, lau một cái mồ hôi lạnh. Rất cao đánh giá mình. Tầng thứ 3 thần diễm bất kể là năng lượng vẫn là uy lực đều thật là đáng sợ, phỏng chừng chỉ có cựu kiếp chân thần mới có thể thời gian dài chống lại, tám kiếp chân thần thời gian kháng cự hơi lâu một chút cũng sẽ xảy ra vấn đề. May là tử cước huyền hỏa đạt tới bát phẩm đỉnh tiêm, có thể để cho ta chống đỡ hồi lâu, bằng không lấy ta tổng hợp lại tình hình, nhất lựa chọn tốt tầng thứ 2, vẫn là tầng thứ 2 so với dựa vào vòng ngoài động phủ. Đồng nhất tầng, dựa vào bên trong so với dựa vào bên ngoài muốn đỡ. Lại hết lần này tới lần khác tiêu hao càn khôn điểm giống nhau. Vì vậy phàm là tiến nhập Thần Diễm Sơn, đều sẽ chọn dựa vào bên trong động phủ, có đôi khi vì cái này còn sẽ phát sinh tranh đấu. Hàn Phong mới đến, nghĩ cuốn vào như vậy tranh đấu, cho nên lựa chọn là tầng thứ 3 dựa vào bên ngoài động phủ, cũng may mắn là dựa vào bên ngoài, bằng không Hàn Phong có thể không kiên trì nổi vẫn là hai nói. Từng cổ một hùng hồn nóng cháy năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, Hàn Phong vận chuyển thần diễm chiến thể, nỗ lực tích lũy để nhị trọng tột cùng nội tình. Sau đó trùng kích đệ tam trọng cảnh giới. Đem tử cước huyền hỏa tiêu hao nhiều lắm, Hàn Phong liền vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết khôi phục, sau đó lần thứ 2 vận chuyển thần diễm chiến thể. Chớp mắt một cái, hơn 1 năm thời gian cứ như vậy quá khứ. Thần Diễm Sơn tầng thứ 3 thần diễm năng lượng sắc thực dày đặc, có Hàn Phong tương kỳ luyện hóa vẫn là khá phí một phen công phu. Như nếu không phải cửu diễm dị hỏa quyết đạt được tầng thứ 6 hậu kỳ trung giai đỉnh, thần nguyên phẩm chất cao tới bát phẩm đỉnh tiêm, Hàn Phong phòng trường thì không phải là luyện hóa khó khăn, mà thì không cách nào luyện hóa. Cũng chính bởi vì luyện hóa khó khăn, Hàn Phong hao tốn hơn một năm thời gian, mới để cho thần diễm chiến thể đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới. Rốt cục đột phá A. Hàn Phong rất muốn gào to một tiếng. Chương 1671, tam trọng trung kỳ. Một lúc lâu, Hàn Phong vẫn là cứng rắn đè xuống loại này xung động. Vận chuyển thần diễm chiến thể, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được bản thân tu vi tăng cường tăng thêm sự kinh khủng, đồng thời, Hàn Phong cũng cảm giác được rõ ràng, đem thần diễm chiến thể đột phá đến đệ tam trọng trong sát na, cái này thần diễm năng lượng đối thần diễm chiến thể đề thăng đã trở nên yếu ớt rất nhiều. Hơn một năm thời gian đột phá đến đệ tam trọng, còn dư lại không sai biệt lắm 3 năm, 3 năm nay nếu như dùng để đề thăng thần diễm chiến giáp, thần diễm chiến quyền cùng thần diễm chiến ấn, hẳn là có thể cho trong đó lượng chủng cũng đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới, nhưng Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, rơi vào trầm tư, thần diễm chiến quyền cùng với thần diễm chiến ấn coi như là đột phá đến đệ tam trọng, cũng chỉ là tương đương với so với xuất sắc cấp thấp thượng phẩm thần kỹ, dung nhập tử cấp huyền hỏa, đại khái tương đương với đỉnh cấp trung giai thượng phẩm thần kỹ, không có khả năng đạt được cao giai thượng phẩm thần kỹ trình độ, đối với ta thực lực tổng hợp đề thăng, hầu như không có. Bất kể là lục dược huyền long biến, vẫn là cựu trọng tử vân thần thí. Dung nhập tử cước huyền hỏa sau nếu so với dung nhập tử cước huyền hỏa tam trọng sơ kỳ thần diễm chiến quyền lợi hại. Thậm chí đơn liền cựu trọng tử vân thần thí, cũng đã là cao giai thượng phẩm thần kỹ, còn chưa dung nhập tử cước huyền hỏa liền mạnh hơn dung nhập tử cước huyền hỏa tam trọng sơ kỳ thần diễm chiến quyền. Trừ phi thần diễm chiến quyền có thể đạt được hậu kỳ, dung nhập tử cước huyền hỏa mới có thể trở thành Hàn Phong cực mạnh sát chiêu, có thể dùng thực lực tổng hợp tăng vọt. Nhưng muốn ở trong vòng 3 năm có thể dùng thần diễm chiến quyền đột phá đến đệ tam trọng hậu kỳ, cơ hồ là không thể nào một việc. Suy tính hồi lâu, Hàn Phong bỏ qua để thăng thần diễm chiến quyền cái ý nghĩ này, ngược lại tiếp tục để thăng thần diễm chiến thể. Nhìn thần diễm năng lượng bây giờ đối với thần diễm chiến thể để thăng, 3 năm sau chưa hẳn có thể đột phá đến tam trọng trung kỳ, nhưng tối thiểu có thể đạt được tam trọng sơ kỳ cực hạn. Đánh cuộc một lần đi, nếu như may mắn đột phá đến trung kỳ, ta thực lực tổng hợp lại tiến thêm một bước tăng cường. Cho dù không có đột phá đến tam trọng trung kỳ, tốt xấu cũng để thăng tới tam trọng sơ kỳ cực hạn. Sau khi rời khỏi đây chỉ cần đổi một ít hỏa thuộc tính tuyệt phẩm thiên địa kỳ vật, liền có thể đột phá tới trung kỳ. Tổng so với đề thăng thần diễm chiến quyền sau, nhưng ngay cả thực lực tổng hợp đều không có tăng mạnh hơn. Thở ra một hơi thở, Hàn Phong ngâm đang nhìn làm như linh tuyển thần diễm trong, hấp thu thần diễm năng lượng. Một năm, hai năm, thời gian luôn luôn thế này lơ đãng trốn, nhất là đối chân thần cảnh giới cường giả mà nói, hai năm cũng chính là nháy mắt vài lần thôi. Càn khôn bài bên trong, càn khôn điểm càng ngày càng ít. Cũng liền ý nghĩa cự ly cho thuê thần diễm sơn tầng thứ 3 động phủ đến kỳ càng ngày càng gần. Có thần diễm chiến thể, vẫn như cũng là đệ tam trọng sơ kỳ cảnh giới, vẫn chưa đột phá đến trung kỳ. Đã đạt được tam trọng sơ kỳ cực hạn, còn kém thế này một điểm liền có thể đột phá, lẽ nào dừng ở đây? Hàn Phong khuôn mặt thượng, hiện ra lau một cái không cam lòng cùng phiền muộn. Lúc này, cự ly kỳ hạn chỉ còn hạ một tháng. Bất kể, một tháng này liền toàn lực chạy nước rút, có thể hay không đột phá, liền nhìn một tháng này. Hàn Phong trên mặt tàn khốc lóe lên rồi biến mất. 29 thiên, 28 thiên, 27 thiên, 20 ngày, 15 ngày, thập thiên. Hàn Phong một lần lại một lần toàn lực trùng kích thần diễm chiến thể đệ tam trọng trung kỳ, một lần lại một lần thất bại. Đột nhiên đang lúc, Hàn Phong vui vẻ, bình cảnh buông lỏng. Cự ly kỳ hạn còn có thập thiên, Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, thần diễm chiến thể đệ tam trọng sơ kỳ đến trung kỳ bình cảnh, đã có sở buông lỏng. Buông lỏng tốt. Hàn Phong cười ha ha. Vung lỏng, thì tương đương với tét một đạo cái khe, đánh thẳng vào tuyệt không lại giống như nữa trước kia như vậy khó khăn nặng nề. Thập thiên, cựu thiên, 8 ngày, 5 ngày, 3 ngày, 2 ngày. Chỉ còn lại có ngày cuối cùng, ngay Hàn Phong cho là mình vô vọng thần diễm chiến thể đệ tam trọng trung kỳ lúc, một cổ tuyệt mạnh khí tức vọt ra, mang tất cả Hàn Phong. Hàn Phong đầu tiên là ngẩn ra, lập tức không kiểm hãm được giống to hơn. Thần diễm chiến thể. Rốt cục tiến thêm một bước, đột phá đến đệ tam trọng trung kỳ. Bất quá rất nhanh, Hàn Phong liền phát hiện mình một tháng này quá mức chuyên chú đột phá thần diễm chiến thể, tối hậu vài ngày càng là có chút chỉ vì cái trước mắt, cái này dẫn đến hiện tại thần diễm chiến thể đúng lúc đột phá đến đệ tam trọng trung kỳ, cũng có chút không ổn định. Càn khôn điểm đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn, nguyên chuẩn bị nhận một ít nhiệm vụ, hiện tại xem ra vẫn là cần đứng ở động phủ bên trong thật tốt tu luyện một phen, đem thần diễm chiến thể đệ tam trọng trung kỳ cảnh giới triệt để ổn định. Thần diễm chiến thể đột phá đến đệ tam trọng trung kỳ, ngược lại phản siêu kim tiên thể, có lẽ là thời điểm để cho kim tiên thể cũng đột phá. Kim tiên thể đột phá, liền cần lĩnh ngộ, không giống thần diễm chiến thể chỉ cần hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng. Nhưng cái này lĩnh ngộ thế nào là tốt lĩnh ngộ, quân không gặp tinh chấn lương bực này thiên tài, tu hành mấy nghìn năm cũng bất quá là lĩnh ngộ ra cấp thấp thượng phẩm thần kỹ thôi. Cựu kiến phong bực này thiên tài, cũng chỉ là khó khăn lắm lĩnh ngộ ra trung giai thượng phẩm thần kỹ. Vạn tuổi trong vòng lĩnh ngộ ra cao giai thượng phẩm thần kỹ, Kiền Khôn Tông cũng cần trên 100 vạn năm mới phải xuất hiện một cái. Đây là siêu cấp thiên tài, bình thường chân thần, không có hơn 10 vạn năm hơn 10 vạn năm, mơ tưởng lĩnh ngộ ra trung cao giai thượng phẩm thần kỹ. Kim tiên thể chút thành tựu, tương đương với cấp thấp thượng phẩm thần kỹ, tiến hơn một bước đạt đến đại thành cảnh giới, thì tương đương với trung giai thượng phẩm thần kỹ. Muốn dựa vào lĩnh ngộ để kim tiên thể đạt đến đại thành, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối khó có thể đạt được. Dù cho Hàn Phong có thể ở thời gian phòng trong lĩnh ngộ, dù cho Hàn Phong chính mình thiên nhân hiệu quả gia trì, tiền điện thoại thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Dù sao nói riêng về ngộ tính, Hàn Phong không phải không thừa nhận, mình là không sánh bằng Tình Chấn Lương những cái kia thiên tài. Muốn để cho kim tiên thể mau sớm đạt đến đại thành, cần phải có thượng phẩm ngộ đạo thạch phụ trợ. Những năm gần đây, ta lấy được ngộ đạo thạch không ít. Ở Tử Vân Thần Tháp đánh chết những cái kia thiên tài, từ những cái kia thiên tài chữ vật khí chung cũng nhận được không ít ngộ đạo thạch. Vấn đề là, những cái kia ngộ đạo thạch đại đa số đều là trung phẩm, thượng phẩm ngộ đạo thạch lắc đắc không có mấy. Có thể, ta hẳn là ở Kiền Khôn Tông bên trong đổi một ít ngộ đạo thạch. Nhưng càn khôn điểm đã bị ta tiêu hao không sai biệt lắm. Thôi, trước xuất quan, về phần kim tiên thể, trước để ở một bên. Thần diễm chiến thể đã đột phá, đợi tiếp nữa cũng không có ý gì. Hàn Phong lúc này sớm một ngày đêm xuất quan, xem như là vãn hồi rồi một điểm càn khôn điểm. Tầng thứ 3 một năm một vạn càn khôn điểm, sớm một ngày đêm, vãn hồi rồi hơn 20 càn khôn điểm. Thế này chút đáng thương càn khôn điểm, phỏng chừng ngay cả dáng dấp giống như đan dược đều đổi không được. Vì vậy, Hàn Phong cũng không có khứ Kiền Khôn Tông đổi đan dược đại điện, trực tiếp trở về Tuyên Nhạc Phong. Ừ, vừa trở lại Tuyên Nhạc Phong, Hàn Phong liền thấy Văn Kim Thành, Quân Tư Kiệt, Hoàng Chết Tề đám người lo lắng nhìn mình. Hàn Phong, mau ly khai. Trong khoảng thời gian ngắn không muốn trở về. Văn Kim Thành đám người truyền âm, đều để cho Hàn Phong ly khai Tuyên Nhạc Phong. Hàn Phong trong lòng trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Vẫn là nói, Minh Vương Thiên Tướng rốt cục tìm Kiền Khôn Tông đệ tử tìm đến mình phiền toái. Chương 1672, Cường Địch, Vạn Cương, Thượng. Đi tới Kiền Khôn Tông, thấy được đông đảo thiên tài, Hàn Phong phát hiện mình đích thật là có chút coi thường Kiền Khôn Tông thiên tài đệ tử. Ở Càn Khôn trên phi thuyền, Hàn Phong cho là mình đủ để ứng phó đến từ Kiền Khôn Tông đệ tử tìm tra, có đi tới Kiền Khôn Tông sau, Hàn Phong liền biết mình đánh giá cao mình. Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, không nói Kiền Long Bảng, chính là tinh anh nội môn đệ tử, liền có không ít người thực lực ở bản thân trên. Nếu là những người này tìm đến mình phiền phức, Hàn Phong biết mình không thiếu được muốn chịu thiệt một chút. Nhưng mà, đây đều là thần diễm chiến thể đột phá trước kia. Hiện tại thần diễm chiến thể đạt được đột phá, hay là từ nhị trọng đỉnh đột phá đến tam trọng trung kỳ. Thực lực lớn tăng nhiều cường, Hàn Phong suy đoán, mình bây giờ thực lực, hoặc là tinh anh trong nội môn đệ tử đỉnh tiêm trình độ, sẽ chính là Kiền Long Bảng điếm tầng dưới chót thứ. Hiện tại bản thân, ở trong nội môn đệ tử đã coi nhỏ nhoi, đã có thể ứng phó đại bộ phận phiền phức. Vì vậy, Văn Kim Thành mấy người truyền âm, cũng không có để cho Hàn Phong xoay người đào tẩu. Bất quá, Văn Kim Thành đám người cố ý ở Tuyên Nhạc Phong chân núi đợi chờ mình đem sự tình báo cho biết, Hàn Phong nhớ kỹ phần ân tình này. Ha ha ha. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hàn sư đệ, vi huynh thế nhưng chờ một lúc lâu. Cười ha ha thanh âm của truyền đến, hai đạo nhân ảnh phá không tới. Văn Kim Thành đám người sắc mặt thay đổi, lúc này Hàn Phong coi như là trốn, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Hoàng Chết Tề vội vã truyền âm, Hàn Phong cẩn thận, còn đây là Kiền Khôn Tông tinh anh trong nội môn đệ tử cũng là lừng lẫy nổi danh Nhâm gia huynh đệ, lão đại Nhâm Lập Hùng, lão hai Nhâm Lập Thần, thực lực cá nhân đều là tinh anh trong nội môn đệ tử thượng đẳng người nổi bật. Đơn cái thực lực còn hơn Cựu Kiến Phong cùng ngươi không kém chút nào, thậm chí khả năng càng mạnh. Hai người liên hợp lại càng là có thể cùng tinh anh trong nội môn đệ tử đỉnh tiêm trình độ chống lại. Không chỉ có như thế, hai người này phía sau còn có Kiền Long Bảng Vạn Cương chỗ dựa, Vạn Cương chính là Minh Vương Thiên Tướng đệ tử thân truyền. Ngươi ở đây càn khôn trên phi thuyền để cho Minh Vương Thiên Tướng đã đánh mất bộ mặt, lúc này đây cái này Nhâm gia huynh đệ tìm ngươi, đúng không chuyện tốt. Có thể túi đầu, liền túi đầu đi. Bằng không cái này Nhâm gia huynh đệ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Hoàng Chết Tề mắt thấy Hàn Phong trốn không thoát, chỉ phải khuyên Hàn Phong cúi đầu, có hại bị nhục nhã, tổng so với bị phế đi cường. Hơn nữa ở cao tầng trong mắt, cũng không có đưa bọn họ coi như là chân chánh Kiền Khôn Tông đệ tử, nếu là bị giết, những cái kia cao tầng tuyệt không lại vì bọn họ xuất đầu. Hàn Phong kinh ngạc không thôi, Hoàng Chết Tề dĩ nhiên hiểu rõ nhiều như vậy, lập tức chợt. Hoàng gia cái này tới trước Kiền Khôn Tông, không phải chỉ là Hoàng Chết Tề một người. Đồng thời lấy hoàng gia thực lực, Kiền Khôn Tông bên trong nói vậy không ít người sẽ cho mấy phần mặt mũi, tìm hiểu tin tức so với những người còn lại cũng dễ dàng rất nhiều. Hai người liên thủ, có thể so với đỉnh tiêm tầng thứ tinh anh nội môn đệ tử sao? Hàn Phong trong lòng dấy lên chiến ý. Thực lực của chính mình tiến nhanh, vừa lúc thiếu một cái đối thủ, cái này Nhâm gia hai huynh đệ chẳng phải là vừa lúc. Lúc này, Nhâm Lập Hùng Lượng huynh đệ đã rơi xuống Hàn Phong trước người. Nhâm Lập Thần đánh giá Hàn Phong, tựa hồ là muốn xem ra Hàn Phong trên người rốt cuộc có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhâm Lập Hùng trên mặt nổi lên đặc hơn dáng tươi cười, Hàn sư đệ ở Tuyên Nhạc Phong chuyện tình vi huynh đã biết, Hàn sư đệ tiền đồ vô lượng a, Vạn sư huynh coi trọng Hàn huynh tiềm lực, đặc biệt tới mời Hàn huynh gia nhập Vạn sư huynh trận doanh, Hàn sư đệ theo vi huynh đi thôi. Nhâm Lập Hùng mảy may không cho là Hàn Phong lại cự tuyệt. Vạn sư huynh đại danh, Kiền Khôn Tông trong nội môn đệ tử ai không biết. Chính là ở đệ tử nòng cốt chung cũng là khá có danh tiếng, tương lai ít nhất cũng là lấy thiên tướng chân thần tấn cấp cổ thần cường giả. Cái này nhóm cường giả có thể coi trọng người nào đó, là người nào đó vinh diệu. Nhâm Lập Hùng cũng không biết Hàn Phong đứng sau lưng Lăng Vân thiên tướng, cũng không phải là bản thân trong tưởng tượng phía sau không người, bằng không cũng sẽ không tự tin như vậy. Minh Vương thiên tướng cùng Lăng Vân thiên tướng bất hòa, có thể một ít đệ tử không biết, thân là vạn sư huynh chó săn Nhâm Lập Hùng sao lại không biết. Hoàng Chí Tề đám người kinh ngạc vạn phần, họ Vạn dĩ nhiên không phải là đến gây sự với Hàn Phong, mà là đến mời chào. Lẽ nào sẽ không sợ Minh Vương thiên tướng tức giận? Lập tức, Hoàng Chí Tề đám người biến sắc, nếu như Hàn Phong thực sự bị mời chào đi tới, Lăng Vân thiên tướng hầu như chính là bị khiêu góc tưởng, mặt mũi này mặt ném lớn, Minh Vương thiên tướng nói không chính xác lại cực kỳ vui vẻ. Hoàng Chí Tề đám người cảm xúc, bọn họ cũng không biết nên khuyên như thế nào Hàn Phong. Khuyên Hàn Phong cự tuyệt, hay là khuyên Hàn Phong cúi đầu? Cự tuyệt, cái này Nhâm gia huynh đệ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà nếu hậu quả cúi đầu đáp ứng rồi, Lăng Vân thiên tướng chỗ đó cũng không tiện ăn nói. Không đợi Hoàng Chí Tề đám người muốn tốt làm sao bây giờ, Hàn Phong đã mở miệng. Xin lỗi, Hàn Mô cũng không có gia nhập vị kia vạn sư huynh dưới trướng ý nghĩ. Cái gì? Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ sắc mặt dùng mình. Vạn sư huynh coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi dám cự tuyệt. Nhâm Lập Thần lạnh giọng quát lớn. Nhâm Lập Hùng thản nhiên nói, thiên tài sao, đều có mình ngạo tính, cái này ta lý giải. Nhưng ở Kiền Khôn Tông thiên tài nhiều lắm, hay là chớ để quá đề cao bản thân. Chỉ có biết được vị trí của mình mới có thể sống phải càng lâu. Vi huynh hỏi lần nữa, ngươi là đáp ứng, hay không đáp ứng? Mặc kệ ngươi làm sao uy hiếp, Hàn Mô vẫn là câu nói kia, xin lỗi. Uy hiếp? Hàn Phong thật đúng là không hái sợ. Muốn chết? Nhâm Lập Thần liền nổi giận, dâng trào khí thế phóng lên cao, một trưởng vô hướng Hàn Phong. Thần diễm chiến thể, ngưng. Mên ngông hỏa diễm mang tất cả ra, Hàn Phong đồng dạng một trưởng chém ra. Hai trưởng đụng nhau. Trong nháy mắt một cổ đáng sợ năng lượng hướng bốn phía khuếch tán. Hàn Phong cùng Nhâm Lập Thần song song lui về phía sau. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, tu vi chênh lệch quả nhiên quá lớn, thi triển ra thần diễm chiến thể, mới cùng đối phương miễn cưỡng chống lại. Hàn Phong kinh ngạc, nào ngờ Nhâm Lập Thần càng kinh hãi. Nhâm Lập Thần đã điều tra qua Hàn Phong, tự nhiên biết Hàn Phong thực lực mạnh mẽ, có trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong đã không phải là trong vòng điều tra 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, mà là sơ giai trung kỳ. Không chỉ có như thế, chỉ thi triển một cái thân thể, rốt cuộc đã cùng bản thân chống lại, cái này so với trong vòng điều tra cường đại hơn hơn. Hừ, chỉ nghĩ đến ngươi hữu thần thể sao? Nhâm Lập Thần một trưởng không có đè xuống Hàn Phong, trái lại bị đánh lui, thẹn quá thành giận. Lôi dực thần thể, ngưng. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, Nhâm Lập Thần phía sau giải ra bốn phiến sấm sét cánh chim, quanh thân cũng hiện ra hơi hư huyễn sấm sét chiến giáp, hóa thành một pho tượng sấm sét chiến thần. Chân thiểm như tinh, sấm sét cánh chim vỗ, đầy trời sấm sét như lưu tinh giống nhau, che khuất bầu trời đánh về phía Hàn Phong, tựa hồ phải Hàn Phong thôn phệ. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, kim tiên thể đồng thời thi triển ra, tử cực huyền hỏa lập tức dung nhập kim tiên thể cùng thần diễm chiến thể. Lục dực huyền long biến. Giống giống. Huyền long vừa ra, kinh thiên động địa. Long tức phun ra, coi như biển gầm giống nhau đem sấm sét thôn phệ. Lúc này đây, Hàn Phong có vẫn chưa đem tử cực huyền hỏa dung nhập vào lục dực huyền long biến chung, cũng đã dễ dàng tiếp được Nhâm Lập Thần tầng thứ này cao thủ công kích. Ở cũng không có thần khí dưới tình huống, Nhâm Lập Thần còn hơn Cựu Kiến Phong, đều phải mơ hồ mạnh hơn nửa chủ. Chương 1673, cường địch, vạn cương, hạ. Hoàng Chí Tề mấy người đồng tử hơi co lại, lấy nhãn lực của bọn họ, làm sao nhìn không ra Hàn Phong còn hơn mấy năm trước mạnh rất nhiều. Lúc này mới chính là 4 năm mà thôi, tăng lên có phần cũng quá nhanh đi. Cần biết Cựu Kiến Phong đám người ở thần tuyển trên núi tu hành mấy năm, tu vi cũng vẫn là ở 6 kiếp chân thần trung giai đỉnh dẫm trận tại chỗ, chẳng qua là tích lũy càng thâm hậu hơn thôi, muốn đột phá đến cao giai, ít nhất còn muốn 1-2 năm, đây là ở thần tuyển trên núi tầng thứ 3. Nếu là Tuyên Nhạc Phong trung phong động phủ, nói ít cũng muốn 1-20 năm. Hoàng Chí Tề nghĩ đến Hàn Phong ở Tử Vân Thần Tháp rất nhanh tăng vọt, không khỏi cười khổ, người này, quả nhiên không thể dùng lẽ thường nhìn đợi. Hoàng Chí Tề trong lòng là phức tạp, rõ ràng ở Tử Vân Thần Tháp giao chiến lúc vẫn chỉ là hơi hơn đối phương, lúc này, cũng đã là kéo ra cực đại chênh lệch. Chết tiệt, người này so với trong tình báo mạnh hơn nhiều. Nhâm Lập Thần trong lòng kinh sợ vô cùng. Căn cứ tình báo, Nhâm Lập Thần tự nhiên rõ ràng Hàn Phong có trung giai thượng phẩm thần kỹ. Có trong tình báo rõ ràng ghi chép đối phương thi triển ra trung giai thượng phẩm thần kỹ cũng không đủ để ứng phó mình mới đối, tối thiểu cũng muốn bức rất đúng phương dùng ra thần khí. Giờ này khắc này, Nhâm Lập Thần đâu không rõ ràng lắm, thực lực của đối phương, ở ngắn ngủi 4 năm bên trong đã phát sinh biến hóa. Giây lát đang lúc, Nhâm Lập Thần hai tay hiện ra một đôi quyền sáo, tử quang lưu chuyển. Lôi vẫn thần quyền. Điên cuồng sấm sét lực bắt đầu khởi động, ngưng tụ, bạo hoành ra. Thân là Kiền Khôn Tông tinh anh nội môn đệ tử, Nhâm Lập Thần đồng dạng chính mình cựu kiếp thần khí. Cái này ẩn chứa cực kỳ kinh khủng cùng với lực lượng hủy diệt một quyền, Huyền Long trực tiếp vây đuôi đi. Tử cực huyền hỏa dung nhập Huyền Long thân, hóa thành ngọn lửa màu tím Huyền Long. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng Tuyên Nhạc Phong, dẫn tới Tuyên Nhạc Phong động phủ chung rất nhiều tu hành đệ tử giật mình tỉnh giấc. Huyền Long bị một cổ không gì sánh kịp đánh bay ra ngoài, sấm sét vần quanh, không ngừng phá hư Huyền Long chi thân. May là tử cực huyền hỏa không ngừng cắn nuốt sấm sét lực, Huyền Long chi thân cũng vẫn như cũ là không thể ngăn chặn tan tác. Nhâm Lập Thần đồng dạng không chiếm được chỗ tốt, bị Huyền Long một đôi lực lượng phiến bay ra ngoài. Người này, thực lực so với trong tình báo cường lớn hơn nhiều lắm, mặc dù bây giờ sở triển hiện thực lực chưa hẳn có thể ổn thắng ta hai huynh đệ liên thủ, có trong tình báo ghi chép, người này nắm giữ có cao giai thượng phẩm thần kỹ, nếu là thi triển ra vậy chờ thần kỹ, huynh đệ ta hai người liên thủ chỉ sợ cũng. Xem ra chỉ có thể đem tình hình nơi này báo cho biết Vạn Sư Huynh. Một ngọn núi thượng đẳng, nào đó tọa động phủ. Vạn Cương từ trong ngọc giản nhận được tin tức, vẻ mặt biến đổi, chính là 4 năm, thực lực lần thứ 2 tăng vọt. Xem ra người này so với ta trong tưởng tượng còn có ưu tú, hy vọng ngươi thức thời chút, bằng không. Vạn Cương trên mặt lãnh đạm, hiện lên lau một cái dữ tợn. Sau một khắc, động phủ chung, đã không có Vạn Cương thân ảnh của. Tuyên Nhạc Phong chân núi. Nhâm Lập Hùng truyền hoàn tin tức sau, lập tức gia nhập chiến cuộc. Hai cái huynh đệ liên thủ, gây cho Hàn Phong áp lực liền tăng vọt. Văn Kim Thành, Hoàng Chí Tề đám người thấy âm thầm lo lắng, nhưng cũng không cách nào xuất thủ, thực lực của bọn họ cùng Hàn Phong đám người chênh lệch quá xa, mạnh mẽ xuất thủ, không chỉ có sẽ không gây cho Hàn Phong bang trợ, ngược lại sẽ liên lụy Hàn Phong. Lôi vẫn thần quyền. Lôi kiêu thần trảo. Nhâm Lập Hùng đồng dạng thi triển ra lôi dược thân thể, bất quá Nhâm Lập Hùng thần khí cùng Nhâm Lập Thần khác biệt, mà là thập cây móng tay bộ. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Trong bầu trời, sấm sét cùng kiếm quang không ngừng lóng lánh, ầm ầm rung động. Song phương ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Nhâm Lập Hùng, Nhâm Lập Thần hai huynh đệ, bất kỳ người nào thực lực cũng chỉ là thượng đẳng tinh anh nội môn đệ tử trình độ, nếu là còn lại thượng đẳng tinh anh nội môn đệ tử trình độ, hai cái liên thủ cũng không có khả năng chống lại đỉnh tiêm tinh anh nội môn đệ tử. Thượng đẳng tinh anh nội môn đệ tử thực lực, cùng tinh anh nội môn đệ tử thực lực có khó có thể vượt qua chênh lệch. Nhưng mà, Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ vẫn là song bào thai, hai người liên thủ xa không phải là tùy tiện tìm hai cái thượng đẳng tinh anh nội môn đệ tử liên thủ có thể so. Hai huynh đệ liên thủ, không kém chút nào tinh anh trong nội môn đệ tử đỉnh tiêm cường giả. Bất quá, mặc dù là đỉnh tiêm trình độ, cũng chia 3-7 loại, hai huynh đệ liên thủ, chẳng qua là tương đương với tương đối kém đỉnh tiêm trình độ. May là như thế, hai người liên thủ, cũng mang cho Hàn Phong cực đại áp bách. Trong nháy mắt, Hàn Phong thu hồi Thái Huyền Thần Kiếm, cánh tay phải hung hăng huy vũ đi ra ngoài. Dung hợp, Tử Vân Thần Thí. Hàn Phong giống giận phát ra, rốt cục vận dụng bản thân một chiêu mạnh nhất. Trong nháy mắt, một cổ để cho Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ cảm thấy hít thở không thông áp bách đến, hai huynh đệ vẻ mặt kinh khủng, thân thể dĩ nhiên không thể động đậy chút nào. Sau một khắc, một con ngọn lửa màu tím thần cánh tay, phảng phất do viễn cổ tới, xuyên qua thời gian cùng không gian, ầm ầm đánh vào Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ trên người. Phốc phốc. Hai người kêu lên thảm thiết, lúc này thổ huyết, phun vải ra. Cút. Hàn Phong lần thứ hai giống giận, thần cánh tay lại một lần nữa hung hăng đánh vào trên người hai người. Hai người chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương đều phải bể nát, ầm ầm một tiếng bị đập xuống mặt đất bên trong, khảm nhập đi vào. Ở Hàn Phong vận dụng ra một chiêu mạnh nhất lúc, Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ, đúng là không có lực phản kháng chút nào. Ngay cả Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ cũng không nghĩ tới, Hàn Phong lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy một kích, ở nơi này là cái gì thượng đẳng trung cực kỳ xuất sắc chiến lực, căn bản là đã vượt qua tinh anh nội môn đệ tử thực lực phạm vi. Phần này thực lực đã có thể sánh ngang Kiền Long bảng nội môn đệ tử. Hoàng Chí Tề đám người đã nhìn ngây người. Cho dù mới vừa ngay từ đầu Hàn Phong cho thấy thực lực cường đại lúc, mấy người đã đoán được Hàn Phong thực lực rất khả năng tiến bộ không ít, nhưng cũng không nghĩ tới lại tiến bộ nhiều như vậy. Từ thượng đẳng tinh anh nội môn đệ tử thực lực, trực tiếp vượt qua đỉnh tiêm trình độ đạt được Kiền Long bảng nội môn đệ tử trình độ, lúc này mới chính là 4-5A. Nhìn Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ thê thảm như thế dáng dấp, Hàn Phong không có tiếp tục truy cứu, thản nhiên nói, trở lại nói cho các ngươi biết vạn sư huynh, ta là không có khả năng đầu nhập vào hắn. Thật không? Xem ra vạn nào đó mặt mũi của rất không bao nhiêu tiền a. Hàn Phong vừa dứt lời, bầu trời ầm ầm truyền đến một đạo lạnh thấu xương ngôn ngữ, tùy theo mà đến, còn có một cổ mạnh vô cùng khí tức. Hàn Phong sắc mặt đột biến, ngưng trọng quay đầu, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo cao ngất nam tử, lấy nhìn như chậm rãi cước bộ, kỳ thực rất mạnh vô cùng tốc độ đi tới, cự ly càng gần, mang cho mình áp bách càng lớn. Người này tu vi và khí thế, đều đã đạt được 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh. Nghe ngoài ngôn ngữ, hiển nhiên đúng là Nhâm Lập Hùng trong miệng vạn sư huynh, Kiền Long bảng thượng cầm cờ đi trước nội môn đệ tử, Vạn Cương. Hàn Phong cả người tóc gáy đứng thẳng, Vạn Cương những lời này, nghe nhàn nhạt, trên thực tế vẫn là ẩn chứa lạnh thấu xương hàn ý cùng với sát khí, bị cái này cổ sát khí tập trung, Hàn Phong cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. 6 kiếp chân thần trung, cái này Vạn Cương, tuyệt đối là bản thân gặp phải cường đại nhất. Trước đây Vân Châu Thiên Ma Quốc vị kia 6 kiếp chân thần cao giai gặp phải Vạn Cương, chỉ sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Chương 1674, Hàn Xương Ma Thể. Hàn Phong cảnh giác, đề cao đến trước nay chưa có trình độ. Tại đây phiến bị Vạn Cương khí tức cường đại bao phủ địa phương, Hoàng Chết Tề đám người cũng không dám thở mạnh một chút. Đây chính là ta cùng Kiền Long bảng đỉnh tiêm tầng thứ trên lệch sao? Hoàng Chết Tề nắm tay nắm chặt, lần thứ hai nhận thức đến mình nhỏ bé. Cùng Vạn Cương so sánh với, nhà mình hoàng gia vạn tuổi trong vòng vị kia đệ nhất, cũng là xa xa không bằng. Vạn! Vạn sư huynh! Mặt đất trong hầm, Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ giọng nói gian nan. Vạn Cương mặt không đổi sắc, chỉ một ngón tay, hai viên thuốc bay vào đến hai người trong miệng. Ấm áp năng lượng đầy giấy toàn thân, rất nhanh Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ liền khôi phục 2-3 phần. Để cho cái này hai huynh đệ tương trợ Vạn Cương là không thể nào, có tối thiểu không đến mức thân thể không thể động đậy. Nhâm Lập Hùng, Nhâm Lập Thần gian nan từ mặt đất trung bò đi ra, nhìn Hàn Phong ánh mắt toán độc đến cực điểm. Cứng rắn bị đánh xuống mặt đất trung, khảm nhập đi vào không thể động đậy, mặt mũi này mặt cột quá lớn. Điều này cũng làm cho tôi, mấu chốt là Vạn sư huynh giao phó nhiệm vụ chưa hoàn thành, cái này để cho bọn họ hai huynh đệ ngày sau còn làm sao đối mặt Vạn sư huynh, chỉ sợ ở Vạn sư huynh trong lòng, đối với bọn họ hai huynh đệ đánh giá cũng sẽ thật to giảm. Vạn Cương khí thế áp bách Hàn Phong, đạm mạc nói, sư đệ là quyết tâm muốn đứng ở Lăng Vân Thiên Tướng nhất phương. Theo Vạn Mỗ biết, sư đệ còn đang Lăng Vân Thiên Tướng khảo sát trong, còn không coi là Lăng Vân Thiên Tướng dòng chính, liền vì vậy mà đắc tội Vạn Mỗ cùng Vạn Mỗ sư phụ Tôn Minh Vương Thiên Tướng, chỉ sợ cái được không bù đắp đủ cái mất đi. Chỉ cần sư đệ đầu nhập vào Vạn Mỗ, Vạn Mỗ có thể bảo chứng lập tức đem sư đệ cho rằng tâm phúc bồi dưỡng, các loại tài nguyên cũng sẽ nghiêng vù sư đệ, lấy sư đệ thiên tài, trăm năm sau nói không chính xác liền có thể đột phá đến 6 kiếp chân thần trung giai. Sư đệ hiện nay 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, thì có Kiền Long bảng nội môn đệ tử thực lực, nếu là đột phá đến 6 kiếp chân thần trung giai, ít nhất cũng có thể ở Kiền Long bảng trong nội môn đệ tử sắp xếp nhập trung đẳng nhóm, đến lúc đó tiến nhập hỗn độn bí cảnh, sống sót tỷ lệ cực đại. Vạn Cương sở đưa điều kiện, không thể bảo là không mê người. Mặc dù là cái khác đỉnh tiêm thực lực Kiền Long bảng nội môn đệ tử, cũng khai không ra loại điều kiện này. Thanh Cửu đứng đầu Kiền Long bảng nội môn đệ tử, trong tay bọn họ tư nguyên thật là không ít, càn khôn điểm cũng là pha phong, có những tư nguyên này cùng càn khôn điểm, đại đa số đều bị bọn họ dùng để tu hành, nơi đó có dư thừa cấp dưới trướng tu luyện, ngay cả có, cũng tuyệt đối nói không nên lời trong vòng trăm năm để cho dưới trướng từ 6 kiếp chân thần sơ giai đột phá đến trung giai hào ngôn. Có Vạn Cương khác biệt, Thanh Cửu Minh Vương Thiên Tướng đệ tử thân truyền, bản thân thiên tư khác thường, Vạn Cương đã cùng Đàm gia câu được. Lấy Đàm gia nội tình, tùy tiện điểm xương, đều đủ để cho đại đa số đệ tử nòng cốt rồ chém giết. Đối mặt loại này mê người điều kiện, Hàn Phong vẫn là lánh tính phân tích, Hàn Mỗ đầu nhập các hạ dưới trướng, Minh Vương Thiên Tướng cũng sẽ không tìm Hàn Mỗ phiền phức. Vạn vừa lộ ra lau một cái tự ngạo, Vạn Mỗ có thể bảo chứng. Hàn Phong cười như không cười nói, cho dù Hàn Mỗ đáp ứng, chỉ sợ cũng muốn trả giá thật lớn đi. Các hạ thực sự lại như thế sảng khoái đem đại lượng tài nguyên nghiêng Hàn Mỗ. Sẽ không sợ Hàn Phong đến lúc đó phản loạn. Sở dĩ sư đệ còn cần thề với trời, muốn đi gặp Vạn Mỗ thuần phục 10 vạn năm, 10 vạn năm bên trong nếu là phản loạn Vạn Mỗ, lại sẽ bị thần lôi triệt để đánh giết, cho dù may mắn sống sót, ngày sau tu vi cũng không phải tiến thêm. Vạn Cương hai mắt híp lại, nhìn chăm chú về phía Hàn Phong, đợi Hàn Phong trả lời. Hàn Phong chỉ vào áp bách, như cũng chậm rãi lắc đầu. Thật không? Đáng tiếc. sư đệ ưu tú như vậy thiên tư, ngày sau sẽ lưu lạc vì phế nhân. Vạn Cương ngoài miệng nói đáng tiếc, trong mắt vẫn là hiện lên dày đặc sát khí. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong cướp xuất thủ trước. Đối mặt Vạn Cương tầng thứ này, chỉ có cướp xuất thủ trước mới có thể chiếm được tiên cơ. Vạn Cương vẻ mặt xem thường, trước tiên đánh lén, liền cho rằng Vạn Mộ không làm gì được ngươi sao? Một cổ đủ để khiến bầu trời đông lại hơi thở lạnh như băng, một cổ khiến mọi người hoảng sợ thất sắc khí tức tà ác, song song từ Vạn Cương trên người bính phát ra. Đúng là Vạn Cương thần thể, Hàn Xương Ma Thể. Đáng giá nhắc tới chính là, Hàn Xương Ma Thể cũng không phải là đỉnh cấp thần thể, mà là áp đảo đỉnh cấp thần thể Hỗn Độn thần thể. Loại này thể chất sẽ làm thiên tướng, thiên quân, thiên tôn, thiên đế chân thần đột phá cổ thần độ khó thật to giảm, đột phá tới cổ thần sau, tu luyện tốc độ cũng sẽ xa xa cực kỳ vu phổ thông thần thể. Chính mình Hỗn Độn thần thể thiên tài, không có một lại lấy cựu kiếp chân thần trình độ đến đột phá cổ thần, vậy đơn giản là lãng phí mình thần thể ưu thế. Chính là bởi vì có Hàn Xương Ma Thể loại này Hỗn Độn thần thể, Vạn Cương mới vào Đàm Gia mắt, để cho Đàm Gia nguyện ý dành cho Vạn Cương phong phú tài nguyên, trợ Vạn Cương tu luyện. Lúc này Vạn Cương hiển nhiên không có khả năng phát huy ra Hàn Xương Ma Thể toàn bộ uy lực, sáu kiếp chân thần, cuối cùng là quá yếu. Nhưng mà mặc dù là như vậy, Vạn Cương tu vi tăng trưởng vẫn như cũ là cực kỳ kinh khủng. Lúc này, Hàn Phong Tử Vân Thần Tí đã hoanh tới Vạn Cương trước người của. Một màn kinh người xảy ra, Vạn Cương ngay cả thần kỹ đều không hữu dụng ra, liền vô cùng đơn giản xuề bàn tay ra, dĩ nhiên đã đem Tử Vân Thần Tí hoàn toàn để đỡ được. Cùng Tử Vân Thần Tí khi xuất, Vạn Cương thân ảnh của có vẻ là như thế nhỏ bé, nhưng chỉ có thế này nhỏ bé một người, vẫn là để cho Tử Vân Thần Tí mảy may vô pháp lại tiếp tục đi tới. Tử Vân Thần Tí uy năng, không chút nào biện pháp xúc phạm tới Vạn Cương. Lại vào lúc này, Tử Vân Thần Tí thượng ngọn lửa màu tím chợt vọt ra, tựa hồ là phải Vạn Cương thôn phệ. Vạn Cương sắc mặt cũng là hơi đổi, nhận thấy được mình thần nguyên đang lấy cực kỳ hơi yếu tốc độ cắt giảm chứ. Vạn Cương thần nguyên đồng dạng đạt tới bát phẩm trình độ, Tử Cực Huyền Hỏa muốn thôn phệ Vạn Cương thần nguyên cho mình sử dụng, chỉ có thể thôn phệ cực nhỏ một bộ phận. Ngọn lửa này có cổ quái. Vạn Cương lập tức đoán được Tử Cực Huyền Hỏa quỷ quái, lúc này thần nguyên toàn lực đột phá. Lúc này đây, Vạn Cương không giữ lại chút nào. Đang không có thần kỹ dưới tình huống, Vạn Cương một trường này cũng đủ để làm trọng thương bình thường bảy kiếp chân thần chu giai. Phá. Vạn Cương một tiếng quát chói tai, Tử Vân Thần Tí trong nháy mắt cuồng tốc bành trướng, năng lượng kinh khủng ở Tử Vân Thần Tí bên trong tích xúc, phảng phất sau một khắc sẽ nổ tung. Diễm Thiên Chi Vũ. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân đột nhiên xuất hiện ở Hàn Phong bầu trời, mấy trăm trên đường nghìn đạo hỏa quang, dày đặc đánh phía Vạn Cương. Vạn Cương thần sắc bất biến, tay không ở trên hư không bắn ra, hỏa quang trước mặt liền rồi đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ vòng xoáy phun ra ra kinh người băng khí, đem hỏa quang toàn bộ đông lại. Cùng lúc đó, Tử Vân Thần Tí ầm ầm nổ tung. Hàn Phong chợt phun ra tiên huyết, cánh tay phải tiên huyết nhễ nhại. Vạn Cương phảng phất làm cái gì rất không vi bất túc đạo sự tình, vô vô tay, ngóng nhìn Hàn Phong, hiện tại, ngươi còn có cơ hội hối hận. Vừa mới một phen giao thủ, nói vậy ngươi cũng thấy được Vạn Mộ thực lực. Thực lực của ngươi tuy rằng đạt được Kiền Long bảng trình độ, nhưng chỉ là trong đó điểm để, mà Vạn Mộ vẫn là sừng sững vào trong đó đỉnh tiêm trình độ, ngoài chênh lệch không thua đỉnh tiêm tinh anh nội môn đệ tử cùng điếm để tinh anh nội môn đệ tử, thậm chí lớn hơn nữa. Chương 1675, viện thủ xuất hiện. Hoàng Chiết Tề đám người sắc mặt ảm đạm vô cùng, trên lệch quá xa. Đỉnh tiêm tầng thứ Kiền Long bảng, cùng điếm để tầng thứ Kiền Long bảng quả nhiên có khó diễn tả được trên lệch. Hoàng Chiết Tề cũng biết, tuy nói có đỉnh tiêm Kiền Long bảng chính mình đánh chết bình thường bảy kiếp chân thần cao giai cường giả ví dụ, nhưng vậy cũng là cao giai sơ kỳ, mà cái này Vạn Cương vẫn là đánh chết không ít cao tới bảy kiếp chân thần cao giai trung hậu kỳ cường giả. Kiền Long bảng nội môn đệ tử, Vạn Cương tuy rằng tạm thời chỉ là bài danh trước thập xếp sau, nhưng đều nói Vạn Cương có cạnh tranh trước ba năng lực. Đối mặt tầng thứ này cao thủ, Hàn Phong làm sao thoát được? Hoàng Chiết Tề trong lòng vì Hàn Phong thở dài, nếu như Hàn Phong phía sau có thế lực lớn làm chỗ dựa vững chắc thì tốt rồi, giống như bản thân, trước đây coi như là để cho Minh Vương Thiên Tướng đã đánh mất mặt, có chính bởi vì mình phía sau có hoàng gia. Minh Vương Thiên Tướng không dám tùy ý làm khó dễ. Cho tới nay, Hoàng Chiết Tề đều hy vọng có thể kết giao Hàn Phong, bởi vì Hàn Phong biểu hiện, để cho Hoàng Chiết Tề xác định Hàn Phong tiền đồ vô lượng. Nhưng bây giờ Hoàng Chiết Tề mới chính thức phát hiện, muốn tiền đồ vô lượng, chỉ dựa vào thiên tư là không đủ. Hoàng Chiết Tề lần đầu tiên cảm thụ được tu hành tàn khốc, xa không phải là mình ở gia tộc nội tu được có khả năng đủ thể ngộ. Hy vọng, Hàn Phong có thể làm ra chính xác lựa chọn, dù cho sự lựa chọn này có thể làm cho mình lưng đeo vong ân phụ nghĩa tên. Hôm nay, Hoàng Chiết Tề chỉ có thể chờ đợi Hàn Phong thần phục, bằng không thế này một cái chính mình tốt tiền đồ thiên tài, hôm nay phỏng chừng liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Hàn Phong trực tiếp dùng hành động để biểu thị sự trả lời của mình. Thái Huyền Thần Kiếm cùng với Diễm Thiên Vũ Bảo Luân song song xuất hiện, đều công kích hướng Vạn Cương. Vạn Cương thần sắc giận dữ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy thì đi tìm chết đi. Kiến Long bảng đỉnh tiêm thực lực cường giả giận dữ, thanh thế ngập trời, vô cùng uy áp đến. Cho dù có hai đại cửu kiếp thần khí, Hàn Phong cũng là liên tiếp rơi vào hạ phong. Từ đầu chí cuối, Vạn Cương liền không có dùng qua bất luận cái gì thần kỹ, càng không cần phải nói thần khí. Thật đơn giản một quyền một cước, đã đem Hàn Phong bức đến tuyệt cảnh. Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ thấy cực kỳ hết giận. Hừ, cùng Vạn sư huynh đối nghịch, đây là kết quả. Cấp mặt không biết xấu hổ gì đó, hiện tại chính là cầu xin tha thứ, chỉ sợ Vạn sư huynh cũng sẽ không lại mời chào hắn. Trong chiến đấu Vạn Cương, thần sắc đột nhiên biến đổi, phát ra kêu đau một tiếng. Nhìn nữa Hàn Phong, cái trán nơi mi tâm đã rồi mở ra một con kim sắc thần nhãn, đúng là Kim Tiên Tiên Đồng. Dựa vào Kim Tiên Tiên Đồng, dựa vào bát phẩm thần hồn, Hàn Phong hung hăng cho Vạn Cương một cái thần hồn trúng kích, may là Vạn Cương thần hồn đồng dạng đạt được bát phẩm, lúc này cũng bị trọng thương. Thần hồn của Vạn Cương thế giới, một mảnh rung động, dường như muốn tứ phân ngũ liệt. Chết tiệt. Vạn Cương nổi giận, trên người sát ý huyền như thực chất, lần đầu tiên, Vạn Cương vận dụng thần kỹ. Ma động thiên hình. Mênh mông ma khí bắn ra ngoài, phảng phất có một vị thần tướng chấp hành hình phạt, chém về phía Hàn Phong. Phúc. Hàn Phong đem Thái Huyền Thần Kiếm cùng với Diễm Thiên Vũ Bảo Luân che ở trước người mình, ma khí đánh thẳng tới, hai đại thần khí cuối cùng là cựu kiếp thần khí, ngược lại không có bao nhiêu tổn thương, nhưng này rung động lực vẫn lan đến Hàn Phong, Hàn Phong thổ huyết bay ngược ra. Vạn Cương nhanh cười một tiếng, sẽ lần thứ hai chém ra một quyền. Lại vào lúc này, Vạn Cương ra đầu tê dại, hình như có mãnh liệt nguy hiểm đến, cố nén thần hồn đau đớn. Vạn Cương phân ra một bộ phận thần hồn điều tra bốn phía, lập tức kinh sợ phát hiện, bảy cây bí ẩn tính chất cực mạnh thần châm chính đang nhanh chóng tiếp cận bản thân, chuẩn bị đánh lén. Mà đánh lén bộ vị, thình lình là của mình cái mông. Vạn Cương ngửa mặt lên trời giống giận, tạp chủng, đi tìm chết. Thân là Kiền Long bảng nội môn đệ tử, lại là trong đó đỉnh tiêm cường giả, dĩ nhiên bị người đánh trộm mình cái mông, điều này làm cho nhân làm sao có thể chịu. Dù cho mình đã sớm phát hiện, cũng tuyệt đối vô pháp tha thứ đê tiện hèn mọi người. Mênh mông hàn ý giống như một cơn lốc giống nhau mang tất cả ra, không gian đều hơi bị đông lại. Thất tinh lê hoa châm mặc dù không có bị triệt để đông lại, nhưng cũng bị ảnh hưởng cực lớn, bí ẩn tính chất giảm đi. Lúc này, cho dù không cần thần hồn, đông đảo cường giả cũng có thể thấy thất tinh lê hoa châm, mà thấy thất tinh lê hoa châm công kích phương vị, mọi người gương mặt đều co giật đứng lên. Hàn Phong trên mặt không chút nào che giấu thất vọng của mình. Vạn Cương rất mạnh, điểm này Hàn Phong thừa nhận, có thể coi là cường thịnh trở lại. Vạn Cương bản thân tu vi cũng vẫn như cũ là 6 kiếp chân thần, ở vào trung giai chân thần trình độ. Chỉ cần thất tinh lê hoa châm thực sự bạo Vạn Cương, đâm vào đến Vạn Cương trong cơ thể, đảm nhiệm Vạn Cương thực lực bao nhiêu biến thái cũng sẽ triệt để mất đi sức tái chiến. Hàn Phong cũng biết thần hồn của Vạn Cương cường đại, cho nên mới trước dụng thần hồn trùng kích làm trọng thương Vạn Cương, mới để cho thất tinh lê hoa châm len lén bay ra, cứ đánh lén Vạn Cương, lại không nghĩ rằng vẫn bị Vạn Cương phát hiện. Hôm nay, Hàn Phong xem như là con bài chưa lật ra hết. Triệt để không có ứng phó Vạn Cương năng lực, trừ phi vận dụng Hỗn Độn Thần Khí Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ. Nhưng ở Kiền Khôn Tông vận dụng Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ, vậy đơn giản đang tự tìm phiền toái, bực này thần khí chắc chắn dẫn tới Kiền Khôn Tông những cổ thần đó cấp bậc cường giả mơ ước, đến lúc đó không người có thể hộ Hàn Phong. Tất cả mọi người cho rằng Hàn Phong chết chắc rồi, chỉ có Hàn Phong vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Dây đặc linh khí cấp tốc mở rộng, mắt thấy sẽ lan đến Hàn Phong, triệt để đem Hàn Phong đông lại. Đột nhiên đang lúc cuộn cuộn kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, cùng hàn khí đụng vào nhau, đem hàn khí thôn phệ. Chẳng biết lúc nào, Hàn Phong phía sau xuất hiện nhất đạo thân ảnh, người này mặt mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, khiến người ta một loại ôn văn nhĩ nhã cảm giác. Tịch Hoan Sinh. Vạn Cương thần sắc biến đổi, lập tức thu hồi bản thân cuồng nộ thần sắc, cùng cái này đột nhiên người xuất hiện xa xa tương đối. Hàn Phong quay đầu nhìn người nọ, thở dài một hơi. Hàn Phong sở dĩ thủy chung thản nhiên, cũng là bởi vì đã sớm biết chỗ tối cất giấu một vị sáu kiếp chân thần cao giai đỉnh cường giả, vị này cường giả rất có thể là mảy may không thua Vạn Cương tồn tại, bằng không sẽ không thời gian dài như vậy cũng không có bị Vạn Cương phát hiện. Hàn Phong không biết người cường giả này vì sao ẩn núp trong bóng tối, nhưng mỗi lần mình bị Vạn Cương kích thương, người cường giả này đều có xuất thủ khuynh hướng, cho nên Hàn Phong phán định người này chắc là tới trước viện trợ, có lẽ nói bảo vệ mình. Theo bản năng, Hàn Phong liền muốn đến Lăng Vân Thiên Tướng. Minh Vương Thiên Tướng ở nội môn trong hàng đệ tử có người, Lăng Vân Thiên Tướng sẽ không có sao. Làm phiên tiểu bản. Hàn Phong trong lòng vội vàng nói tạ ơn, nếu không có tiểu bản, Hàn Phong đồng dạng không phát hiện được Tịch Hoán Sinh tồn tại. Tịch Hoán Sinh mỉm cười nói, vạn huynh có thể hay không cấp Tịch Mỗ một cái mặt, nếu là vị tiểu huynh đệ này thụ thương, Tịch Mỗ có thể không pháp vì vị đại nhân kia bàn giao à. Vạn Cương thần sắc căm chìm, Tịch Hoán Sinh phía sau vị đại nhân kia, đúng là Lăng Vân Thiên Tướng. Tịch Hoán Sinh đồng dạng là Kiền Long bảng trước thập, Vạn Cương vô cùng kiên kỵ, điều này cũng làm cho thôi, hết lần này tới lần khác vừa mới thần hồn còn bị kích thương, lúc này hai người nếu là giao thủ, Vạn Cương có không có nắm chắc chiếm được thượng phong. Nghĩ điều này, Vạn Cương cười như không cười nói, nếu Tịch huynh mở miệng, Vạn Mộ tự nhiên sẽ không thể không nể tình, chúng ta đi. Câu nói sau cùng, hiển nhiên là đối Nhâm Lập Hùng hai người theo như lời. Chương 1676, Kim Tiên Thể Đại Thành, Thượng. Nhâm Lập Hùng hai huynh đệ lúc này bình tĩnh không được. Thân là Vạn Cương sai vặt người, hai huynh đệ tự nhiên rõ ràng Tịch Hoán Sinh phía sau chỗ dựa vững chắc là ai. Kiền Khôn Tông đích thật là thế lực lớn, là Tử Vân Thần Giới Đông Phương Địa Giới Tam Đại Chúa Tể một trong, có ngay cả như vậy, Kiền Khôn Tông thiên tướng chân thần cũng không phải nhiều lắm, cũng liền mấy trăm cái mà thôi. So sánh với giác Kiền Khôn Tông ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng đệ tử nòng cốt số lượng, cái này mấy trăm thật tình không nhiều lắm, mà cái này mấy trăm ở giữa sau cùng có thể tấn cấp cổ thần, khoảng chừng cũng liền một phần mười. Lăng Vân thiên tướng, đó là có cực đại hy vọng một phần mười chung một bộ phận. Như vậy thiên tướng chân thần, ở Kiền Khôn Tông bên trong uy vọng có thể thấy được không phải chuyện đùa, một ít cựu kiếp chân thần trình độ đột phá cổ thần, cũng không dám cùng Lăng Vân thiên tướng bỏ qua sát mặt, chỉ cần Lăng Vân thiên tướng đột phá đến cổ thần cảnh giới, nghiền chết bọn họ như giết chết con kiến hôi, mà tông môn cũng sẽ không vì bọn họ xuất đầu. Minh Vương thiên tướng tuy rằng uy vọng cũng là khác thường, nhưng phần lớn là bởi vì hắn họ Đàm. Đàm gia vị lão tổ tông kia, thế nhưng Kiền Khôn Tông hiện nay duy nhất một nửa bước thần vương cảnh giới cao thủ, dù cho Đàm gia bây giờ tiểu bối có chút không chịu thua kém, có chỉ cần có vị này lão tổ tồn tại, liền không người dám đơn giản trêu chọc Đàm gia. Hai huynh đệ cười khổ, nguyên tưởng rằng cái này Hàn Phong phía sau không có chỗ dựa, hiện tại xem ra, đối phương chỗ dựa vững chắc có thể là Lăng Vân Thiên Tướng A. Bọn họ dĩ nhiên trêu chọc Lăng Vân Thiên Tướng bộ hạ, cái này nên làm thế nào cho phải. Hai huynh đệ nội tâm có chút kinh hoàng, bọn họ chẳng qua là Vạn Cương cẩu sai vặt người, không phải là Đàm gia sai vặt người, một khi bọn họ ngày sau bị Hàn Phong tìm phiền toái, Đàm gia tuyệt đối sẽ không vì bọn họ xuất đầu. Nghĩ điều này, hai huynh đệ đối Vạn Cương cũng dâng lên một ít oán hận, hai người các ngươi thế lực lớn tranh đấu, dính dáng bọn họ vào để làm gì. Sớm biết tiểu tử này phía sau có Lăng Vân Thiên Tướng làm chỗ dựa vững chắc, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đắc tội ác như vậy. Ừ, thấy hai người không đổi kịp, Vạn Cương khó chịu mắt chừng đi tới, hai huynh đệ hoảng hốt, vội vã thu hồi nội tâm một màn kia và hắn giận, theo Vạn Cương bay khỏi Tuyên Nhạc Phong. Tiểu đệ Hàn Phong, đa tạ sư huynh tương trợ. Vạn Cương đám người vừa ly khai, Hàn Phong lập tức hướng Tịch Hoán Sinh ôm quyền nói tạ ơn. Tịch Hoán Sinh lộ vẻ dáng tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Phong, trong lòng tràn đầy nồng nặc hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Hiếu kỳ là Hàn Phong chấn định, coi như là đã sớm biết bản thân ngây ngô ở một bên đồng thời sẽ ra tay tựa như. Kinh ngạc là Hàn Phong thực lực, rõ ràng từ vị đại nhân kia trong miệng biết được, người này cũng liền ở tinh anh nội môn trong hàng đệ tử đứng hàng trung thượng, có hiện tại xem ra đâu là trung thượng, chính là đỉnh tiêm tầng thứ tinh anh nội môn đệ tử cũng so ra kém người này, thực lực như vậy, đã có thể nói là bước vào Kiền Long bảng tầng thứ, mặc dù là trong đó điểm để. Lắc đầu, Tịch Hoán Sinh thu hồi bản thân buồn cười ý nghĩ, ngay cả Vạn Cương cũng không phát hiện bản thân, người này làm sao có thể, sau đó nói, ha ha, không hổ là Lăng Vân Thiên Tướng đại nhân nhìn người trên, phần này thực lực cho dù là sư huynh ta cũng so ra kém a. Đâu, sư huynh vừa tới, Vạn Cương tên kia liền chạy, có thể so với tiểu đệ lợi hại hơn. Hàn Phong tiểu vũ một cái Tịch Hoán Sinh định bỡ. Tịch Hoán Sinh dở khóc dở cười, cái gì ta thứ nhất Vạn Cương liền chạy, thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa nhất định nghi. Nếu như không phải là ngươi xuất kỳ bất ý đả thương thần hồn của Vạn Cương, vi huynh bị thua khả năng tính cao tới 8 phần 10. Chật, Tịch Hoán Sinh sắc mặt trịnh trọng lên, vi huynh không có khuyết đại, thực lực của ngươi vi huynh đích thật là so ra kém. Đừng quên, ngươi bây giờ chẳng qua là 6 kiếp chân thần sơ giai, vi huynh ở 6 kiếp chân thần sơ giai, cũng không có sư đệ ngươi mạnh như vậy thực lực. Hàn Phong mỉm cười. Thấy vậy, Tịch Hoán Sinh làm ra mời, sư huynh muốn mời ngươi thành là sư huynh dưới trướng một thành viên, ngươi có bằng lòng hay không? Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, sư đệ ngươi có thể tùy thời thoát ly. Hàn Phong nơi nào sẽ cự tuyệt, Tịch Hoán Sinh làm ra như vậy mời, cũng liền ý nghĩa Lăng Vân Thiên Tướng xem như là triệt để dự định đưa hắn tắc là tâm phúc nuôi dưỡng. Có Lăng Vân Thiên Tướng làm chỗ dựa vững chắc, ngày sau coi như là Vạn Cương, muốn đối phó mình cũng phải thận trọng suy nghĩ một chút, tối thiểu ở là Kiền Khôn Tông bên trong. Đạt được Hàn Phong đồng ý, Tịch Hoán Sinh cười ha ha, hảo hảo hảo, có sư đệ như vậy vượt cấp chớ kinh khủng gia nhập, ngày sau tiến vào hỗn độn bí cảnh, chúng ta nhất định có thể đi xa hơn. Chật, Tịch Hoán Sinh ngữ trọng tâm trường nói, bất quá sư đệ vượt cấp chớ tuy rằng kinh khủng, bản thân tu vi rốt cuộc là quá thấp, như vậy đi, vi huynh nơi này có một gốc cây hỏa trúc tính chất thần thảo, phẩm cấp ở trung phẩm ở giữa cũng là thuộc về thượng đẳng, đồng thời cực kỳ đỉnh tiêm, hy vọng cái này thần thảo có thể đối sư đệ ngươi có điều ban trợ. Hàn Phong liên tục xua tay, như vậy sao được, quá quý trọng, trung phẩm thượng đẳng thần thảo, đối sư huynh cũng là có cực đại tác dụng. Tịch Hoán Sinh vẫn là lắc đầu, không, vi huynh sớm đã thành đạt được 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh, muốn đột phá đến 7 kiếp chân thần, không phải là một gốc cây trung phẩm thượng đẳng hỏa trúc tính chất thần thảo có thể làm được. Và lại, hỗn độn bí cảnh thế nhưng cự tuyệt cao giai chân thần tiến nhập, cái này trong vòng trăm năm vi huynh cũng không dám đột phá a. Nghe vậy, Hàn Phong dừng một chút, lúc này mới tiếp nhận Tịch Hoán Sinh thần thảo, lần nữa nói tạ ơn. Tịch Hoán Sinh thổn thức không thôi, không nên cảm thấy vi huynh cho ít, vi huynh thuộc hạ cũng nuôi không ít người nghi. Tịch Hoán Sinh đích thật là cảm giác được có chút xấu hổ, nếu là đầu nhập vào vạn cương một bên, cho tuyệt không lại chỉ một gốc cây hỏa trúc tính chất thần thảo. Hàn Phong trịnh trọng ôm quyền, tiểu đệ sao dám như thế nghĩ, ngày sau sư huynh nếu có sai phái, tiểu đệ sẽ làm cúc cung tận tụy. Tịch Hoán Sinh cười cười, coi như nhớ ra cái gì đó, ném cho Hàn Phong một cái túi đựng đồ. Đây là Lăng Vân Thiên tướng đại nhân giao đưa cho ngươi, bên trong có cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, chính ngươi xem đi, vi huynh đi đây. Nói xong, Tịch Hoán Sinh hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong cười cười, đây là bản thân đầu nhập Lăng Vân Thiên tướng dưới trướng sau thưởng cho sao. Tuyên Nhạc Phong trung phong số 10 động phủ. Hàn Phong tò mò đem nguyên thần dũng mãnh vào trong túi đựng đồ. Liền, Hàn Phong bị số lượng rất nhiều thần thạch trấn trụ, cái này núi nhỏ vậy thần thạch, nói ít cũng có số 10 vạn đi, trong đó cũng không thiếu là thượng phẩm thần thạch. Thấy thượng phẩm thần thạch, Hàn Phong thần sắc vui vẻ, cái này có là có thể lần thứ 2 để cho Chu Tức mấy thú huyết mạch tiến hóa đồng thời còn có thể thực lực lớn tiến. Nhiều như vậy thần thạch, Lăng Vân Thiên tướng thật là đại gia a. Chợt, Hàn Phong nhớ tới, Lăng Vân Thiên tướng thế nhưng thiên tướng chân thần, tu luyện cần thế nhưng hỗn độn chi thạch, cái này thần thạch nhiều hơn nữa, ở đối phương trong mắt phòng trừng cũng liền cùng ven đường cục đá không có gì khác biệt. Hàn Phong tiếp tục nhìn quét, sau đó khuôn mặt thượng hiện lên lau một cái khiếp sợ và mừng như điên. Phương diện này, lại có một cái hỏa trúc tính chất thần quả, nhìn ngoài cường đại hỏa trúc tính chất năng lượng ba động, chính là thượng phẩm thần quả. Mà nhận ra thần quả lúc, Hàn Phong càng chính xác phán định ra, đây là một cái trung đẳng tầng thứ thượng phẩm thần quả. Chương 1677, Kim Tiên Thể Đại Thành, hạ. Thượng phẩm thần quả, chính là cao giai chân thần tu luyện cần. Trung đẳng tầng thứ thượng phẩm thần quả, cho dù là bát kiếp chân thần, dùng dưới cũng có thể nho nhỏ để thăng một chút tự thân tu vi. Nếu như là ở vào đột phá bình cảnh quan khẩu, dùng một cái trung đẳng thượng phẩm thần quả, có cực lớn khả năng trực tiếp đột phá. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong, trồng không gian vẫn không, vì chính là trồng thượng phẩm thần quả. Thượng phẩm thần quả thành thục, nói ít cũng phải có mấy trăm năm hơn 1000 năm, mấy trăm năm hơn 1000 năm sau, Hàn Phong cũng không biết bản thân sẽ tu luyện tới cảnh giới gì, nếu là còn trồng trung phẩm thần quả, mấy trăm năm sau đối Hàn Phong vô dụng có khả năng cực đại. Đương nhiên, lấy Hàn Phong hiện tại tử cước huyền hỏa phẩm cấp, lại thêm tân lấy được thượng phẩm thần thạch, thượng phẩm thần quả thành thục thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều, may là như thế, cũng cần 1-200 năm, 2-300 năm. Hàn Phong đoán chừng, dựa theo mình bây giờ tiến triển, hơn 200 năm sau bản thân rất khả năng đã đột phá đến cao giai chân thần, không phải là bát kiếp chân thần ít nhất cũng là 7 kiếp chân thần trong cao giai. Đến lúc đó cái này một nhóm thượng phẩm trung đẳng thần quả thành thục, vừa lúc có thể để cho thực lực của chính mình tiến nhanh. Đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hàn Phong mừng rỡ lập tức ở trồng không gian trồng xuống phía dưới. Sau đó, Hàn Phong nhìn chằm chằm viên này thần quả trầm tư. Ta tử cước huyền hỏa là bát phẩm trình độ, đã có thể luyện hóa trung đẳng thượng phẩm thần quả, chẳng qua là bị giới hạn tu luyện, ta không có khả năng duy nhất luyện hóa hoàn thành. Có nguyên dịch nếu như không thể thả duy nhất hoàn thành, trung gian phàm là có phần đỉnh lại liền thất bại, xem ra vẫn là cần tiểu bán xuất thủ. Đầu tiên là đạt được một gốc cây trung phẩm thượng đẳng thần thảo, ngay sau đó lại được đến một cái trung đẳng thượng phẩm thần quả, Hàn Phong mài quyền soạn soạn, hưng phấn vô cùng, cái này có thể làm cho mình tu vi đột phá đến cái gì trình độ đi. Hàn Phong cũng không hy vọng xa vời thoáng cái đột phá đến 6 kiếp chân thần cao giai, vậy không quá hiện thực. Thần quả hiệu quả tuy mạnh, nhưng là chỉ dùng để vu đột phá thời khắc mấu chốt, trong ngày thường dùng thần quả, sẽ chỉ làm tu vi hơi chút tăng một ít. Nếu như một cái thần quả là có thể liên tiếp để thăng vài cái đẳng cấp, những đại thế lực kia thiên tài đệ tử, chẳng phải là chỉ cần hơn 10 năm mấy trăm năm là có thể tu luyện tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Trừ phi dùng thần quả phẩm cấp, vừa xa tự thân tu vi nên đối ứng phẩm cấp, nhưng kể từ đó, bạo thể mà chết có khả năng lớn hơn nữa. Một loại khác đại phúc độ để thăng tu vi biện pháp, chỉ có một lần tính dùng số lớn thần quả. Nhưng vấn đề là, lớn hơn nữa thế lực, cũng không có khả năng đem tài nguyên nghiêng vu một người, giống nhau thế lực lớn, luôn sẽ có đông đảo tiểu tập đoàn, nghiêng vu một người, tất nhiên sẽ xâm phạm còn lại đoàn thể lợi ích. Hàn Phong tin tưởng mình sẽ tăng lên khá lớn, hay là bởi vì nguyên dịch duyên cớ. Lăng Vân Thiên Tướng đem viên này trung đẳng thượng phẩm thần quả ban cho ta, chủ yếu là thu mua nhân tâm đi, nếu như Lăng Vân Thiên Tướng biết ta hiện tại liền có thể hấp thu, không biết sẽ là cái gì sắc mặt. Hàn Phong nghĩ đến Lăng Vân Thiên Tướng khiếp sợ vạn phần thần sắc, nội tâm đột nhiên cảm thấy có chút tối thoải mái. Rất nhanh, Hàn Phong kiềm chế xuống phần này ám thoải mái, vô luận như thế nào, bản thân cũng không thể nói cho Lăng Vân Thiên Tướng. Một cái sáu kiếp chân thần có thể dùng trung đẳng thượng phẩm thần quả, đây không phải là hay nói dẫn sao. Lăng Vân Thiên Tướng thập có hết sẽ không tin tưởng, nếu thật tin tưởng, phỏng chừng sẽ đến phiên Hàn Phong tao ương. Đem trung đẳng thượng phẩm thần quả để ở một bên, Hàn Phong quét về phía trong túi đựng đồ tối hậu một bộ phận, ở đây chất đống núi nhỏ cao ngộ đạo thạch, trong đó đại bộ phận đều là thượng phẩm ngộ đạo thạch. Một số ít, lại còn có cực phẩm ngộ đạo thạch. Hàn Phong trong lòng đối Lăng Vân Thiên Tướng lần thứ hai mọc lên một ít cảm kích, mình bây giờ, đích thật là rất thiếu thượng phẩm cùng với cực phẩm ngộ đạo thạch. Thượng phẩm ngộ đạo thạch, đoán chừng là Lăng Vân Thiên Tướng cho ta còn lại tuyệt học chuẩn bị, mà cực phẩm ngộ đạo thạch, lại là vì ta Tử Vân Thần Tí. Hàn Phong trong lòng suy đoán. Ở Vân Châu, Hàn Phong bày ra qua Tử Vân Thần Tí, Tử Vân Thần Tí đệ cửu trọng tương đương với cao giai thượng phẩm thần kỹ, cái này vô luận như thế nào cũng là không thể gạt được Lăng Vân Thiên Tướng. Tử Vân Thần Tí muốn đột phá đến đệ thập trọng, đạt được cực phẩm thần kỹ trình độ, cực phẩm ngộ đạo thạch gắt không thể thiếu, bằng không dựa vào lĩnh ngộ, tốn hao thời gian tuyệt không sẽ ngắn. Kế tiếp chính là bế quan tiềm tu. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Quay người lại, Hàn Phong tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thời gian trong phòng. Thời gian phòng trong, thiên nhân hiệu quả đến, gia trì ở Hàn Phong trên người, Hàn Phong trong tay nắm thượng phẩm ngộ đạo thạch, cảm ngộ kim tiên thể. Thiên nhân hiệu quả hơn nữa thượng phẩm ngộ đạo thạch, Hàn Phong đối kim tiên thể lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, đủ để sánh ngang đánh vỡ chân thần cực hạn cường giả lĩnh ngộ thượng phẩm thần kỹ tốc độ. Trong lúc bất tri bất giác, kim tiên thể cứ như vậy thuận lý thành chương đột phá đến đại thành chi cảnh, đồng thời vẫn còn tiếp tục để thăng. Kim tiên thể đại thành, ngoài đẳng cấp đã không thể so với thần diễm chiến thể đệ tam trọng trung kỳ kém. Đủ lĩnh ngộ được kim tiên thể đại thành một cái cực hạn, cách kim tiên thể đỉnh cũng chỉ thiếu chút nữa thời điểm, Hàn Phong thức tỉnh. Bản thân tu vi chẳng qua là 6 kiếp chân thần sơ giai, kim tiên thể nếu là còn nữa đột phá, cũng vô pháp đơn giản thi triển ra cũng sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Hàn Phong đoán chừng, đem bản thân tu vi đột phá đến 6 kiếp chân thần cao giai, thân thể trình độ tiến hơn một bước lúc, có thể chịu đựng kim tiên thể tuột cùng thi triển. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Hàn Phong trên mặt là không cầm được dáng tươi cười. Hiện tại, thực lực của chính mình ở Kiền Long bảng hạ đẳng trình độ ở giữa, miễn cưỡng đi vào trong hạ lưu đi, tối thiểu so với trước hạ đẳng trong điếm tầng dưới chốt thứ tốt hơn không ít. Lúc rời đi đang lúc phòng, Hàn Phong hỏi tiểu bản, mới biết được đã biết một lần bế quan cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, nghiêm chỉnh mà nói là ngoại giới chưa từng có khứ thời gian dài như vậy. Dù sao, thời gian phòng là có thời gian kém. Thời gian còn lại, dùng để thăng tu vi. Ở Hàn Phong để thăng kim tiên thể trong khoảng thời gian này, tiểu bàn đã đem trung phẩm thượng đẳng hỏa thuộc tính thần quả cùng với thượng phẩm trung đẳng thần quả luyện hóa vì nguyên dịch. Hàn Phong đầu tiên đem trung phẩm thượng đẳng hỏa thuộc tính thần quả nguyên dịch thôn phệ, mênh mông năng lượng liền đầy dây Hàn Phong toàn thân. Hàn Phong lập tức vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, đem những năng lượng này hết thảy trấn áp, sau đó hấp thu, luyện hóa vì thuộc về mình hỏa thuộc tính thần nguyên. Trung phẩm thượng đẳng hỏa thuộc tính thần quả, đối với 6 kiếp chân thần cao giai cường giả mà nói, đủ để bất đi bình thường trăm năm khổ tu, nếu là cao giai sơ kỳ sơ đoạn, khoảng chừng có thể để thăng tới cao giai sơ kỳ trung đoạn trình độ, rất giỏi cũng chính là sơ đoạn. Nhưng còn nếu là nguyên dịch, không sai biệt lắm có thể để thăng tới cao giai sơ kỳ cực hạn, nhưng vô luận như thế nào, cũng là không có khả năng trực tiếp đột phá đến trung kỳ. Như vậy để thăng đặt ở 6 kiếp chân thần sơ giai trình độ thượng, vẫn là để cho Hàn Phong đơn giản đột phá đến sơ giai hậu kỳ, thậm chí vẫn còn tiếp tục để thăng. Vâng! Một cổ mạnh mẽ khí tức lấy Hàn Phong làm trung tâm tuôn ra, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 đột phá, đạt được 6 kiếp chân thần sơ giai đỉnh. Mới vào sơ giai đỉnh, nguyên dịch năng lượng liền có chút nối nghiệp vô lực. Hàn Phong lập tức biết, muốn dựa vào cổ năng lượng này đột phá tới 6 kiếp chân thần trung giai, thành công có khả năng chưa tới một thành. Trước 1678, 6 kiếp chân thần cao giai. Nếu đột phá có khả năng không lớn, vậy chỉ dùng cổ lực lượng này đem 6 kiếp chân thần sơ giai tột cùng cảnh giới triệt để vững chắc, đồng thời rèn ra thâm hậu nội tình, vì kế tiếp đột phá làm chuẩn bị. có quyết đoán, Hàn Phong cũng không cần cổ năng lượng này khứ trùng kích tầng thứ cao hơn, mà là dùng để không ngừng rèn luyện 6 kiếp chân thần sơ giai đỉnh cảnh giới này. Hàn Phong đem cổ năng lượng này lợi dụng rất là triệt để, không có buông tha mảy may, thẳng đến một tia năng lượng cuối cùng triệt để tiêu hao hầu như không còn, Hàn Phong mới mở hai tròng mắt. Ngay sau đó, Hàn Phong bàn tay vừa lộn, trong tay xuất hiện 3 cái bình ngọc. Thượng phẩm trung đẳng thần quả năng lượng quá mức khổng lồ, một ngụm nuốt xuống thập có hết sẽ bị xanh bạo, hóa thành nguyên dịch sau năng lượng chỉ biết càng cuồng bạo. Cho nên, Hàn Phong để cho tiểu bàn đem thượng phẩm trung đẳng thần quả nguyên dịch chia làm 3 phần. Điểm này lại thể hiện ra nguyên dịch cùng thần quả khác biệt. Một cái thần quả ngươi nếu là kỳ cắt thành 3 phần, nhất định công năng đại thất, mỗi một phần hiệu quả chỉ sợ cùng thượng phẩm hạ đẳng thần quả cũng không bằng, 3 phần cộng lại có thể tương đương với thượng phẩm hạ đẳng thần quả cũng không tệ, vận khí thiếu chút nữa, cũng thì tương đương với trung phẩm thần quả hiệu quả. Thần quả, chỉ có bảo tồn hoàn chỉnh, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nguyên dịch lại bất đồng, hóa thành nguyên dịch sau, ngươi đem chia làm 3 phần cũng tốt, 100 phần cũng tốt, 1000 phần cũng tốt. Sau cùng cộng lại công hiệu vẫn là tương đối vu như thế một lọ, không có bất luận cái gì tổn thất, cũng sẽ không có bất kỳ tăng. Hàn Phong lấy trước ra trong đó một lọ, khẩu phục nuốt vào. Nóng cháy năng lượng ở kinh mạch ở giữa lưu chuyển, vững như núi Thái Bình cảnh, đột nhiên đang lúc coi như biến thành hẽ ra giấy thật mỏng, phảng phất một thống sẽ phá. Hàn Phong lúc này không tự chủ được tán thưởng cho mình một thanh, sở dĩ nhanh như vậy liền cảm thụ được bình cảnh buông lỏng, chai này nguyên dịch năng lượng kinh người đích thật là công không thể không. Có trước kia không ngừng rèn luyện sơ giai đỉnh cảnh giới phương thức cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Nếu như trước kia Hàn Phong không có không ngừng rèn luyện sơ giai đỉnh cảnh giới, tích lũy nội tình, mà là đem có chút nối nghiệp vô lực năng lượng lãng phí ở trùng kích bình cảnh thượng, hiện tại tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền cảm thụ được bình cảnh buông lỏng. Nếu cảm thụ được bình cảnh buông lỏng, Hàn Phong một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, chạy nước rút 6 kiếp chân thần trung giai trình độ. Hàn Phong không cảm giác được bất kỳ khó khăn, hết thảy quá trình chỉ cảm thấy không cần tốn nhiều sức. Cứ như vậy thật đơn giản đột phá. 6 kiếp chân thần trung giai. Giờ khắc này, Hàn Phong đã không còn là 6 kiếp chân thần sơ giai, mà là 6 kiếp chân thần trung giai. Quả thật, tu vi đột phá đối chiến lực đề thăng không có thần kỹ đề thăng mang tới chiến lực đề thăng cao như vậy, có liên tục đột phá, cũng không kém. Nếu như chẳng qua là từ sơ giai trung kỳ đột phá đến sơ giai hậu kỳ, Hàn Phong chiến lực tăng phúc sẽ không quá rõ ràng, nhưng bây giờ thế nhưng từ sơ giai trung kỳ thoáng cái đột phá đến 6 kiếp chân thần trung giai trình độ. Cái này chiến lược đề thăng có cũng sẽ không thấp. Hàn Phong cũng không biết mình bây giờ ở Kiền Long bảng trong tính là cái gì cấp bậc, có tối thiểu cũng là trung đẳng trình độ. Cách Vạn Cương cái loại này đỉnh tiêm trình độ, trên lệch chính đang thu nhỏ lại. Nhớ tới trận đánh lúc trước Vạn Cương lúc vô lực, Hàn Phong thần sắc băng lãnh. Hít thở sâu một hơi, đè xuống các loại tư tự, Hàn Phong toàn thân tâm đầu nhập vào tu vi đột phá trong. Đột phá đến 6 kiếp chân thần trung giai, nguyên dịch năng lượng cũng không có tiêu hao hầu như không còn. Cho nên Hàn Phong thực lực còn đang lấy một loại đều tốc độ tăng trưởng, thẳng đến tăng trưởng tốc độ càng ngày càng gần, sắp xỉ vu vô, Hàn Phong mới xuất ra đệ nhị bình nguyên dịch, khẩu phục nuốt vào. Liền, nguyên bản hầu như đỉnh trệ tu vi tăng trưởng, lại một lần nữa tăng vọt. Bế quan trước kia, Hàn Phong mục tiêu chỉ là 6 kiếp chân thần trung giai đỉnh, đối với 6 kiếp chân thần cao giai, Hàn Phong không có lớn như vậy dạ tâm. Ở Kiên Khôn Tông, hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên. Vạn Cương những thiên tài này tu hành mấy nghìn năm cũng không có đột phá đến 7 kiếp chân thần trình độ, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đạt được. Có sự thực nói cho Hàn Phong, hắn vẫn quá coi thường thượng phẩm trung đẳng thần quả ẩn chứa đáng sợ năng lượng, cũng coi thường hóa thành nguyên dịch sau có thể hấp thu thập hiệu quả tỷ số hiệu quả. Đệ nhị bình năng lượng khối tiêu hao cho tới khi nào xong thôi, Hàn Phong đã đạt được 6 kiếp chân thần trung giai đỉnh, mặc dù chẳng qua là mới vào. Hàn Phong kinh hỉ vạn phần, lẽ nào lúc này đây? Ta có thể đột phá đến 6 kiếp chân thần cao giai. Cái này cũng quá nhanh đi. Vẫn là nói, ta coi thường Vạn Cương, tính hoán sinh vậy chờ thiên tài, lẽ nào? Hàn Phong đồng tử co rụt lại, nghĩ tới một loại khả năng. Hỗn độn bí cảnh, đối với Kiền Khôn Tông đệ tử hẳn không phải là bí mật gì, như thế Vạn Cương cùng với tính hoán sinh ở nghìn nhiều năm trước thậm chí càng đã sớm biết cũng không phải là không có khả năng. Như thế nói cách khác, Vạn Cương, tính hoán sinh sở dĩ tu luyện mấy nghìn năm cũng không có bước vào cao giai chân thần trình độ. Hoàn toàn là vì tiến nhập hỗn độn bí cảnh. Chắc là như vậy, cho dù nguyên dịch thập thành hấp thu hiệu quả cực kỳ kinh khủng, cũng chỉ là một cái thượng phẩm thần quả nguyên dịch. Vạn Cương cùng Tịch Hoán Sinh, hai người phía sau là Minh Vương Thiên Tướng cùng Lăng Vân Thiên Tướng. Sao thiếu tài nguyên, ta đều có thể tăng lên nhanh như vậy, bọn họ mấy nghìn năm ngay cả cao giai chân thần đều không đạt được dã thái không bình thường. Hàn Phong suy đoán, là chính xác. Trên thực tế, ngoại trừ Vạn Cương cùng với Tịch Hoán Sinh, còn thật nhiều áp chế tự thân tu vi thiên tài. Nhưng mà, nếu là thiên tài, lại thêm Kiền Khôn Tông hoàn cảnh như vậy, thế nào là có thể vẫn áp chế xuống. Không ít thiên tài áp chế hơn 1.000 năm, cuối cùng vẫn bị ép đột phá đến cao giai chân thần trình độ, phải vẻ mặt tiếc nuối cùng với không cam lòng thăng vì đệ tử nòng cốt, đi trước đệ tử nòng cốt ở ngọn núi, từ nay về sau hỗn độn bí cảnh cùng bọn họ vô duyên. Tịch Hoán Sinh cùng với Vạn Cương, không sai biệt lắm cũng đến áp không chế trụ được danh giới, đây cũng là Tịch Hoán Sinh đứng ra bảo vệ Hàn Phong, Vạn Cương liền lập tức bỏ chạy một trong những nguyên nhân. Hai người đều không nghĩ buông ra toàn bộ khứ giao chiến, bằng không thì sơ ý một chút đột phá, cố gắng trước đó, đã có thể toàn bộ lãng phí. Bình thứ ba nguyên dịch dùng xuống phía dưới, sáu kiếp chân thần trung giai đỉnh cảnh giới, nhanh chóng ổn định lại, nội tình từ từ làm sâu sắc, từ từ thâm hậu. Thẳng đến đạt được một cái đỉnh, trong nháy mắt nhảy vào tầng thứ cao hơn. Dầm dầm oanh. Hàn Phong khí thế đột nhiên tăng vọt, huyết sáo dài phát ra, động phủ một trận rung động. Từ đó, Hàn Phong bước vào đến sáu kiếp chân thần cao giai trình độ. Đến cao giai, mỗi tiến thêm một bước cần năng lượng càng khổng lồ, cho nên còn thừa lại nguyên dịch năng lượng, chỉ là bang trợ Hàn Phong ổn định sáu kiếp chân thần cao giai sơ kỳ tu vi, cũng không có để cho Hàn Phong tiến hơn một bước, đạt được sáu kiếp chân thần cao giai trung kỳ. May là như thế, Hàn Phong đã rất hài lòng. Thật không nghĩ tới, ta lúc này đây dĩ nhiên tăng lên tới sáu kiếp chân thần cao giai trình độ, cùng Vạn Cương cùng với Tịch Hoán Sinh ở vào đồng nhất cái giai tầng, chỉ bất quá hắn cửa là cao giai đỉnh mà thôi. Ta bây giờ thực lực tổng hợp, tính là cái gì trình độ nghi? Hàn Phong tự lẩm bẩm. Hàn Phong có một loại khẩn cấp tìm người thử một chút thực lực của chính mình ý niệm trong đầu. Bất quá rất nhanh, Hàn Phong vẫn là đè xuống cái ý niệm này, có Vạn Cương như vậy một cái uy hiếp tồn tại, tạm thời hay không thích hợp bại lộ mình chiến lược chân chính. Chờ đến hỗn độn bí cảnh, lại bại lộ cũng không trễ. Chương 1679, nhận nhiệm vụ. Bất quá, cái này Tuyên Nhạc Phong trong phong số 10 động phủ, Hàn Phong là không chuẩn bị đợi tiếp nữa, nơi này tu luyện hoàn cảnh, đối với Hàn Phong mà nói hiệu quả giống nhau. Muốn ở hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện tới cao giai chân thần trình độ, ít nhất cũng phải nghìn nhiều thậm chí càng lâu. Không kèm được, Hàn Phong ánh mắt đi qua động phủ, đi tới Tuyên Nhạc Phong thượng phong. Tuyên Nhạc Phong thượng phong, cùng trong phong tu luyện hoàn cảnh so sánh với, một là ở trên trời, một là dưới đất. Nếu như là ở Tuyên Nhạc Phong thượng phong, Hàn Phong đoán chừng, lấy mình bây giờ sau kiếp chân thần cao giai sơ kỳ tu vi cảnh giới, mấy trăm năm không sai biệt lắm là có thể đột phá đến bảy kiếp chân thần. Nghĩ điều này, Hàn Phong liền muốn khiêu chiến Tuyên Nhạc Phong thượng phong nội môn đệ tử. Tuyên Nhạc Phong ở nội môn đệ tử ở đông đảo ngọn núi ở giữa chẳng qua là đứng hàng trung đẳng, cho nên Tuyên Nhạc Phong thượng phong đệ tử, bài danh điếm để ở toàn bộ Kiền Long bảng đệ tử ở giữa cũng là ở vào điếm tầng dưới chót thứ. Đối như vậy Kiền Long bảng đệ tử, Hàn Phong không cần bộc lộ nhiều lắm chiến lực là có thể thắng lợi. Lúc này, Hàn Phong ly khai động phủ của mình. Cho đến lúc này Hàn Phong mới chú ý tới, đã biết một lần bế quan tu hành, dĩ nhiên tốn mất đủ 20 năm. Không nghĩ tới nháy mắt 20 năm liền đi qua, cũng là, trung phẩm thượng đẳng thần quả nguyên dịch đừng nói, thượng phẩm trung đẳng thần quả nguyên dịch, cũng không phải là tốt như vậy hấp thu, mặc dù là ở trong trạng thái tu luyện, ta cũng có thể cảm giác được tốn hao thời gian không ngắn. Hiện tại xem ra, quả thế. Một khi rơi vào đến trạng thái tu luyện, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, rõ ràng cảm giác chẳng qua là nháy mắt thời gian, sau khi tỉnh lại bên ngoài nói không chừng đã qua mấy ngày, mấy tháng thậm chí nửa năm. Lúc này đây trong trạng thái tu luyện Hàn Phong đều có thể đủ cảm giác được hấp thu thời gian sẽ không ngắn, trên thực tế tiêu hao thời gian lại không biết ngắn đi nơi nào. Hơn nữa trước kia ở Thần Diễm Sơn 4 năm nhiều thời gian, còn có lĩnh ngộ kim tiên thể sở tốn hao thời gian, đi tới Kiền Khôn Tông, coi như là tiếp cận 30 năm. Cách hỗn độn bí cảnh mở ra, chỉ còn lại có hơn 70 năm, tận lực tại đây hơn 70 năm bên trong để cho tu vi của ta tiến hơn một bước, đột phá đến cao giai trung kỳ. Nếu như có thể đột phá đến cao giai hậu kỳ thậm chí 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh, hay nhất bất quá. Hàn Phong trong lòng tính toán, coi như là Tuyên Nhạc Phong thượng phong số 1 động phủ, ngắn ngủi hơn 10 năm cũng tuyệt đối không thể có thể như thế đơn giản đột phá, cho nên nhất định phải tiến nhập Thần Tuyển Sơn tu luyện. Mà muốn đi vào Thần Tuyển Sơn tu luyện, càn khôn điểm ắt không thể thiếu. Đạt được Tuyên Nhạc Phong thượng phong động phủ, phải đi Kiền Khôn Tông nhiệm vụ đại điện nhận nhiệm vụ. Hàn Phong chọn lựa là Tuyên Nhạc Phong thượng phong bài danh so với xếp sau một tòa động phủ. Động phủ trong, cái này Mạc Hoàng Y Lý Kiền Long bảng nội môn đệ tử thần hồn nhìn quét đến Hàn Phong, sắc mặt liền biến đổi trở nên khó coi. Thế nào lại là hắn? Chết tiệt, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hơn 20 năm trước đánh một trận, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhất là sau lại còn dẫn Vạn Cương thế này một cái Kiền Long bảng thượng đầu sỏ cấp nhân vật, Tuyên Nhạc Phong thượng phong nội môn đệ tử, sao lại không có một chút chú ý. Hàn Phong vốn là ở Tuyên Nhạc Phong thượng phong trong khá có danh tiếng, mới đến là có thể đem trong phong số 10 nội môn đệ tử đánh bại, cái này thành tựu cũng không phải là người người có thể làm được. Mà hơn 20 năm trước đánh một trận, càng làm cho Hàn Phong ở Tuyên Nhạc Phong thượng phong kiền long bảng nội môn đệ tử đang lúc thanh danh đại biến. Cái này nổi danh, không chỉ là Hàn Phong thực lực đạt tới kiền long bảng trình độ, càng là bởi vì Hàn Phong phía sau chỗ dựa vững chắc. Tịch Hoán Sinh đồng dạng là kiền long bảng thượng đầu sọ cấp nhân vật, phía sau càng có Lăng Vân Thiên tướng thành tựu chỗ dựa vững chắc, Hàn Phong bị Tịch Hoán Sinh mời chào, đã coi như là Lăng Vân Thiên tướng nhất mạch. Chỉ dựa vào cái thân phận này, kiền long bảng đại bộ phận đệ tử tiểu không dám tùy ý khi dễ Hàn Phong, càng không cần phải nói cái này động phủ bên trong Hoàng Y Lìa đệ tử. Hoàng Y Lìa nội môn đệ tử cắn răng, lấy thực lực của ta, chưa hẳn tiểu e ngại tiểu tử này, nhưng vạn nhất sơ ý một chút đả thương tiểu tử này, có mà đắc tội với Tịch sư huynh cùng với Lăng Vân Thiên tướng. Thôi, bất quá là một tòa động phủ thôi, cùng lắm thì ta sau này kiếm cái khác. Ha ha ha, nguyên lai là Hàn sư đệ coi trọng sư huynh động phủ, đâu còn dùng khiêu chiến sư huynh à, sư huynh trực tiếp tặng cho sư đệ. Hoàng Y Lìa nội môn đệ tử cười to đi ra, làm ra mời động tác. Hàn Phong ngạc nhiên, bản thân còn không có động thủ, cái này kiền long bảng nội môn đệ tử tiểu nhận thua. Bất quá Hàn Phong mục đích cũng không phải cùng kiền long bảng nội môn đệ tử giao thủ, mà là đạt được một tòa thượng phong động phủ, nếu nhân gia đều chủ động nhường lại, Hàn Phong cũng không có thể bước xuống nhân gia cùng mình chiến đấu. Chần chờ hồi lâu, Hàn Phong chắp tay, vậy thì đa tạ sư huynh. Ở Hoàng Y Lìa nội môn đệ tử hơi có chút nịnh nọt vẻ mặt hạ, Hàn Phong vào ở cái này động phủ. Mà Hoàng Y Lìa nội môn đệ tử, tắc khứ khiêu chiến so với mình bài danh thấp hơn Tuyên Nhạc Phong thượng phong nội môn đệ tử, kỳ động phủ chiếm lấy. Mấy ngày sau, Hàn Phong bay khỏi Tuyên Nhạc Phong, đi tới Kiền Khôn Tông nhiệm vụ đại điện. Kiền Khôn Tông nhiệm vụ đại điện, người đến người đi. Ở đây thỉnh thoảng có thể thấy Kiền Khôn Tông trong nội môn đệ tử có chút cường đại cường giả, chính là thực lực đạt được cao giai chân thần tầng thứ đệ tử nòng cốt, ở chỗ này cũng là nhìn mãi quen mắt. Thậm chí chính là đánh vỡ chân thần cực hạn thiên tướng chân thần, vận khí tốt nói không chính xác cũng có thể gặp được. Một khi xuất hiện thiên tướng chân thần, các loại sợ hãi than đã kính nể vẻ mặt sẽ rơi vào những thứ này chân thần cường giả trên người. Hàn Phong ở Tuyên Nhạc Phong khá có danh tiếng, có ở toàn bộ Kiền Khôn Tông, vẫn là không có tiếng tăm gì hạng người. Cho nên không ai sẽ đối với Hàn Phong vài phần kính trọng. Hàn Phong cứ như vậy không có tiếng tăm gì đi tới nhiệm vụ hay khối, tìm kiếm nhiệm vụ. Kiền Khôn Tông nhiệm vụ, chia làm bạch, hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, kim, cửu đại cấp bậc. Bạch cấp nhiệm vụ, đối ứng Kiền Khôn Tông ngoại môn đệ tử, giống nhau cũng chính là cấp nội môn đệ tử có lẽ một ít hộ pháp trưởng lão làm chút sự tình. Thù lao cực nhỏ không nói, còn bình thường sẽ đụng phải nội môn đệ tử có lẽ hộ pháp trưởng lao xem thường. Cho nên, đại đa số Kiền Khôn Tông ngoại môn đệ tử đều là chuyên tâm tu luyện, rất ít sẽ nhận bạch cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ khối trong, bạch cấp nhiệm vụ chỉ chiếm rất nhỏ một khối. Hồng cấp nhiệm vụ, đối ứng phổ thông nội môn đệ tử. Tranh cấp nhiệm vụ, đối ứng tinh anh nội môn đệ tử. Hoàng cấp nhiệm vụ, đối ứng Kiền Long bảng nội môn đệ tử. Lục cấp nhiệm vụ, thanh cấp nhiệm vụ. Lam cấp nhiệm vụ phân biệt đối ứng phổ thông đệ tử nòng cốt, tinh anh đệ tử nòng cốt cùng với càn khôn bảng đệ tử nòng cốt. Càn khôn bảng chính là lấy Kiền Khôn Tông càn khôn hai chữ mệnh danh, có thể tưởng tượng cái này càn khôn bảng đệ tử nòng cốt ở Kiền Khôn Tông địa vị, những thứ này hầu như đều là tương lai đạt đến thiên tướng chân thần. Tử cấp nhiệm vụ, đối ứng thiên tướng chân thần, đương nhiên thiên quân chân thần muốn nhận cũng được. Kim cấp nhiệm vụ, đó là cấp hạ vị cổ thần cường giả cung cấp, tự nhiên là chỉ lấy cựu kiếp chân thần trình độ đột phá hạ vị cổ thần. Về phần đánh vỡ chân thần cực hạn hậu tấn cấp hạ vị cổ thần, còn có hạ vị cổ thần trên trung vị cổ thần, đều là Kiền Khôn Tông bảo bối, không cần làm nhiệm vụ hàng năm là có thể đạt được không ít càn khôn điểm, mặc dù là có nhiệm vụ, cũng là thượng vị cổ thần đầu sỏ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, không cần thông qua Kiền Khôn Tông nhiệm vụ đại điện. Hàn Phong lúc này phải tìm cũng nhận, đó là hoàng cấp nhiệm vụ. Chương 1680, Sơn Linh Thành. Hoàng cấp nhiệm vụ cũng không nhiều. Kiền Khôn Tông Kiền Long bảng nội môn đệ tử cũng liền thiên vị, đại bộ phận còn đều là ở Kiền Khôn Tông bên trong tiềm tu, chống đi thời gian để làm nhiệm vụ chẳng qua là số ít. Nhiệm vụ bản khối trong, hoàng cấp nhiệm vụ cũng liền chính là mười mấy thôi. Đồng dạng là hoàng cấp nhiệm vụ, càn khôn điểm cũng cao có thấp có, bất quá cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá thái quá, cũng liền ở 1000 cái càn khôn điểm bên trong. Bất quá, có hoàng kim nhiệm vụ thưởng cho ngoại trừ càn khôn điểm, còn có thể có những phần thưởng khác. Những thứ này giống nhau đều là tuyên bố nhiệm vụ người phụ trách. Những thứ này tuyên bố người giống nhau đều là Kiền Khôn Tông gia thế lực, thông qua Kiền Khôn Tông nhiệm vụ đại điện đến thỉnh Kiền Khôn Tông cao thủ xuất thủ. Không có còn lại tưởng thưởng, giống nhau đều là Kiền Khôn Tông nội bộ sở ban bố nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như Kiền Khôn Tông nội bộ một cái trưởng lão đột nhiên vui vẻ có lẽ chuyên gia đứng lên, cũng sẽ có bỏ càn khôn điểm ra thưởng cho. Hàn Phong coi trọng một cái hoàng cấp nhiệm vụ, ngoại trừ một vạn càn khôn điểm thưởng cho ở ngoài, còn có một khỏa thượng phẩm hạ đẳng hỏa thuộc tính thần tinh thường cho, cùng với số lượng không ít thượng phẩm thần thạch. Thượng phẩm hạ đẳng hỏa thuộc tính thần tinh, Hàn Phong chuẩn bị dùng để đột phá mình cửu diễm dị hỏa quyết. Cửu diễm dị hỏa quyết đạt được đột phá, tử cước huyền hỏa uy lực phải nhận được đề thăng, thần nguyên, thần thể cùng với thần hồn cũng phải nhận được đề thăng. Đây là một cái tổng hợp lại đề thăng, còn hơn chỉ cần đề thăng tu vi phải mạnh hơn. Mặt khác, tử cước huyền hỏa đề thăng, trồng bên trong không gian thượng phẩm trung đẳng thần quả thành thục thời gian cũng sẽ sớm. Về phần thượng phẩm thần thạch, Hàn Phong lại chuẩn bị dùng để đề thăng chu tức chúng thú. Chính là cái này. Hàn Phong đi tới nhiệm vụ đại điện người phụ trách một trong trước mặt, nhận nhiệm vụ này. Người phụ trách bắt được Hàn Phong lệnh bài, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu một cái. Vị sư đệ này, ngươi vẫn là tinh anh nội môn đệ tử, nhận hoàng cấp nhiệm vụ có chút không ổn đâu. Sư huynh kiến nghị ngươi đổi lại một cái. Hàn Phong mới vừa tiến vào Tuyên Nhạc Phong thượng phong vài ngày, Kiền Khôn Tông Kiền Long bảng còn chưa kịp đem Hàn Phong thượng bảng, cho nên Hàn Phong càn khôn bài bên trong ấn ký vẫn là tinh anh nội môn đệ tử trình độ. Hàn Phong tự nhiên biết cái này người phụ trách sư huynh là hảo ý, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói: yên tâm đi sư huynh, sư đệ nếu tiếp được nhiệm vụ này, tự nhiên có nắm chắc nhất định. Được rồi. Người phụ trách sư huynh liền không nói, nhân gia muốn đi chịu chết, hắn còn có thể ngăn không được. Người phụ trách không có chú ý tới, bên cạnh mình trợ thủ một trong, lặng yên không tiếng động cấp người nào đó gửi đi một cái tin. Kiền Khôn Tông bên ngoài, Hàn Phong hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Kiền Khôn Tông bên trong, Tần Sơn cầm ngọc giản, cười ha ha, rốt cục để cho ta cấp trở đến, không uổng phí ta tiêu hao nhiều như vậy thần thạch đi thu mua những cái kia trợ thủ. Vì có thể biết được Hàn Phong nhận nhiệm vụ cụ thể tin tức, Tần Sơn cũng không thiếu tướng thần thạch đưa cho nhiệm vụ đại điện những cái kia trợ thủ, thu mua những cái kia trợ thủ, nếu như không phải là Tần Sơn phía sau có Thanh Vân môn Tần gia ủng hộ, Tần Sơn tuyệt đối làm không được. Phải biết rằng, Kiền Khôn Tông nhiệm vụ đại điện phụ trách ghi nhớ Kiền Khôn Tông đệ tử nhận nhiệm vụ tình huống người phụ trách thế nhưng có mấy cái, luân phiên tọa chấn, mỗi cả người biên đều có 2 đến 3 cái trợ thủ. Vì biết được Hàn Phong nhận nhiệm vụ gì, Tần Sơn muốn thu mua trợ thủ đã có thể hơn. Những thứ này trợ thủ ở Kiền Khôn Tông bên trong ngây người thời gian không ngắn, ánh mắt đã sớm cao, thần thạch số lượng thiếu, có không thỏa mãn được những thứ này trợ thủ khẩu vị. May là Tần Sơn có Tần gia ủng hộ, cũng đau lòng không thôi, trở lại cái hơn 10 năm, phỏng chừng Tần Sơn tiểu chống đỡ không được, hắn cũng là cần thần thạch tu luyện. Lao thiên đối đại không tệ, vận khí không tệ a. Sơn Ninh thành sao? Ta đây ngay ngoài trở về trên đường bảy mai phục đó là. Hơn 20 năm trước, ta đã đem tin tức truyền cho lão tổ. Thanh Châu đã có Tần gia mấy vị cao dài chân thần tới đây chờ, là thời điểm để cho những người này xuất thủ. Cho dù cái này Hàn Phong chính mình có thể so với Kiền Long bảng nội môn đệ tử thực lực, cũng phải bỏ mạng. Lúc này đây gia tộc phái tới, thế nhưng có một vị bắt kiếp chân thần cường giả. Đến lúc đó, bước hỏi ra tiểu tử kia bí mật, chính là ta thăng chức rất nhanh thời điểm. Nghĩ điều này, Tần Sơn vẻ mặt buộc phát hưng phấn, như là ăn xuân dược. Sau đó, Tần Sơn đồng dạng hóa thành một đạo kinh hồng, ly khai Kiền Khôn Tông. Sơn Ninh Thành, chính là Thanh Châu một cái thành nhỏ, thành chủ đến từ Sơn Ninh bên trong thành Dương gia, một thân tu vi đạt được 7 kiếp chân thần sơ giai đỉnh. Dương gia ngoại trừ vị này gia chủ cùng với thành chủ song thân phận cường giả, còn có mấy vị 7 kiếp chân thần sơ giai cao thủ. Cả tòa Sơn Ninh Thành, 7 kiếp chân thần cường giả cũng liền 10 người xuất đầu. Biết được Sơn Ninh Thành đích tình báo, Hàn Phong không khỏi cảm thán, Thanh Châu chính là Thanh Châu, xa không phải là Vân Châu có thể so với. Sơn Ninh Thành ở Thanh Châu địa vị cũng thì tương đương với Thần Mánh Thành ở Vân Châu địa vị, đều là thành nhỏ. Nhưng Sơn Ninh Thành tối cao lực lượng trình độ là 7 kiếp chân thần, Thần Mánh Thành tối cao lực lượng trình độ chẳng qua là 4 kiếp chân thần trình độ, đặt ở Kiền Khôn Tông bên trong, cũng chính là phổ thông nội môn đệ tử, vẫn là phổ thông trong nội môn đệ tử so với dựa vào hạ tồn tại. Đi tới Sơn Ninh Thành, Hàn Phong thẳng đến phủ thành chủ đi. Tuyên bố nhiệm vụ, đúng là Dương gia gia chủ, cũng chính là Sơn Ninh Thành thành chủ, Dương Phi Bằng. Nhiệm vụ ở giữa có nói minh, Dương Phi Bằng tuyên bố nhiệm vụ, một là điều tra Sơn Ninh ngoài thành một chỗ hung thú rừng rậm, người còn lại là tìm kiếm Dương Phi Bằng đại nữ nhi Dương Thu. Cái này hai nhiệm vụ hai bên còn có chút liên quan. Sơn Ninh ngoài thành hung thú rừng rậm, cho tới nay đều là bị Sơn Ninh thành dùng để lịch lãm trẻ tuổi nơi, bên trong cường đại hung thú sớm đã bị Sơn Ninh thành cao giai chân thần chu diệt hầu như không còn, bên trong mạnh nhất, cũng chính là tứ cấp hung thú mà thôi. Có trước đây không lâu, chỗ này hung thú trong rừng rậm bộ không biết phát sinh sao tình huống gì. Phàm là tiến nhập trong đó lịch luyện trẻ tuổi liên tiếp biến mất. Dương Thu lấy tư cách Dương Phi Bằng chi nữ, càng Sơn Ninh trong thành trẻ tuổi người nổi bật, biết được tin tức này lập tức việc nhân đức không nhường ai đi vào điều tra, nhưng cũng không trở về nữa. Lần này, thế nhưng đưa tới Sơn Ninh Thành rung động, cùng với Dương Phi Bằng lửa giận. Dương Thu lấy tư cách Sơn Ninh Thành thiên chi tiêu nữ, vạn tuổi trong vòng đột phá đến ngũ kiếp chân thần, hôm nay lại đi tới một vạn năm, đã là sáu kiếp chân thần cao thủ, lại như cũ không có đi ra, chẳng lẽ cái này hung thú trong rừng rậm có lục cấp hung thú? Vẫn tương đối cường đại lục cấp hung thú. Lúc này, Dương Phi Bằng phái gia tộc một vị bảy kiếp chân thần đi vào, nhưng, cái này bảy kiếp chân thần cũng không trở về nữa. Liền, Sơn Ninh Thành cao thấp đều kinh hoàng. Ngay cả bảy kiếp chân thần cường giả đều chưa có trở về, chẳng lẽ bên trong là thất cấp hung thú? Điều này sao có thể? Dương Phi Bằng trong lòng rít gào không ngừng, vì phòng ngừa hung thú trong rừng rậm sản sinh ra cường đại hung thú, bọn họ Sơn Ninh Thành cao giai chân thần, thế nhưng mỗi trăm năm phải đi càn quét một hồi. Trong vòng trăm năm, có thể sản sinh ra cấp 5 hung thú cũng không tệ, rất giỏi cũng chính là lục cấp. Ở phiến 2-3 cấp, số ít tứ cấp hung thú trong sản sinh ra thất cấp hung thú, chính là trăm năm, nghĩ như thế nào cũng không thể. Lập tức Dương Phi Bằng phán định ra, xuất ra hung thú trong rừng rậm bộ, tất nhiên có khác kỳ hoặc. Chương 1681, xuất phát, thượng. Dương Phi Bằng thực lực còn hơn cái kia một đi không trở lại Dương gia bảy kiếp chân thần mạnh hơn không ít, nhưng là bảy kiếp chân thần sơ giai, đều là ở vào cùng một cấp bậc. Cho nên, Dương Phi Bằng không dám khinh thường đơn độc đi vào, mà là liên hợp Sơn Ninh Thành đông đảo bảy kiếp chân thần. Nhưng ngay cả như vậy, Dương Phi Bằng vẫn cảm thấy lo lắng, cho nên hướng Kiền Khôn Tông xin giúp đỡ, ở Kiền Khôn Tông nhiệm vụ trong đại điện ban bố hoàng cấp nhiệm vụ. Nguyên bản, Dương Phi Bằng là dự định tuyên bố tranh cấp nhiệm vụ, tìm kiếm Kiền Khôn Tông tinh anh nội môn đệ tử bán trợ, nhưng tinh anh nội môn đệ tử tổng hợp lại chiến lược, đại khái cũng chính là bình thường bảy kiếp chân thần sơ giai. Chỉ có vô cùng cá biệt mới có chống lại bảy kiếp chân thần trung giai lực lượng, tới đây chưa hẳn có thể tạo được bao nhiêu bang trợ. Vì vậy, Dương Phi Bằng cuối cùng lựa chọn hoàng cấp nhiệm vụ. Về phần lục cấp nhiệm vụ, Dương Phi Bằng cũng không phải là không có khởi qua tâm tư như thế. Lấy Kiền Khôn Tông đệ tử thiên tài trình độ, đều là bảy kiếp chân thần trình độ, lực lượng tuyệt đối so với bọn họ những thứ này bảy kiếp chân thần lợi hại nhiều lắm, nhưng lấy Dương gia nội tình, thật sự là cầm không ra có thể hấp dẫn những Kiền Khôn Tông đó đệ tử nòng cốt bảo vật. Ngay cả Kiền Khôn Tông nhiệm vụ đại điện người phụ trách bên người nho nhỏ trợ thủ, nhãn giới đều cao vô cùng, huống chi là Kiền Khôn Tông đệ tử nòng cốt. Không có tương đương với thượng phẩm thượng đẳng thần quả tầng thứ bảo vật, mơ tưởng để cho bọn họ xuất thủ, đây là phổ thông đệ tử nòng cốt. Những tinh anh đó cấp bậc đệ tử nòng cốt, cùng với chỉ có hơn 10 vị Càn Khôn bảng đệ tử nòng cốt, chỉ có đánh nhau phá chân thần cực hạn có trợ giúp bảo vật, mới đối với bọn họ có lực hấp dẫn. Bảo vật như vậy, ở Kiền Khôn Tông đều là khan hiếm hàng. Nho nhỏ dừng ra, càng không thể nào có. Đi tới phủ thành chủ, bọn thủ vệ liền cản lại Hàn Phong, chỉ vì Hàn Phong khí thế khác thường, những thứ này thủ vệ không dám quá làm cản, cầm đầu thủ vệ chắp tay ôm quyền, vị đại nhân này, không biết ngài có chuyện gì. Hàn Phong thản nhiên nói, tại hạ Hàn Phong, Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử. Hướng Hàn Phong ôm quyền thủ vệ liền cả kinh, lập tức đại hỉ, thành chủ hướng Kiền Khôn Tông tầm xin giúp đỡ chuyện tình, hắn cũng là biết được. Lúc này, nguyên bản tiểu vẻ mặt cung kính thủ vệ càng cung kính vài phần. Đại nhân, ngài chờ, nhỏ cái này đi vào bẩm báo. Nói xong, còn có chút thấp thỏm nhìn Hàn Phong, rất sợ Hàn Phong tức giận. Nếu quả như thật tức giận, hắn cũng chỉ có thể buông tha phủ thành chủ quy tắc, để cho vị này Kiền Khôn Tông thiên tài nội môn đệ tử tùy ý xông vào phủ thành chủ. Quy tắc, chẳng qua là nhằm vào người yếu mà nói, cường, giả, đã có thể trúng tên quy tắc. Cũng may Hàn Phong không là cái gì không nói để ý người, gật đầu sau sẽ chờ ở tại chỗ. Thủ vệ lần thứ hai ôm quyền, quay đầu liền tiến vào phủ thành chủ. Rất nhanh, tựu có một đạo kinh hồng hoang mang rối loạn mang mang nổ bắn ra tới, sau khi hạ xuống hiện hiện ra một vị hơi mập trung niên nam tử. Người này, đúng là Sơn Ninh Thành thành chủ, Dương Phi Bằng. Vạn bối Hàn Phong, gặp qua thành chủ. Luận thực lực, Hàn Phong khẳng định so với Dương Phi Bằng mạnh hơn, nhưng mặc kệ nói như thế nào Dương Phi Bằng cũng là cao giai chân thần, Hàn Phong cũng biểu hiện ra một ít tôn trọng. Hàn Tiểu Hữu, lời thừa thải lão ca cũng không muốn nói nhiều, lúc này đây chỉ cần tiểu hữu có thể cứu ra lão ca tiểu nữ, tiểu hữu có yêu cầu gì, chỉ cần lão ca có điều kiện, nhất định muôn lần chết không chối từ. Dương Phi Bằng có vẻ rất là kích động cùng lo lắng. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Thu ở Dương Phi Bằng trong lòng địa vị không giống bình thường. Đối mặt như vậy một cái lo lắng nữ nhi mình phụ thân của, Hàn Phong cũng là rất có hảo cảm, liền nói ngay, vạn bối không có gì dư thừa yêu cầu. Chỉ cần hoàng cấp nhiệm vụ thượng thưởng cho tiểu là đủ. Lại vào lúc này, lại một đạo quang mũi nhọn bay nhanh hạ xuống. Hàn Phong ánh mắt lướt qua, một vị mặc màu vàng nhạt quần áo thanh thuần thiếu nữ xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt, thiếu nữ vẻ mặt tràn đầy cấp bách, thấy Hàn Phong, vội va khẩn cầu, vị này chính là Kiền Khôn Tông đại nhân sao, tiểu nữ tử khẩn cầu vị đại nhân này nhất định phải cứu ra tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ bình yên vô sự, tiểu nữ tử cái gì đều nguyện ý làm, cho dù là làm nô tỳ. Nói cái gì đó? Dương Phi Bằng sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay đầu chính là giống giận. Dương Thu là Dương Phi Bằng nữ nhi, vị này thiếu nữ đồng dạng là Dương Phi Bằng nữ nhi, nếu là vì Dương Thu mà để cho tiểu nữ nha thành nô tỳ, Dương Phi Bằng trăm triệu là không muốn. Giống giận nói mới vừa ra, Dương Phi Bằng tiểu một nghẹn, nhớ tới Hàn Phong còn đang trước mặt, vẻ mặt cuồng biến. Hàn tiểu hữu, đây là lão ca nhị nữ nhi Dương Dĩnh, nói luôn luôn không lịch sự đại não, xin hãy Hàn tiểu hữu không nên quá tưởng thật. Dương Phi Bằng gian nan vừa cười vừa nói. Hàn Phong cười ha hả khoát khoát tay, tiền bối yên tâm, vạn bối chẳng qua là để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ thường cho. Ngoài ý tứ, không cần nói cũng biết, Dương Phi Bằng thở dài một hơi, quay đầu lại lặng lẽ trợn mắt nhìn bản thân nhị nữ nhi liếc mắt. Dương Dĩnh cũng là âm thầm ảo não, mình và tỷ tỷ tình cảm thâm hậu, nếu là thật cứu ra tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn là biết được bởi vì nàng mà dẫn đến bản thân thành người khác nô tỳ, thật là thương tâm giường nào cùng tự trách. Ngượng ngùng lui qua một bên, Dương Dĩnh lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Hàn Phong, trước kia chẳng qua là đem Hàn Phong cho rằng cứu ra tỷ tỷ mình cuối cùng một cái phao cứu mạng, Hàn Phong dáng dấp ra sao, là cái gì phẩm hạnh Dương Dĩnh đều ném sau gót, trong đầu nghĩ tất cả đều là tỷ tỷ mình. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, Dương Dĩnh ngược lại tò mò, bản thân lớn lên cũng không kém a, cùng tỷ tỷ đặt song song sơn linh thành song hoa, người nam nhân nào thấy mình không phải là ngây ngốc ngay cả đường đều không đi được, vị này vẫn là có mắt không trọng. Lẽ nào đây là Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử cùng bên ngoài chân thần khác biệt? Hàn Phong lúc này vẫn là nói, tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu lên đường đi. Dương Phi Bằng so với Hàn Phong gấp hơn bức bách, nhưng này chỗ quỷ dị hung thú rừng rậm quá mức nguy hiểm, nhất định phải sớm làm chuẩn bị, cho nên Dương Phi Bằng nói, xin hãy Hàn tiểu hữu chờ, Lao Ca còn muốn triệu tập cao thủ còn lại tụ tập phủ thành chủ. Hàn tiểu hữu tuy là Kiền Khôn Tông cao thủ, nhưng có càng nhiều cao thủ bán trợ, chẳng phải là càng an toàn. Hàn Phong là để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, một người hay là nhiều mọi người không vấn đề gì, bởi vậy không nói gì, gật đầu biểu thị đồng ý. Vi huynh đã cấp mấy tên kia gửi đi tin tức, qua thượng chốc lát sẽ đến, trong thời gian này xin hãy tiểu hữu làm khách đại điện. Phát xong tin tức, Dương Phi Bằng làm ra mời. Đoàn người rất nhanh xuất hiện ở phủ thành chủ một ngôi đại điện trong. Vừa ngồi trên, cái mông còn không có làm nhiệt, Sơn Linh Thành cao kiếp chân thần, đã liên tiếp đến phủ thành chủ. Thành chủ, nghe nói Kiền Khôn Tông cao thủ đã đến, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát làm sao? Trước hết đến phủ thành chủ, là một người mặc hồng y tóc hồng nam tử khôi ngô, một thân khí tức, gần với thành chủ Dương Phi Bằng. Thông qua tiểu bản, Hàn Phong đã sớm biết Dương Phi Bằng chính là bảy kiếp chân thần sơ giai hậu kỳ cao thủ, cái này hồng y tóc hồng nam tử khôi ngô, đại khái chính là bảy kiếp chân thần sơ giai trung kỳ. Dương Phi Bằng nói, còn có mấy người chưa tới, chúng ta lại chờ chốc lát, vị này chính là Kiền Khôn Tông Hàn tiểu hữu. Chính là Kiền Long bảng nội môn đệ tử. Dương Phi Bằng cho nữa tóc hồng nam tử khôi ngô giới thiệu Hàn Phong đồng thời, cũng truyền âm Hàn Phong giới thiệu nam tử khôi ngô. Chương 1682, xuất phát, trung. Hàn tiểu hữu, người này là Sơn Ninh Thành Lô Gia Lô Dung Sâm, tu vi bảy kiếp chân thần sơ giai trung kỳ, trước kia mất tích trẻ tuổi trong, thì có một người chính là Lô Gia Thiên Tài, càng người này cháu cố. Hàn Phong hiểu rõ, thảo nào cái này Lô Dung Sâm tới nhanh như vậy. Nguyên lai là của mình cháu cố cũng mất tích. Cùng lúc đó, Lỗ Dung Sâm ở Dương Phi Bằng giới thiệu Hàn Phong lúc, nhìn về phía Hàn Phong. Hàn tiểu hữu tuổi còn trẻ, cũng đã là Kiền Long bảng nội môn đệ tử, tương lai bất khả hạn lượng a, nếu có thể cứu ra lão phu cháu cố, lão phu tất có thâm tạ. Lỗ Dung Sâm nhìn qua là một bộ trung niên nhân dáng dấp, trên thực tế đã sống rất là cửu viễn, tự xưng lão phu cũng không vấn đề. Trên thực tế ở thành chủ Dương Phi Bằng lúc còn trẻ, cái này Lỗ Dung Sâm cũng đã là bảy kiếp chân thần. Chẳng qua là sơ giai sơ kỳ mà thôi. Sơn Linh Thành hơn 10 cao giai chân thần, Lỗ Dung Sâm là tư lịch xấu nhất. Lỗ tiền bối yên tâm, vạn bối tự nhiên đem hết toàn lực. Vừa dứt lời, lại có một vị cao giai chân thần đến phủ thành chủ. Rất nhanh, phủ thành chủ tụ tập 7-8 vị bảy kiếp chân thần. Dương gia ngoại trừ Dương Phi Bằng, lại nữa rồi một vị bảy kiếp chân thần, thừa lại hạ tối hậu một vị tọa chấn Dương gia, vạn nhất Dương Phi Bằng cùng vị này Dương gia bảy kiếp chân thần phát sinh bất trắc. Ở lại Dương gia vị kia bảy kiếp chân thần, đủ để bảo chứng Dương gia có thể phồn vinh hưng thịnh nhiều năm, không đến mức lập tức xuống dốc. Ngoài dư gia tộc, phàm là có hai cái bảy kiếp chân thần, cũng là chỉ tới một cái, tỉ như Lô gia. Nếu như chỉ có một vị bảy kiếp chân thần, vậy cũng chỉ có thể tận lực để cho mình sống đã trở về, về phần ở nhà trong tộc không đến, đến lúc đó cũng sẽ bị ép buộc, còn không bằng chủ động, như vậy mặt mũi cũng đẹp mắt chút. Mặt khác, Nếu như hung thú trong rừng rậm thực sự ra đời thất cấp hung thú, vậy đối với Sơn Ninh Thành chính là một cái to lớn uy hiếp, chính là vì Sơn Ninh Thành gia tộc hậu nhân an toàn, cũng phải ra một thanh lực. Bằng không thì, đến lúc đó nếu thật phát sinh hung thú tập thành chuyện này, gia tộc bọn họ rất dễ sẽ bị trở thành pháo hôi. Sau cùng đi tới phủ thành chủ, cùng sở hữu 9 vị bảy kiếp chân thần. Trong đó một vị bảy kiếp chân thần, còn dẫn theo một cái văn bối. Lao viên, lúc này đây đi vào hung thú rừng rậm thế nhưng nguy hiểm vạn phần, ngươi mang một cái văn bối làm gì? Một vị bảy kiếp chân thần thấy vậy cau mày, ngay cả bọn họ bảy kiếp chân thần cũng có thể hưu khứ vô hồi, mang một cái văn bối chẳng phải là càng liên lụy bọn họ. Họ viên bảy kiếp chân thần là một bộ lão giả hình dạng, nghe vậy mở ra mí mắt, mới mang theo chút ngạo nghễ nói, lão phu tôn tử, há là bình thường thiên tài có thể sánh ngang. Lúc này đây đi vào hung thú rừng rậm, nói không chính xác đúng lúc là Cương Nhi đột phá bảy kiếp chân thần cơ duyên. Xung quanh cao giai chân thần bĩu môi, tu hành mấy vạn năm mới đạt tới 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh, mặc dù không thể nói không tính là thiên tài, nhưng cũng chỉ là so với giống nhau khá một chút, còn được xưng không tầm thường thiên tài có thể so với, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Nhìn nữa viên cương thật đúng là một bộ bản thân rất giỏi vẻ mặt, vài vị bảy kiếp chân thần lần thứ hai đảo cặp mắt trắng dã, chỉ bất quá lấy tư cách lao tiền bối, bọn họ cũng không tiện cùng tiểu bối không chấp nhận. Huống chi, mặc dù là vậy thiên tài, cũng đích thật là so với bọn hắn mạnh hơn, một khi đột phá chính là cùng bọn họ một cấp bậc. Viên cương nhìn chung quanh một vòng, xem ai biểu tình đều là cao cao tại thượng, chỉ có thấy Dương Phi Bằng cùng Dương Dĩnh, mới có sở thu liễm. Viên cương ánh mắt phiết đến Dương Dĩnh, trong lòng dừng lại lửa nóng. Dương Dĩnh liền chán ghét xoay qua đầu, Dương Phi Bằng cũng là sinh lòng không hờn giận, thật cho là hắn không biết tiểu tử này đánh cho cái quỷ gì tâm tư. Không phải là muốn lập đầu công, đến lúc đó tốt cầu hôn sao. Nghĩ đến tìm kiếm mình nữ nhi còn cần lao viên xuất lực, Dương Phi Bằng chỉ phải nhẫn mại xuống tới, trong lòng cười nhạt, muốn cho nữ nhi của ta gả cho ngươi, nằm mơ. Chính là gả cho một cái vậy trung giai chân thần, cũng sẽ không lựa chọn ngươi cái này phẩm hạnh không chịu nổi nam nhân. Thật tốt quá, lao thiên đối đại không tệ à, đang lo không có cơ hội cấp thành chủ trước mặt biểu diễn năng lực của ta, lúc này đây đúng là một cái thời cơ tốt. Lấy ông trời của ta tư, nói vậy thành chủ cũng sẽ nguyện ý đem nữ nhi giao cho ta, chờ lúc này đây trở về, ta tiểu cầu thân, để cho Dương Dĩnh gả cho ta. Nếu cái này đi vào hung thú rừng rậm cứu Dương Thu, Dương Thu vì báo ân mà hủy thân vu ta, ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp được. Kiệt kiệt, hòa tỷ muội A. Viên cương trong lòng xấu xa nghĩ. Vừa vào lúc này, viên cương thấy được Hàn Phong, sinh lòng tính toán, Kiền Khôn Tông đệ tử. Nếu là ta năng lực gáp cái này Kiền Khôn Tông đệ tử, khởi không phải nói rõ ta so với Kiền Khôn Tông đệ tử còn ưu tú. Nghĩ điều này, viên cương đột nhiên mở miệng, nghe tiếng đã lâu Kiền Khôn Tông đệ tử ở đồng cấp chớ trong đều là người nổi bật, không biết vị này Kiền Khôn Tông đệ tử các hạ có bằng lòng hay không nể mặt chỉ điểm viên mỗ một hai. Viên cương ánh mắt nhìn thẳng Hàn Phong, tràn ngập khiêu khích. Đông đảo cao giai chân thần quá sợ hãi, cái này viên cương thật là không có lễ phép, dĩ nhiên vừa lên đến tiểu đối Kiền Khôn Tông đệ tử vô lễ như thế, lẽ nào viên gia đối với hắn ca ngợi, thực sự để cho hắn mất đi lý trí. Ngươi ở đây Sơn Ninh Thành tính là thiên tài, nhưng ở Kiền Khôn Tông đệ tử trước mặt, một nhằm nhỏ gì à? Viên cương, không được vô lễ. Dương Phi Bằng lên tiếng ngăn cản. Ôi chao, thành chủ ngươi quá lo lắng, vị này Kiền Khôn Tông tiểu hữu còn không nói gì, ngươi nói cái gì à? Lúc này đây mở miệng, vẫn là lão viên. Lão viên cũng ước gì cháu mình dẫm lên Kiền Khôn Tông đệ tử thượng vị, nơi nào sẽ để cho Dương Phi Bằng ngăn cản. Dương Phi Bằng chờ cao giai chân thần gương mặt co quắp, bọn hắn bây giờ cuối cùng cũng biết viên cương vì sao như thế chăng biết cái gọi là, nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Xem ra ở Sơn Ninh Thành an bình mấy ngày nay, cái này lão viên đã không biết bên ngoài là dạng gì, cũng được, nếu chính bọn hắn thượng tìm vẽ mặt, ta còn có thể ngăn cản không được. Không làm chết sẽ không phải chết. Dương Phi Bằng vẻ mặt tâm trầm, không lên tiếng nữa. Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, muốn ta chỉ điểm các hạ một hai. Tự nhiên. Lẽ nào các hạ không dám? Viên cương tiếp tục khiêu khích. Hàn Phong cười nhạt, đã như vậy, ngươi ra tay đi. Viên cương đang lúc Hàn Phong liền đứng dậy cũng không có, trên mặt mọc lên một ít vẻ giận dữ, không hổ là Kiền Khôn Tông đệ tử, quả thực kiêu ngạo, ta cũng muốn nhìn, ngươi là hay không có thể thủy chung ngồi ở đó phá trên ghế. Vận chuyển thần nguyên, mênh mông khí thế tuôn ra, viên cương một trưởng vô hướng Hàn Phong. Đối mặt viên cương một trưởng này, Hàn Phong đồng dạng nhẹ bỗng một trưởng vô khứ, hai trưởng đụng nhau. Viên cương sắc mặt đại biến. Viên cương chỉ cảm thấy đối diện truyền đến một cổ như quần cuộn trường giang vậy quần cuộn lực lượng, cổ lực lượng này bẻ gãy nghiền nát, để cho mình không có lực phản kháng chút nào. Phốc phốc phốc. Viên cương đại thổ đặc biệt thổ, phun máu liên tục, thân thể như rách nát khăn lau, bay ngược ra. không chịu nổi một kích. Hàn Phong nói ra cái này bốn chữ đánh giá, Viên Cương vừa bỏ lên, nghe vậy tức giận lần thứ hai phun ra tiên huyết ngã xuống đất. Đông đảo cao giai chân thần lấy làm kinh hãi, bọn họ mặc dù biết Kiền Khôn Tông đệ tử ở đồng cấp chớ trong cực kỳ cường đại, thậm chí có thể vượt cấp chớ chiến đấu, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ Sơn Ninh Thành rất có uy danh Viên Cương, đúng là như vậy không chịu nổi, một kích đã bị đánh không đứng dậy nổi. Chương 1683, xuất phát, hạ. Đông đảo cao giai chân thần ngạc nhiên, Hàn Phong lại nghĩ điều này thật sự là không có gì. Viên Cương tu vi không sai, đã đạt được 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh, nhưng thì tính sao? Cũng chỉ là tu vi phương diện này có chút xông ra thôi, những phương diện khác đều yếu không được. Đầu tiên thần thể cùng thần hồn, đều vẫn là ngũ phẩm trình độ, thần nguyên hơi cường một ít, nằm ở ngũ phẩm cùng lục phẩm trong lúc đó, miễn cưỡng có thể so với lục phẩm. Một cái bình thường 6 kiếp chân thần, hay là cao giai 6 kiếp chân thần, thần nguyên, thần hồn, thần thể đều hẳn là đạt tới lục phẩm trình độ mới đúng, nhưng Viên Cương cũng không có đạt được. Điều này nói rõ, Viên Cương đang tu luyện trên đường dùng đường tắt nhiều lắm, đại thể đều không phải là mình khổ tu. Kỳ thực cái này cũng không có gì, bất kỳ một cái nào cường giả, tu luyện trên đường đều không phải là làm từng bước, đều sẽ gặp phải các loại các dạng kỳ ngộ, vì thế dẫn đến một cái giai đoạn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng những cường giả này ở thực lực đột nhiên tăng mạnh lúc tất nhiên sẽ đặt xuống căn cơ tu hành, ổn định tăng trưởng quá nhanh cảnh giới, như vậy cho dù có vấn đề gì cũng đều có thể vô cùng đại trình độ tránh cho. Viên Cương hiển nhiên không là có thể đặt xuống tâm đến tu luyện chủ, phỏng chừng đi đường tắt sau cũng không có đặt xuống căn cơ ổn định, điều này sẽ đưa đến cảnh giới tuy cao, căn cơ vẫn là như cũ không được. Đồng dạng là 6 kiếp chân thần cao giai, Kiền Khôn Tông 6 kiếp chân thần cao giai thì là một cây thật tâm băng trụ. Viên Cương thời là lớn và nhỏ giống nhau băng trụ, bên trong vẫn là vô ích, có lẽ nói chỉ còn lại có hơi mỏng một cái lớp băng, một đâm thì phá, yếu đuối không chịu nổi. Hàn Phong rất khó tưởng tượng, người này đến tột cùng là như vậy làm sao Sơn Ninh Thành xông ra to như vậy uy danh, cho dù Sơn Ninh Thành là một cái thành nhỏ, cũng không có khả năng khắp nơi đều là căn cơ bất ổn 6 kiếp chân thần cao giai đi. Tùy tiện tới một cái căn cơ ổn định 6 kiếp chân thần cao giai, người này phỏng chừng sẽ không chịu được một kích. Chẳng lẽ là cố kỵ Viên gia không dám ra tay? Hàn Phong suy đoán. Không thể không nói, Hàn Phong cái suy đoán này đã cực kỳ tiếp cận sự thực, có lẽ nói chính là sự thực cũng không quá đáng. Viên Cương ở Sơn Ninh Thành có thể có không kém uy danh, đều là cùng tuổi trẻ trong khi giao chiến mà sinh ra. Bị Viên gia các loại tài nguyên bồi dưỡng, Viên Cương cho dù không phải là chuyên tâm người tu luyện, cũng cứng rắn bị đề thăng tới cực kỳ cao đẳng trình độ, điều này sẽ đưa đến cùng tuổi trẻ đích chân thần xa xa so ra kém Viên Cương. Mà một ít đã lớn lên 6 kiếp chân thần, ở không muốn cùng Viên gia trở mặt dưới tình huống, tự nhiên sẽ không xuất thủ đối phó Viên Cương. Cái này để cho Viên Cương nghĩ lầm Sơn Ninh Thành những cái kia 6 kiếp chân thần e ngại hắn, vì thế dưỡng thành hiện tại loại tính cách này. Lúc này đụng tới Hàn Phong, Viên Cương dĩ nhiên là bi kịch. Kiền Khôn Tông tiểu bối, ngươi muốn chết. Mắt thấy cháu mình cứ như vậy bị một kích đánh cho té trên mặt đất không lên nổi, đã đánh mất mặt xấu hổ cùng với đúng cháu trai thương yêu để cho lão Viên liền giận dữ, cuộn trào mãnh liệt tức giận như ngập trời sóng biển, áp bách hướng Hàn Phong. Sau một khắc, lão Viên trở nên xuất thủ. Không xong. Lão Viên dừng tay. Lấy Dương Phi Bằng cầm đầu cao kiếp chân thần môn đều thất kinh. Dương Phi Bằng trăm triệu không nghĩ tới, lão Viên đã không đầu óc đến dám đối với Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử xuất thủ trình độ, hay là Kiền Long Bảng nội môn đệ tử. Ngươi chính là một cái thất kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, thật đúng là cho là Kiền Khôn Tông Kiền Long Bảng nội môn đệ tử hay sao? Đáng tiếc, lão Viên cách Hàn Phong quá gần, Dương Phi Bằng cho dù xuất thủ ngăn cản, cũng là không kịp. Dương Phi Bằng cũng không lo lắng Hàn Phong an nguy. Nhưng Dương Phi Bằng vẫn là lo lắng Hàn Phong bởi vì lão Viên chuyện tình mà giận dữ, vung tha nhiệm vụ của lần này. Đại bi liệt thủ. Một cổ cự sơn vậy khí thế áp bách hướng Hàn Phong, một con thần nguyên bản tay to hung hăng hướng Hàn Phong vỗ tới. Dưới cơn thịnh nộ, lão Viên vừa ra tay chính là toàn lực. Kim Tiên Thiên Long chỉ. Gầm nhẹ long ngâm tiếng vang lên, Hàn Phong chỉ điểm một chút hướng giữa không trung thần nguyên bản tay to, giống chân long tận trời, thần nguyên bản tay to ở Hàn Phong cái này nhất chỉ dưới, trong khoảnh khắc bị đánh tan. Bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn không có một chút xíu sức phản kháng. Thoáng qua đang lúc, cái này nhất chỉ thì rơi vào lão Viên trên người. Đường đường bảy kiếp chân thần sơ giai lão Viên, cùng trước kia cháu của mình Viên Cương giống nhau, phun ra huyết vụ, chật vật cũng bắn ra, còn vừa lúc đặt ở Viên Cương trên người. Bi thúc dục Viên Cương thật vất vả khôi phục chút ý thức, bị cái này đè một cái, lần thứ hai phun máu hôn mê bất tỉnh. Đông đảo cao giai chân thần há to miệng đi, ngay cả Dương Phi Bằng thân hình cũng đình trệ ở giữa không trung, vẻ mặt cứng ngắc. Hậu quả. Quả nhiên không hổ là Kiền Long Bảng nội môn đệ tử. Đã sớm nghe nói Kiền Long bảng nội môn đệ tử cường đại, có thể so với bình thường bảy kiếp chân thần trung giai, đỉnh tiêm nhất lưu càng là có thể chém giết bình thường bảy kiếp chân thần cao giai, lúc này đây, xem như là đã từng thấy được, Dương Phi bằng âm thầm liễu lưới. Từ đầu chí cuối, Hàn Phong đều ngồi ở cái ghế của mình thượng, không có đứng dậy. Đây càng nói rõ Hàn Phong cùng lão viên trong lúc đó chênh lệch. Không ai chú ý tới, Hàn Phong ngón tay có chút khẽ run, mặc kệ nói như thế nào, lão viên cũng là chân chính là bảy kiếp chân thần. Ở thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể cũng không có thi triển dưới tình huống, chỉ một chiêu kim tiên thiên long chỉ vẫn còn có chút miễn cưỡng, nếu không có có bát phẩm đỉnh tiêm thần nguyên, chưa chắc sẽ như thế nghiền ép lão viên. Phía ngoài bảy kiếp chân thần, quả nhiên không thể thả cùng Kiền Khôn Tông so với a. Cùng lão viên giao thủ, Hàn Phong đúng Thanh Châu thành nhỏ bên trong cường giả trình độ cũng có không sai biệt lắm lý giải. Lão viên tuy là bảy kiếp chân thần, bản thân huyết mạch lại chỉ là trung phẩm, ngay cả cường đại nhất một chiêu thần kỹ đại bi liệt thủ cũng chỉ là trung phẩm trình độ, nguyên nhân mà chiến lược chân chính, khoảng chừng cũng chính là tinh anh trong nội môn đệ tử trung đẳng trình độ. Dương Phi bằng lúc này đã đi tới Hàn Phong trước mặt, cuống quýt giải thích, Hàn Tiểu Hữu, lão viên lão gia hỏa kia đầu óc đã bị hư, ngại nhưng chớ có cùng ngoài tính toán chi ly, đến lúc đó bổn thành chủ tất nhiên để cho viên gia cho ngươi bồi tội. Lỗ Dung Sâm cũng có hậu bối tử tôn ở hung thú rừng rậm biến mất, cũng sợ Hàn Phong giận dữ buông tha nhiệm vụ trở về tông môn, lúc này nghiến răng nghiến lợi, Hàn Tiểu Huynh đệ yên tâm. Viên gia nếu không cho ngài một cái công đạo, ta Lô Mộ tất xuất lĩnh con em gia tộc đánh viên gia. Ngã vào viên cương trên người lão viên nghe được Dương Phi bằng cùng Lỗ Dung Sâm nói, triệt để kinh khủng. Giờ khắc này, lão viên ý thức có chút thanh tỉnh, vẫn là kinh một thân mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc đã làm gì chuyện ngu xuẩn à? Hàn đại nhân, lão viên trước kia là đầu góc bà đầu, viên mộ cái này để cho gia tộc đưa tới bồi thường. Lão viên hận không thể tắt mình một cái, ở Sơn Ninh thành xương bá quá lâu. Dĩ nhiên đã quên mình ở toàn bộ Thanh Châu thật sự là không coi là cái gì. Hàn Phong bình thản nói, bồi thường ngày sau hay nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Đúng lão viên cùng viên cương đối với mình bất kính chuyện này, Hàn Phong cũng không để ở trong lòng, có lẽ nói, lão viên hai người căn bản không bị Hàn Phong để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không quá tính toán. Lão viên như được đại xá, liên tục không lưng cảm kích, về phần viên cương, sớm đã thành bị lão viên ném sau gót. Thẳng đến đoàn người ly khai phủ thành chủ, bay đi hung thú rừng rậm, viên cương cũng như cũ té xỉu ở tại chỗ, không ai phản ứng, cuối cùng vẫn Dương Dĩnh nhíu nhíu mày, tìm người đem viên cương mang trở về viên gia. Chương 1684, Bạch Cốt, hung thú rừng rậm danh giới. Hàn Phong, Dương Phi bằng cộng thêm 9 vị bảy kiếp chân thần rơi xuống. Dương tiền bối, ngươi đến xem hung thú rừng rậm ngoại vi nhưng có cái gì không đúng? Hàn Phong vấn đạo. Hàn Phong sớm đã thành đem thần hồn tuôn ra, Hàn Phong bây giờ thần hồn đã đạt được bát phẩm. Sa không phải là Dương Phi bằng chờ 10 vị bảy kiếp chân thần có thể so với. Bát phẩm thân hồn, hầu như bao gồm gần nửa hung thú rừng rậm ngoại vi. Nhưng Hàn Phong vẫn chưa phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, cái này ngoại vi trên cơ bản đều là cấp 1 cấp 2 hung thú, cũng là có thể uy hiếp 1-2. Kiếp đích chân thần, thấy thế nào, đều cùng Dương Thu chờ thiên tài thất tung không có quan hệ. Nếu như hung thú trong rừng rậm xuất hiện tương đối cường đại hung thú, ngoại vi không có khả năng không có một chút xíu biến hóa. Thật có hết sẽ có một chút bên trong vây hung thú đi tới ngoại vi tị nạn. Ngoại vi, tổng ứng với nên xuất hiện mấy đầu cấp 3 cấp 4 hung thú mới là. Mà trên thực tế vẫn là không có, lẽ nào hung thú trong rừng rậm vây biến dị, thật là có khác kỳ hoặc. 10 vị bảy kiếp chân thần, thần hồn cũng là ở hung thú rừng rậm ngoại vi quét tới quét lui. Một lúc lâu, Dương Phi bằng đạo, cùng trước đây không có gì khác nhau, cũng không phát hiện cái gì dị dạng, quả nhiên hay là bên trong vây xảy ra nào đó sự tình đi. Chúng ta đây phải đi bên trong vây nhìn. Hàn Phong trước bay đi. Đi tới bên trong vây, Dương Phi bằng chờ mấy vị bảy kiếp chân thần sắc mặt đều là biến đổi. Làm sao vậy? Hàn Phong thấy vài vị chân thần vẻ mặt, lập tức hỏi. Dương Phi bằng vẻ mặt trịnh trọng, Hàn Tiểu Hữu, chỗ này hung thú rừng rậm tuy rằng mỗi hơn trăm năm cũng sẽ bị bọn ta càn quét một lần, nhưng cũng chỉ là đánh chết vượt qua tứ cấp hung thú cấp thú dữ khác, tứ cấp hung thú cùng với ba cấp hung thú bọn ta cũng sẽ không xuất thủ. Bên trong vây bên trong. Ba cấp hung thú không phải ít, lại dựa vào dặm, tứ cấp hung thú cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Theo ta được biết, cách đó không xa hẳn là còn có một cái ba cấp hung thú hắc phong lang tộc quần mới đúng. Nhưng từ chúng ta tiến vào bên trong vây đến bây giờ, nhưng không có gặp phải một con hung thú, cho dù là ba cấp ở giữa kém nhất. Hàn Phong híp mắt một cái, ở đây xác thực không thích hợp. Hung thú, nhất là phổ thông hung thú không lý trí chút nào, chúng nó một khi nhìn thấy nhân chính là không chết không thôi cục diện. Nhưng bọn họ đến bây giờ nhưng không có đụng phải một con hung thú tập kích, lẽ nào những thú dữ này cũng sẽ hại sợ khí thế của bọn họ mà không dám đến gần. Cái này cũng không đúng, hung thú nếu là sẽ bởi vì kiêng kỵ khí thế mà không ra tay, cũng sẽ không được gọi là không lý trí chút nào. Nhất là hắc phong lang thú, ở hung thú ở giữa là ở chung, một con ba cấp hắc phong lang không coi vào đâu, hơn 10 trên đầu trăm đầu đã có thể khó lường, hắc phong lang số lượng nhiều, lại không biết é ngại nhân loại chân thần. Lẽ nào? Hàn Phong trong lòng khẽ động, lập tức nói, Dương tiền bối, mang ta đi vào hắc phong lang xảo huyệt. Tốt. Dương Phi Bằng lập tức trước bay đi. Hắc phong lang số lượng nhiều hơn nữa, đối với bọn họ những thứ này cao giai chân thần cũng là giống như con kiến hôi, Dương Phi Bằng cũng không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà, đem đoàn người đi tới hắc phong lang xảo huyệt lúc, nhất tể biến sắc. Theo lý thuyết phải có hơn 10 trên đầu trăm đầu hắc phong lang, dĩ nhiên biến mất vô tung, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nơi đây hình như có tranh đấu vết tích. Hàn Phong nâng lên cằm, trầm tư chốc lát nói, quả nhiên, những thú dữ này không phải là trốn đi, mà là tiêu thất. Biến mất. 10 vị bảy kiếp chân thần hai mặt nhìn nhau, nhưng tự suy nghĩ một chút, cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích tất cả, nhưng kể từ đó, đám này hung thú rốt cuộc là cho nên cái gì mà biến mất. Cùng bọn họ Sơn Ninh thành thiên tài biến mất có liên quan gì? Chẳng lẽ là bị cường đại hung thú cấp trở thành thực vật tan hết? Lỗ Dung Sâm trịnh trọng nói, cái này biến mất, không giống như là bị cường đại hung thú thôn phệ, trên mặt đất không có một chút tiên huyết vết tích. Như thế, là một vị cường đại tồn tại vung tay một cái thì tiêu diệt đám này hung thú. Phi hôi yên diệt, cho nên không có tiên huyết tung tích lưu lại. Một vị bảy kiếp chân thần đạo. Dương Phi Bằng lắc đầu, nếu như là như vậy, cũng sẽ không có chiến đấu vết tích. Nhìn chiến đấu này vết tích, Hắc Phong Lang cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Vài vị bảy kiếp chân thần càng phát giác chỉnh chuyện tràn ngập quỷ dị. Lại vào lúc này, Hàn Phong thân hình khẽ động, hướng một cái hướng khác nhảy đi. Hàn Tiểu Hữu, ngươi đây là? Dương Phi Bằng chờ người thất kinh, ngay sau đó bọn họ thì kinh ngạc phát hiện, Hàn Phong nhảy tới cái hướng kia, một đạo thân ảnh màu trắng chợt bay ra, coi như muốn chạy trốn chạy. Hàn Phong một trưởng vô khứ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bạch sắc cái bóng té rớt xuống phía dưới. Dương Phi Bằng mấy người nhất tề chạy tới, thấy thân ảnh màu trắng cụ thể hình dạng, nghẹn họng nhìn chân chối. Bộ xương khô. Dĩ nhiên là bộ xương khô. Khô lâu này rốt cuộc là sống thế nào động? Dương Phi Bằng chờ mấy vị chân thần quả thực không cách nào tưởng tượng, một bộ khô lâu dĩ nhiên có thể giống như nhân nút trong bóng tối rình coi bọn họ. Trọng điểm là, bộ xương khô làm sao sẽ động? Thế giới vô biên, không thiếu cái lạ, theo chúng ta chuyện không thể nào, đúng một ít người vẫn là chưa hẳn. Có thể khô lâu này phía sau có người thao túng nhi. Hàn Phong cũng không phải cho rằng cái này có cái gì kỳ quái, ngược lại là tỉ mỉ đánh giá bộ xương khô này. Bộ xương khô cả người ảm đạm, trên người cũng không có mặc mang cái gì, chỉ có trong tay cầm một thanh cốt mâu. Trước kia một trưởng xuống phía dưới, Hàn Phong đoán được bộ xương khô này đại khái tương đương với nhị ba kiếp chân thần trình độ. Hàn Tiểu Hưu ý tứ là, tiểu nữ thất tung, còn có hung thú thất tung, đều cùng khô lâu này, không, bộ xương khô phía sau thao túng người có quan hệ. Dương Phi Bằng giọng nói trầm xuống, quét về phía bộ xương khô ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hàn Phong khẽ gật đầu, chẳng qua là suy đoán, dù sao hung thú rừng rậm đột nhiên nô ra một bộ xương khô, trước kia còn âm thầm rình coi chúng ta, thấy thế nào làm sao không bình thường. Đương nhiên, cũng có thể là bộ xương khô này bản chính là cái đó đặc thù sinh vật, trước kia rình coi chúng ta cũng là trùng hợp. Chờ một hồi nếu là không có càng nhiều bộ xương khô xuất hiện, vậy thì rất có thể là ngẫu nhiên, nhưng nếu là... Lời còn chưa nói hết, Hàn Phong thì nuốt xuống. Chỉ thấy bốn phía, chẳng biết lúc nào đã toát ra số lớn bộ xương khô. Dương Phi Bằng giọng nói dày đặc, Hàn Tiểu Hữu, xem ra suy đoán của ngươi đúng, phía sau màn độc thủ, chính là đám này bộ xương khô phía sau thao khống người. Nhô ra nhiều như vậy bộ xương khô, chỉ sợ sẽ là muốn bắt chúng ta, thu nhi đám người, tất nhiên cũng là như vậy bị bộ xương khô bắt đi. Tìm ra hung thủ, một đám bảy kiếp chân thần sát ý giạt rào. Hàn Phong vẫn là híp mắt quan sát đám này bộ xương khô. Những thứ này bộ xương khô đại đô cùng mới vừa bộ xương khô không sai biệt lắm, chỉ có một số ít mặc bạch cốt giáp, hiển nhiên thực lực càng mạnh, cũng không có một gây cho hàn gió quá lớn uy hiếp cảm. Nói cách khác, những thứ này bộ xương khô, hẳn không có tương đương với bảy kiếp chân thần tồn tại, như thế, Dương gia trước kia vị kia bảy kiếp chân thần, là như thế nào mất tích. Phía sau màn độc thủ, tất nhiên còn có càng mạnh thủ đoạn không có dùng ra, không thể khinh thường. Hàn Phong truyền âm cho Dương Phi Bằng đám người. Nghe được Hàn Phong suy đoán, Dương Phi Bằng đám người nhất thời vẻ mặt dùng mình, thu liễm một ít lực lượng, để phòng bất trắc. Cùng lúc đó, bốn phía con số đông đảo bạch cốt, rồi đột nhiên nhằm phía Hàn Phong đám người. Chương 1685, phía sau màn độc thủ. Những thứ này bạch cốt bộ xương khô, lấy mặc bạch cốt chiến giáp bạch cốt bộ xương khô dẫn đầu, phân biệt vây quanh Hàn Phong đám người. Xuất thủ. Dương Phi Bằng lập tức phát ra, sau một khắc đông đảo chân thần đều xuất thủ. Mà ở xuất thủ hơn, mọi người cũng bởi vì Hàn Phong nhắc nhở mà lưu lại một bộ phận tâm thần, để ngừa đột nhiên toát ra càng cường đại hơn bạch cốt bộ xương khô đánh lén bọn họ. Dương Thiên Quyền. Dương Phi Bằng một quyền chém ra, giống một cái rượu ngày đột nhiên mọc lên hạ xuống, đập tới, không biết bao nhiêu bạch cốt bộ xương khô bị tịch cuốn vào, hóa thành cho tàn. Thông thường bạch cốt bộ xương khô, chẳng qua là sơ giai chân thần trình độ thôi, yếu chẳng qua là tương đương với một kiếp chân thần, cường đại cũng chỉ là có thể so với ba kiếp chân thần. Mặc bạch cốt chiến giáp bạch cốt bộ xương khô, cũng chỉ là trung giai chân thần từ nay về sau, thực lực có thấp có cao, nằm ở bốn kiếp chân thần đến sáu kiếp chân thần trong lúc đó. Đối mặt thực lực cao tới bảy kiếp chân thần Dương Phi Bằng, những thứ này bộ xương khô yếu đuối không chịu nổi. Đại bi liệt thủ, huyền viêm liệt trảo, lão viên cùng Lỗ Dung Sâm cũng đều xuất thủ. Thần nguyên bàn tay to nhảy vào đến bộ xương khô trong đám, tảng lớn bộ xương khô bị phách thành phấn vụn. Lỗ Dung Sâm cùng Dương Phi Bằng đồng dạng là hỏa thuộc tính, nhưng thần kỹ vẫn là móng pháp, một móng dưới, rất nhiều bộ xương khô nát bấy chôn vùi. Hàn Phong tu vi mặc dù là trong đám người yếu nhất, chỉ khi nào toàn lực đột phá, Dương Phi Bằng 10 người cộng lại cũng sẽ không là Hàn Phong đối thủ. Bất quá, lúc này đối mặt một đám thực lực nhất cao không quá là tương đương với bình thường sau kiếp chân thần cao giai bạch cốt bộ xương khô, Hàn Phong cũng không cần phải dùng suất toàn lực. Chỉ bằng thần diễm chiến quyền cùng với bát phẩm thần nguyên, cũng đủ để ứng phó đám này bạch cốt bộ xương khô. Bạch cốt bộ xương khô số lượng rất nhiều, nhưng ở to lớn thực lực sai biệt dưới, những thứ này bạch cốt bộ xương khô số lượng vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc giảm thiểu. Trên mặt đất ngược lại đều là bị nát bấy bạch cốt, tình cảnh cực kỳ kinh người. Hung thú rừng rậm ở chỗ sâu trong, mặt đất dưới một chỗ âm trầm trong sơn động. Một đạo bạch sắc màn sáng dựng đứng ở giữa không trung, màn sáng thượng thoáng hiện, đúng là Hàn Phong đoàn người đánh giết bạch cốt đích tình cảnh. Màn sáng dưới, có một tòa bãi đá, trên thạch đài buộc chặt chứ một vị tuổi chừng hơn 20 tuổi tuyệt mỹ nữ tử, ngoài hình dạng, mơ hồ có thể thấy cùng Dương Phi Bằng có chút tương tự. Mà ở bãi đá hai bên trái phải, lại đứng một cái tướng mạo dữ tợn kinh khủng nam tử. Nam tử nửa khuôn mặt cực kỳ phổ thông, khác gương mặt, phảng phất bị hỏa thiêu giống nhau, giống như ma quỷ. Trống rỗng trong sơn động, vang lên nam tử kiệt kiệt tiếng kêu lạ, hắc hắc hắc, Dương Thu, phụ thân ngươi đối với ngươi không sai à, không chỉ có bản thân tới trước, còn mang đến không ít bảy kiếp chân thần, lần này, ta còn có thể đạt được không ít cường giả thân thể cùng với bạch cốt. Lần trước các ngươi Dương gia cho ta cung cấp một cái tốt cường giả thân thể, hơn nữa hiện tại những thứ này, nói không chừng có thể sinh ra một pho tượng thượng đẳng bạch cốt tướng quân. Đến lúc đó, các ngươi Sơn Ninh Thành chắc chắn bị diệt. Có thượng đẳng bạch cốt tướng quân, ta cũng có hành tẩu Thanh Châu tư cách, sẽ có càng ngày càng nhiều bạch cốt tướng quân xuất hiện, lực lượng của ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh, chung có một ngày, ta sẽ trở thành cổ thần cường giả, để cho các ngươi những thứ này coi khinh nhà của ta nhóm hối hận không thôi. Nói xong lời cuối cùng, nam tử thần sắc điên cuồng. Dương Thu bị trói ở trên thạch đài, thần sắc băng lãnh. Cha ta sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi bắt. Nam tử điên cuồng thần sắc đọc lại, mới cười như không cười nói, thật không, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bất quá nếu là ngươi nguyện ý biến thành nữ nhân của ta, ta cũng là có thể lo lắng buông tha ta cha vợ tương lai. Phi. Dương Thu đúng nam tử đáp lại, chỉ có lạnh lùng một cái phi chữ. Nam tử sắc mặt tái xanh, cấp mặt không đàn bà không biết xấu hổ, ta cũng muốn nhìn, chờ ta cầm phụ thân ngươi chụp tới, ngươi còn có phải hay không là bộ dáng này. Chớ đem ta thao nóng nảy, cùng lắm thì đến lúc đó ta đem ngươi cấp cường bạo, ngươi còn có thể làm sao? Dương Thu hai mắt nhắm nghiền, trong lòng chỉ còn lại có hối hận, sớm biết sẽ có hôm nay, trước đây nên để cho nam nhân này tự sinh tự diệt, mà không phải xuất thủ cứu. Trên mặt đất, bạch cốt đại quân bị tiêu diệt toàn bộ. Mọi người vẻ mặt cảnh giác, bọn họ biết, nếu quả như thật có càng cường đại hơn bạch cốt bộ xương khô, hiện tại không sai biệt lắm cũng nên xuất hiện. Vâng! Vâng! Vâng! Mặt đất rung động, phảng phất có cái gì cự nhân đạp đất tới. Rất nhanh, 13 cụ hơn 3 thước cao bạch cốt bộ xương khô xuất hiện ở Hàn Phong chờ tầm mắt của người trong. Cái này 13 bộ xương khô cùng trước bộ xương khô lại không có cùng, bọn họ thân hình cao to, cốt cách tiếp cận ngân bạch vẻ, cả người bị màu đen nhánh chiến giáp bao vây, chỉ có hai tay hai chân cùng bộ mặt không có bị che khuất. Từ xa nhìn lại, hình như mặc màu đen nhánh chiến giáp tướng quân. Mỗi một bộ xương khô, phía sau đều lưng to lớn vũ khí, hoặc là đại đao, hoặc là bữa lớn. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, mỗi một bộ xương khô đều gây cho hắn một ít cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này không thua Dương Phi Bằng đám người mang cấp cảm giác của hắn. Ý vị này, cái này tân xuất hiện hắc sắc chiến giáp bạch cốt bộ xương khô, thực lực đã đạt được bảy kiếp chân thần trình độ. Trong đó còn có mấy cổ gây cho Hàn Phong nguy hiểm, còn hơn Dương Phi Bằng càng hơn, cái này mấy cổ bạch cốt bộ xương khô, hiển nhiên là so với Dương Phi Bằng càng cường đại hơn tồn tại. Nhất là trong đó một gây cho Hàn Phong cảm giác nguy hiểm, không so với lúc trước vạn cương kém đi nơi nào. Tương đương với bảy kiếp chân thần cao giai tầng thứ bạch cốt bộ xương khô sao. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, những thứ này bạch cốt bộ xương khô, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, vốn cho là cũng thì tương đương với bảy kiếp chân thần sơ trung giai mà thôi. Tuy nói ngưng trọng, Hàn Phong nhưng cũng không hái sợ. Tu vi tăng vọt đến 6 kiếp chân thần cao giai, coi như là đối mặt vạn cương, Hàn Phong cũng có lòng tin cùng một trong chiến, về phần đến tột cùng kết quả làm sao, Hàn Phong cũng vô pháp phán định, chỉ có một phen giao chiến mới được. Những thứ này bộ xương khô, thật mạnh. Hàn Phong bắt phẩm thần nguyên, để cho mình rất dễ cảm thụ được những thứ này bạch cốt bộ xương khô cường đại, còn lại chân thần tuy rằng không bằng Hàn Phong, nhưng thất phẩm thần nguyên đồng dạng để cho bọn họ đã nhận ra những thứ này bạch cốt bộ xương khô không đơn giản. Chết tiệt, hung thú rừng rậm làm sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy cường đại bạch cốt bộ xương khô, trước kia một điểm dấu hiệu cũng không có. Dương Phi Bằng thần sắc cực kỳ khó chịu, phàm là có một chút dấu hiệu, hắn cũng sẽ không để cho con gái của mình đi tới hung thú rừng rậm tiếp hiểm, dẫn đến hiện tại thất tung. Duy nhất xuất hiện nhiều như vậy cường đại bạch cốt bộ xương khô, phía sau màn độc thủ sẽ không còn có mạnh hơn bạch cốt bộ xương khô đi. Lão viên kinh hãi run sợ, lời vừa nói ra, mọi người thần sắc căm trầm. Chỉ là cái này tân xuất hiện bạch cốt bộ xương khô, bọn họ đã cảm giác được cực kỳ không đơn giản, nếu là còn có mạnh hơn, chẳng lẽ bọn họ hôm nay đều phải ở lại chỗ này. Trong khoảng thời gian ngắn, có vô cùng cá biệt bảy kiếp chân thần hối hận đáp ứng Dương Phi Bằng đi tới nơi này. Bạch cốt bộ xương khô cũng không có cho bọn hắn đổi ý cơ hội, ngoại trừ một pho tượng cấp Hàn Phong cực kỳ cảm giác nguy hiểm bạch cốt bộ xương khô, còn lại 12 bộ xương khô đều xuất thủ. Từng việc đối ứng Hàn Phong đám người lúc, dĩ nhiên nhiều hơn một, cái này một bộ xương khô, do dự một chút thì lựa chọn Dương Phi Bằng áp lực liền tăng nhiều. Chương 1686, Bạch cốt tướng quân. Đánh út về phía Hàn Phong, chính là một gây cho Hàn Phong cảm giác nguy hiểm không lớn bạch cốt bộ xương khô, một phen giao thủ, Hàn Phong sơ bộ xác định cái này cụ bạch cốt bộ xương khô thực lực lớn khái tại tầm thường bảy kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tả hữu. Thực lực yếu nhất chống lại ta sao? Những thứ này bạch cốt bộ xương khô nhìn qua không giống có cái gì trí tuệ hình dạng, nói cách khác, phía sau màn độc thủ chính đang chú ý ở đây, thấy ta tu vi yếu nhất, thì phân gả cho ta một cái yếu nhất. Hàn Phong suy đoán, phía sau màn độc thủ không biết cái gì cách, có thể giám thị bọn họ. Làm ra như vậy phán đoán, ngoại trừ yếu nhất bạch cốt bộ xương khô chống lại Hàn Phong cái này căn cứ bên ngoài, còn có Dương Phi Bằng một người đối mặt hai cố bạch cốt bộ xương khô cái này căn cứ. Trên mặt nổi. Bọn họ 11 nhân trung tự nhiên là Dương Phi Bằng cực mạnh, tu vi tối cao, huyết mạch cực mạnh, thần kỹ đã để thăng trí thượng phẩm trình độ. Dương Phi Bằng tổng hợp lại chiến lực, đã miễn cưỡng có thể cùng bình thường bảy kiếp chân thần trung giai sơ kỳ cường giả sánh ngang. Bất quá, Dương Phi Bằng hai cái đối thủ, chiến lực đều tương đương với bình thường bảy kiếp chân thần trung giai, một bạch cốt bộ xương khô Dương Phi Bằng cũng có thể không phải là đối thủ, huống chi là hai cố. Trong nháy, Dương Phi Bằng cực kỳ nguy hiểm, tình hình nguy cấp. Địa hạ sơn động. Nam tử làm càn cười to, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy ngươi người phụ thân này, là bao nhiêu cao cao tại thượng, ta bất quá là vừa đối với ngươi có như thế chút ý tứ, ngươi người phụ thân này đã đem ta đuổi ra khỏi phủ thành chủ. Mà bây giờ nghi, ta tùy tiện phái ra một vị hạ đẳng bạch cốt tướng quân, ngươi cái này phụ thân thì không được. Chờ ta cầm phụ thân ngươi chụp tới, ta cũng muốn nhìn ngươi cái này phụ thân, thấy ta đây cái trước đây bị hắn đánh đuổi đích nhân dưới trướng có nhiều như vậy cường đại bạch cốt tướng quân. Sẽ là cái gì sắc mặt? Dương Thu rồi đột nhiên mở hai tròng mắt, ngươi muốn nhục nhã cha ta. Đương nhiên, trước đây ta đi chật vật như vậy, hôm nay tự nhiên muốn đòi lại. Nam tử cười nhạo, phảng phất Dương Thu hỏi một cái rất không chuyện có ý nghĩa. Dương Thu thần sắc thay đổi, trong con ngươi lạnh như băng lần đầu tiên xuất hiện tức giận, ngươi nếu dám nhục nhã cha ta, ta tuyệt không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nam tử hung ác nói, không cùng ta từ bỏ ý đồ. Lấy ngươi tình cảnh hiện tại, có tư cách gì nói như vậy? Bản thân ngươi chính là tù nhân mà thôi. Nếu như không phải là nể tình trước đây ngươi đối với ta có ân cứu mạng phân thượng, ngươi đã sớm cùng những người đó còn có đê tiện hung thú giống nhau, hóa thành ta bạch cốt binh sĩ. Nghe vậy, Dương Thu liền biến sắc, trong con ngươi hiện lên một vẻ hoảng sợ, nàng thế nhưng tận mắt đến những người đó làm sao từ sống sờ sờ một người, hóa thành bạch cốt bộ xương khô. Hóa thành bạch cốt bộ xương khô cũng thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác đều chết hết còn muốn bị nam tử bài bố. Nếu như chết đi những nhân linh đó hồn biết, chỉ sợ sẽ chết không nhắm mắt. Mặc dù, những người đó đã hồn phi phách tán, không có khả năng có linh hồn tồn tại. Thấy Dương Thu trầm mặc không thôi, nam tử ta ác đạo, ngươi bây giờ còn có suy tính cơ hội, chỉ cần ngươi ủy thân vu ta, ta là có thể thả phụ thân của ngươi. Nam tử đương nhiên có thể dùng sức mạnh, nhưng dùng sức mạnh cùng Dương Thu chủ động, đây là lưỡng chủng hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Nếu không có cần thiết, nam tử vẫn là hy vọng Dương Thu có thể chủ động. Dương Thu ánh mắt phức tạp, rơi vào đến khó có thể lựa chọn trong. Là bảo phụ thân, vẫn là hiến ra thân thể của chính mình. Hai mắt nhắm chặt, một giọt nước mắt chợt xuống, Dương Thu đã có lựa chọn. Phụ thân thủ hộ ta thời gian dài như vậy, bây giờ là hồi báo phụ thân lúc. Dương Thu trong lòng lẩm bẩm nói. Nam tử có lẽ là nhìn thấu Dương Thu nhận mệnh cùng lựa chọn, trong đôi mắt lửa nóng chợt lóe lên, cái này trước đây bản thân trong lòng nữ thần, hôm nay rốt cục muốn là của mình. Nhưng vào thời khắc này, màn sáng trong đích tình hình xảy ra cự biến hóa lớn. Cái gì? Nam tử trở nên quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không thể tin tưởng. Ngay cả Dương Thu, cũng trương khai hai tròng mắt, thấy màn sáng thượng phát sinh tất cả, Dương Thu thần sắc tràn đầy kinh hỉ, người này, có thể cứu hạ cha của mình sao? Trên mặt đất, Hàn Phong mắt thấy Dương Phi Bằng rơi vào hạ phòng, tình thế nguy cấp, lúc này nếu không giấu rốt. Nhiệm vụ là Dương Phi Bằng ban bố, nếu là Dương Phi Bằng chết, ai biết Dương gia còn sẽ không thừa nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành thưởng cho. Dương Phi Bằng, tuyệt không thể chết được. Lúc này, Hàn Phong thần diễm chiến quyền cùng kim tiên thể hoàn toàn đột phá, hai đại chiến thể chồng thi triển, Hàn Phong tu vi tăng vọt. Chết! Cùng mãnh hỏa thế phóng lên cao, Hàn Phong gầm lên giận dữ, đáng sợ khí thế của hóa thành mênh mông lực lượng chợt áp bách ở đối diện bạch cốt bộ xương khô trên người. Giang giác! Giang giác! Đối diện bạch cốt bộ xương khô, vô pháp chịu đựng cường đại như vậy áp bách, cơ hồ là trong nháy mắt thì thịt nát xương tan. Dương tiền bối, ta đến trợ ngươi. Một tiếng huýt sáo dài, Hàn Phong nhảy lên một cái, rơi vào Dương Phi Bằng bên người. Dương Phi Bằng thấy Hàn Phong, chủ động hướng Hàn Phong tới gần, đúng Hàn Phong thực lực, Dương Phi Bằng vẫn tin tưởng. Hai cỗ tương đương với bảy kiếp chân thần trung giai bạch cốt bộ xương khô, Hàn Phong lập tức xuất thủ đối phó một người trong đó. Lúc này, còn lại bảy kiếp chân thần tình cảnh cũng thật không tốt. Nhất là Lỗ Dung Sâm cùng Lão Viên, lấy tư cách bỏ Dương Phi Bằng tư lịch già nhất hai người, bọn họ đối mặt cũng là có thể so với bảy kiếp chân thần trung giai tầng thứ bạch cốt bộ xương khô. Lỗ Dung Sâm còn đỡ, ỷ vào sống được lâu, cầm trung phẩm thần kỹ lĩnh ngộ trí thượng phẩm thần kỹ trình độ, ỷ vào cái này thượng phẩm thần kỹ, còn có bởi vì mạn thời gian dài mà lắng thất phẩm thần nguyên, đối mặt chẳng qua là có thể so với bảy kiếp chân thần trung giai tầng thứ bạch cốt bộ xương khô, miễn cương có sức đánh một trận. Lão Viên thì không được. Lão Viên tư lịch cũng sâu, nhưng từ lâu mục, luận thực lực, chưa hẳn thì so với cái khác tư lịch kém bảy kiếp chân thần cường. Bạch cốt bộ xương khô mỗi một lần công kích, cũng làm cho Lão Viên thổ huyết liên tục. Còn như vậy buổi chiều, Lão Phu sẽ chết. Cái này nhận thức để cho Lão Viên sợ hãi. Lúc này, Lão Viên cũng không kịp giữa đường mà chạy sau gặp dạng gì nghiêm phạt. Lúc này Lão Viên trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn, sống sót. Nhưng mà chẳng qua là chạy ra hơn 1.000 thước, một đạo bạch cốt trường đao gào thét tới, trực tiếp cầm Lão Viên chém thành hai nửa. Lão Viên thân thể chia làm hai nửa, tiên huyết nghễ nhại, mỗi một nửa trên thân thể khuôn mặt đều là sợ hãi. Đi làm thịt tên tiểu tử kia. Bạch cốt bộ xương khô đột nhiên bị hạ thế này một cái mệnh lệnh, bạch cốt bộ xương khô dừng một chút, xoay người chính là một đao. Hàn Phong thần hồn thời khắc chú ý chiến trường, ở bộ xương khô này chém tới đồng thời, lập tức vận chuyển kim tiên đạp khung bộ, trốn tránh ra. Hai cố có thể so với bảy kiếp chân thần trung giai tầng thứ bạch cốt bộ xương khô sao? Xem ra người giật dây bắt đầu coi trọng ta. Đáng tiếc, ngươi như cũ coi thường ta, chính là hai cỗ tương đương với bảy kiếp chân thần trung giai sơ trung kỳ tầng thứ bạch cốt bộ xương khô thôi, xem ta làm sao kỳ đánh giết. Ngọn lửa màu tím dâng trào ra, tịch quyển chứ cầm Hàn Phong thôn phệ, đúng là tử cức huyền hỏa. Tử cức huyền hỏa dung nhập thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể trong, Hàn Phong hóa thành một pho tượng hỏa diễm chiến thần. Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Màu tím ngập trời hỏa hải, như quần quận trường giang, thanh thế kinh người. Hai cỗ bạch cốt bộ xương khô lập tức bị tịch cuốn vào. Tại đây vô địch hỏa diễm giảm hóa thành hư vô. Chương 1687, Bạch Cốt Lệnh, 1. Không chỉ là phía sau màn độc thủ nam tử kia rung động, chính là Dương Phi Bằng chờ chư vị cao giai chân thần cũng kinh không nhẹ. Dễ dàng như vậy thì đánh giết hai cỗ có thể so với bảy kiếp chân thần trung giai bạch cốt bộ xương khô, phần này thực lực, ít nhất cũng là bình thường bảy kiếp chân thần trung giai đỉnh chiến lược a. Cái này Hàn Phong, lẽ nào đã là Kiền Long bảng thượng đỉnh tiêm trình độ? Nhưng nếu là đỉnh tiêm tầng thứ Kiền Long bảng cao thủ, ta không có khả năng một điểm chưa từng nghe qua à, hơn nữa vậy chờ trình độ cao thủ, chưa hẳn để ý ta thủ lao đi. Dương Phi Bằng tự lẩm bẩm, nào biết đâu rằng Hàn Phong là mới vừa gia nhập Kiền Khôn Tông không đủ 30 năm người mới, càng gần nhất mới có phần này chiến lực. Một kích đánh giết hai cô bạch cốt bộ xương khô, Hàn Phong cũng là hưng phấn liên tục. Cho tới nay, Hàn Phong đều biết mình tu vi tiến nhanh sau, tổng hợp lại chiến lực cũng sẽ có cực lớn đề thăng, nhưng về phần đề thăng đến trình độ nào, nhưng vẫn không có cái chính xác so với. Hôm nay, Hàn Phong vô cùng xác định mình thật là có Kiền Long bảng nội môn đệ tử đỉnh tiêm chiến lực. Mới vừa một kích, có thể còn vô pháp uy hiếp bình thường bảy kiếp chân thần cao giai cường giả, nhưng Hàn Phong thế nhưng biết mình còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, một khi thi triển ra, cho dù ở đỉnh tiêm trình độ trong, Hàn Phong cũng có lòng tin đạt được nhất lưu trình độ. Hiện tại thực lực của ta, chưa hẳn thì so với Vạn Cương kém đi. Vạn Cương ngươi chờ, tiếp theo gặp lại, ta tuyệt không sẽ giống như nữa trước kia như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Hàn Phong thần sắc trong hiện lên một ít lạnh lùng. Thấy Hàn Phong thực lực kinh người, không ít cao giai chân thần một bên ứng phó Bạch Cốt Khôi Lỗi, một bên tận lực để cho chiến trường chuyển rời đến Hàn Phong ở đây. Sơn động dưới lòng đất trong, nam tử hồn hện, chết tiệt, làm sao sẽ nhô ra thế này một cường giả. Sơn Ninh Thành căn bản không có như vậy tầng thứ cao thủ, chẳng lẽ là mời tới ngoại viện. Dương Thu kinh ngạc nhìn màn sáng trong phát sinh tình cảnh, chậm chậm rãi nở nụ cười, rêu cợt nói, của ngươi Bạch Cốt tướng quân, xem chừng cũng không được tốt lắm a. Nam tử đôi mắt lạnh lẽo, chợt cười nhạt, bất quá là đánh chết hai ta cụ hạ đẳng Bạch Cốt tướng quân thôi, cũng cao cấp hạ đẳng Bạch Cốt tướng quân, cao cấp hạ đẳng Bạch Cốt tướng quân có thể so với bảy kiếp chân thần cao giai tầng thứ chiến lực, cũng không tiểu tử này có khả năng đủ chống lại. Cho dù có thể chống lại, ta bên này nhưng còn có một trung đẳng Bạch Cốt tướng quân, cái này cụ Bạch Cốt tướng quân, nhưng làm phiền các ngươi Dương gia vị kia bảy kiếp chân thần a. Dương Thu vẻ mặt băng lãnh, trong lòng càng thống hận vô cùng. Hàn Phong ngược lại có lòng giải cứu Dương Phi bằng đám người, nhưng này cụ gây cho Hàn Phong uy hiếp lớn nhất Bạch Cốt Khôi Lỗi vẫn là đột nhiên vọt tới, uy thế cường đại, để cho đang theo Hàn Phong phương vị đến gần cao kiếp chân thần thân hình liền bị kiềm hãm, trực tiếp dẫn đến những thứ này cao kiếp chân thần thiếu chút nữa ngã xuống. Bạch Cốt Khôi Lỗi búa lớn vung lên, một cổ khí lãng như một cơn lốc cuồng bạo tới. Hàn Phong cùng còn lại cao kiếp chân thần, bị cái này cổ giống như một cơn lốc vậy khí lãng phân cách ra, sau một khắc, Bạch Cốt Khôi Lỗi đã tiếp cận Hàn Phong, búa lớn chợt hướng Hàn Phong đánh xuống. Thấy vậy, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cứu viện Dương Phi bằng đám người ý niệm trong đầu, ngăn cản cái này cụ Bạch Cốt Khôi Lỗi tập kích. Thái Huyền Thần Kiếm xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, Hàn Phong lập tức bổ về phía búa lớn ngăn cản. Vâng. Đáng sợ khí lãng hướng bốn phía mang tất cả đi, mặt đất chống rông sụp đổ đi mấy tầng, cũng hướng bốn phía phân liệt. Hàn Phong tuy nói thành công ngăn cản Bạch Cốt Khôi Lỗi thế tiến công, nhưng búa lớn phía trên thật lớn lực đạo vẫn là theo Thái Huyền Thần Kiếm đi cùng đến Hàn Phong trên người, cầm Hàn Phong hung hăng đánh bay. Lực đạo cuồng mãnh chấn đắc Hàn Phong hổ khẩu tê dại, trong miệng đau đớn. Tốt mạnh mẽ lực đạo, phần này lực lượng không sai biệt lắm tương đương với bình thường bảy kiếp chân thần cao giai trong hậu kỳ. Hàn Phong khiếp sợ, sau đó may mắn. May là đây chỉ là một cụ khôi lỗi, sẽ không cái gì thần kỹ, cũng không có cái gì huyết mạch, bằng không lúc này đây ta chỉ sợ nguy hiểm. May mắn sau, Hàn Phong ánh mắt rơi vào Bạch Cốt bộ xương khô trong tay búa lớn mặt trên. Hàn Phong rất khẳng định, cái này búa lớn cũng không cái gì thần khí, không có thần khí mảy may uy năng, thật giống như chẳng qua là thông thường vũ khí giống nhau, nhưng kiên cố trình độ, dĩ nhiên mảy may không thua thượng phẩm thần khí. Hàn Phong nhìn ra được, cái này búa lớn cũng là Bạch Cốt thành phần sở cấu thành. Đây càng để cho Hàn Phong hiếu kỳ, cái này phía sau màn độc thủ rốt cuộc là làm sao làm được. Dĩ nhiên đem làm được bực này tình trạng. Thời gian cũng không cho phép Hàn Phong tự hỏi nhiều lắm, Bạch Cốt bộ xương khô đã lần thứ hai cầm búa lớn bổ tới. Hàn Phong lạnh lùng cười, coi như là tương đương với thượng phẩm thần khí kiên cố trình độ, cũng chỉ là bảy kiếp thần khí trình độ, thời gian dài, tất nhiên sẽ bị mình Thái Huyền Thần Kiếm chém thoái. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Bắt trọng uy lực Thái Huyền Thiên Linh Trảm, mang theo vô cùng uy thế. Cắt không gian đi. Ầm ầm. Bạch Cốt bộ xương khô giơ lên thật cao búa lớn chém xuống, lúc này đây, vẫn là Bạch Cốt bộ xương khô bị chém bay ra ngoài. Dựa vào bắt trọng tầng thứ Thái Huyền Thiên Linh Trảm, còn nữa Thái Huyền Thần Kiếm chuôi này cựu kiếp thần khí tăng phúc, Hàn Phong hoàn toàn không hãi sợ tương đương với bảy kiếp chân thần cao giai tầng thứ Bạch Cốt bộ xương khô. Lại vào lúc này, hét thảm một tiếng truyền ra, Hàn Phong chợt cả kinh, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đó một vị bảy kiếp chân thần bị hạ đẳng Bạch Cốt tướng quân trong sơ cấp Bạch Cốt bộ xương khô bắn cho giết. Sau đó, cái này cụ sơ cấp hạ đẳng Bạch Cốt tướng quân gia nhập vào nhằm vào Hàn Phong trận doanh trong. Hàn Phong đích xác có thể chống lại cao cấp hạ đẳng Bạch Cốt tướng quân, cũng có thể chiếm ưu thế, nhưng cái này ưu thế cũng không lớn, cần pha phí một phen công phu mới có thể giải quyết. Hôm nay lại gia tăng đến nhất bộ xương khô, dù cho bộ xương khô này thực lực chỉ tương đương với bảy kiếp chân thần sơ giai trình độ, cũng mang cho Hàn Phong không ít áp lực. Không tốt, tiếp tục như vậy cho dù ta có thể thắng lợi, những người khác hầu như đều chết chắc rồi, không thể giữ lại bất kỳ cái gì lưu thủ. Hàn Phong lập tức thu hồi Thái Huyền Thần Kiếm, tử cước huyền hỏa quấn ở Hàn Phong cánh tay phải, một cổ hủy thiên diệt địa uy năng bao phủ cái này phiến thiên địa. Cho dù là cùng bạch cốt bộ xương khô dây dưa trong Dương Phi Bằng đám người, cũng cảm thấy một cổ vô cùng uy thế kinh khủng như ngập trời hãi lãng giống nhau tràn ngập. Thử Vân Thần Thí, Hàn Phong gào thét phát ra. Rầm. Toàn bộ bầu trời phảng phất bị xé rách, một con bị tử sắc hỏa diễm thôn vệ thần cánh tay, ầm ầm từ bầu trời ở giữa hung hăng hạ xuống, giống một tòa viễn cổ cự sơn, lại thích tựa như một pho tượng viễn cổ thần ma trốn cách xa xôi cách không một kích. Cao cấp hạ đẳng bạch cốt tướng quân trong tay búa lớn đích thật là kiên cố vô cùng, nhưng dù sao không phải là thần khí, bị Thái Huyền Thần Kiếm liên tiếp chém qua vài lần sau, biểu hiện ra không có gì, nội bộ cũng đã có điều tổn hao. Lúc này Hàn Phong một kích mạnh nhất đột phá, hung hăng đánh vào búa lớn trên, búa lớn chỉ kiên trì chốc lát, thì triệt để vỡ vụn, thần cánh tay cuối cùng lực lượng không giữ lại chút nào đánh vào cao cấp hạ đẳng bạch cốt tướng quân trên người. Ung ung, cả tòa hung thú rừng rậm đều ở vào kịch liệt rung động trong. Thần cánh tay hạ xuống địa phương càng đánh ra một đạo sâu không thấy đáy cự hãm hại. Cụ bạch cốt tướng quân, sớm đã thành biến mất vô tung, liên quan sau lại chạy tới giúp một tay bạch cốt tướng quân, cũng mất tung ảnh. Không hề nghi ngờ, cái này hai cỗ bạch cốt tướng quân, đều chôn vùi ở tại Tử Vân Thần Tí dưới. Chương 1688, Bạch Cốt Lệnh, 2. Liên tiếp giết chết hai cỗ bạch cốt tướng quân, Hàn Phong lập tức tiến lên hỗ trợ Dương Phi Bằng đám người. Có Hàn Phong gia nhập, những thứ này bạch cốt tướng quân không chịu nổi một kích. Dương Phi Bằng, Lỗ Dung Sâm đều bị giải cứu, ngoài ra còn có 5 vị cao giai chân thần còn sống. Cái này tổng cộng bỏ mình 3 vị bảy kiếp chân thần, một vị là Lao Viên, một vị là trước kia bị bạch cốt tướng quân giết chết cái kia, người thứ 3 Hàn Phong tuy rằng cứu xuống tới, nhưng thụ thương quá nặng, không mấy hơi thở sau liền tắt thở. Đa tạ Hàn Tiểu Hữu, bằng không thì lúc này đây chúng ta chỉ sợ toàn quân bị diệt. Dương Phi Bằng hướng Hàn Phong nói lời cảm tạ, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Những người còn lại bao gồm Lỗ Dung Sâm đều là như thế. Ai cũng không nghĩ tới hung thú rừng rậm hôm nay đã nguy hiểm đến trình độ như vậy. Lỗ Dung Sâm đối với mình cái kia hậu bối còn sống đã không ôm kỳ vọng, tất cả mọi người không phải người ngu, những thứ này bạch cốt xuất hiện mạc danh kỳ diệu, hung thú rừng rậm hung thú lại hầu như biến mất, rất dễ cầm hai phương diện này liên tưởng cùng một chỗ. Bạch cốt bộ xương khô, rất khả năng chính là những cái kia biến mất hung thú, cùng với biến mất Sơn Ninh thành thiên tài. Ngay cả Dương Phi Bằng cũng là vẻ mặt bi thống, nói không chính xác vừa mới chết đi bộ xương khô trong có một vị chính là của hắn nữ nhi Dương Thu. Sơn động dưới lòng đất, nam tử vẻ mặt điên cuồng, chết tiệt chết tiệt chết tiệt ba. Người này là từ đâu trong nô ra? Vì sao có mạnh như vậy thực lực à? Đây chính là cao cấp hạ đẳng bạch cốt tướng quân, dĩ nhiên cũng bị thoải mái như vậy đánh giết, lẽ nào thực lực của người này đã đạt được bảy kiếp chân thần cực hạn hay sao? Dương Thu thấy nam tử điên cuồng như vậy, có chút buồn cười, lại cười không nổi. Hôm nay trong tay nam tử bạch cốt tướng quân đã toàn bộ bị giết chết, chỉ còn lại có một cái còn đang đào tạo trong trung đẳng bạch cốt tướng quân. Trung đẳng bạch cốt tướng quân thế nhưng có thể so với bát kiếp chân thần tồn tại, cái kia phụ thân tìm tới giúp đỡ cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng. Sợ cái gì sẽ tới cái gì? Nam tử vẻ mặt rất nhanh chấn định lại, mang theo kiệt kiệt nụ cười nói, nguyên vốn còn muốn để cho càng nhiều hơn thi cốt dung hợp cùng một chỗ, để cho cái này trung đẳng bạch cốt tướng quân tiến hơn một bước, từ đó cấp trung đẳng bước vào đến cao cấp trung đẳng trình độ, hiện tại xem ra chỉ có thể để cho trung đẳng bạch cốt tướng quân sớm ra sân. Sau một khắc, nam tử biến mất trên mặt đất trong động. Dương Thu thấy vậy, lập tức dãy rủa, muốn từ giường đá thượng thoát ly. Đáng tiếc buộc chặt xuống Dương Thu, chính là dùng bạch cốt thành phần tạo thành cốt chất tỏa liên, kiên cố trình độ không thua thượng phẩm thần khí. Sau một lúc lâu Dương Thu chỉ phải thôi, vẻ lo lắng rơi vào màn sáng trong, chỉ hy vọng nam tử kia có thể nhìn ở mặt của mình nhìn lên, tha phụ thân một mạng. Kiệt kiệt khắc, Dương thành chủ, đã lâu không gặp a. Thanh âm quái dị từ bốn phương tám hướng truyền đến, một vị thân mặc hắc bào bên người nam tử theo người một to lớn hơn bạch cốt bộ xương khô. Còn hơn trước kia bảy kiếp chân thần thực lực tầng thứ bạch cốt bộ xương khô này ngoại trừ to lớn hơn bên ngoài, đến không có gì quá lớn khác biệt, đều là một thân hắc sắc cốt giáp. Là ngươi? Dương Phi Bằng khiếp sợ nhìn nam tử, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới người quen, mà người quen này, bên người dĩ nhiên theo bạch cốt bộ xương khô, nói như vậy. Sở Hoàng Kiêm, đây hết thể đều là ngươi làm ra. Dương Phi Bằng tức giận cả người run, hai mắt phun hỏa. Ha ha ha, chính là Sở Mỗ làm ra, ngươi có thể thế nào? Sở Hoàn Kiêm cười cực kỳ làm cản, không chút nào cầm Dương Phi Bằng để vào mắt. Dương tiền bối, đây là có chuyện gì? Hàn Phong nhìn ra giữa hai người tình hình có chút không đơn giản, không khỏi truyền âm hỏi. Dương Phi Bằng đè nén lửa giận, đơn giản cầm sự tình truyền âm cho Hàn Phong. Nguyên lai, Sở Hoàn Kiêm đến từ cách Sơn Linh Thành không xa nhất tòa thành trì, ngoài Sở gia vẫn là tòa thành kia trong ao rất có danh vọng gia tộc, chẳng qua là nghìn năm về trước không biết chọc thế lực kia, cả gia tộc bị diệt, chỉ có Sở Hoàn Kiêm trốn thoát, còn ở nửa đường trên đường té xỉu. Nếu như không có gặp phải Dương Thu, Sở Hoàn Kiêm cho dù không bị đi ngang qua một ít mang lòng dạ bất chính đích nhân giết chết, cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Sở Hoàn Kiêm gặp Dương Thu, bị Dương Thu cứu xuống tới. Dương Thu là trong nóng ngoài lạnh người, cứu trôi qua người không thể nói nhiều, lại cũng không có thể nói ít, Sở Hoàn Kiêm chỉ là một cái trong số đó thôi. Dương Thu đối với Sở Hoàn Kiêm cảm giác, cũng chỉ là bản thân cứu đích nhân một trong. Nhưng Sở Hoàn Kiêm cũng không nghĩ như vậy. Ở Sở gia còn chưa bị diệt tộc thời điểm, Sở Hoàn Kiêm chính là một cái hoa hoa công tử, hôm nay bị Dương Thu cứu, lập tức đối với Dương Thu nổi lên tâm tư, nương báo đáp ân nhân lấy cớ này, Sở Hoàn Kiêm bắt đầu không giấu vết truy cầu Dương Thu, một đường đi tới Sơn Ninh thành phủ thành chủ. Nhưng mà Dương Phi Bằng là ai? Đây chính là Sơn Ninh thành thành chủ, nhãn lực sao mà độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Sở Hoàn Kiêm báo ân là giả, muốn thông đồng con gái của mình mới là thật. Nếu như là tiểu tử anh kiệt, Dương Phi Bằng nói không chính xác thì ngầm cho phép, nhưng Sở Hoàn Kiêm vốn là hoa hoa công tử, có thể có cái gì để cho Dương Phi Bằng thấy vào mắt. Miệng ba hoa, hành vi bất chính, tu vi kém, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, loại này loại thói xấu sau cùng để cho Dương Phi Bằng không thể nhịn được nữa, cầm Sở Hoàn Kiêm đuổi ra khỏi Sơn Ninh Thành. Nghìn nhiều năm trôi qua, gặp nhau lần nữa, đúng là hôm nay chuyện này hình. Hàn Phong nhìn về phía Sở Hoàn Kiêm, người này nửa khuôn mặt đã bị hủy, cực kỳ dữ tợn, cả người để lộ ra một cổ âm xâm xâm tà ác cảm giác, cùng Dương Phi Bằng trong miệng nói hoàn toàn không giống nhau. Cái này nhìn nhiều, Sở Hoàn Kiêm rốt cuộc gặp cái gì? Không chỉ có để cho mình bị hủy nửa khuôn mặt, còn có mạnh mẽ như vậy bạch cốt bộ xương khô. Sở Hoàn Kiêm sờ sờ mình bị hủy nửa khuôn mặt, mặt khác gương mặt tràn đầy hận ý, họ Dương, nếu như không phải là ngươi, bản công tử làm sao sẽ bị hủy dung, hôm nay chính là bản công tử lúc báo thù. Dương Phi Bằng hừ lạnh, nếu không phải ngươi tâm tư không thành thật, bổn thành chủ sao lại cầm ngươi đuổi ra phủ thành chủ, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ha ha ha, hảo hảo hảo, là bản công tử tự tìm, cho dù ngươi chờ một hồi cũng muốn chết, theo ngươi nói đi. Không, bản công tử sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy, ngươi không phải là vẫn muốn ngăn cản bản công tử cùng con gái ngươi cùng một chỗ sao? Bản công tử muốn ngươi mắt mở trừng trừng nhìn con gái ngươi như thế nào là ở bản công tử háng. Hạ Trầm Luân, sau đó sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Sở Hoàn Kiêm ác độc cười ha ha đạo. Dương Phi Bằng cả người chấn động, Thu. Thu Nhi còn sống. Đây là Dương Phi Bằng hôm nay nghe được lớn nhất tin vui, ngay cả Sở Hoàn Kiêm một câu cuối cùng ác độc quyết định, đều không thể ngăn cản Dương Phi Bằng đấy lòng lúc này tuôn ra kích động. Sở Hoàn Kiêm vung tay lên, đi, vừa những người này đều giết đi, chỉ để lại họ Dương một mạng. Không, còn có tên tiểu tử kia cũng lưu một mạng. Đánh chết bản công tử nhiều như vậy bạch cốt tướng quân, để cho tiểu tử kia đơn giản như vậy liền chết, bản công tử làm sao ra nhất khẩu ác khí, bản công tử muốn tiểu tử kia ở còn khi còn sống nhìn tận mắt mình là làm sao hóa thành bộ xương khô. Nhắc tới Hàn Phong, Sở Hoàn Kiêm thì nghiến răng nghiến lợi. Bạch cốt tướng quân, đây chính là hao tốn rất nhiều tâm huyết mới thật vất vả hoàn thành, dĩ nhiên toàn bộ hao tổn về một người trong tay, người này thật sự là tội ác tại trời. Chương 1689, Bạch Cốt Lệnh, 3. Sở Hoàn Kiêm bên cạnh thân Bạch Cốt tướng quân, lập tức nhảy lên một cái, hung tàn công hướng Lỗ Dung Sâm đám người. Quá coi thường chúng ta, thật cho là chúng ta là nê nặn hay sao? Lỗ Dung Sâm giận dữ. Phải dựa vào một bạch cốt bộ xương khô, thật cho rằng có thể đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Cái này cụ trung đẳng Bạch Cốt tướng quân, còn hơn trước cao cấp hạ đẳng Bạch Cốt tướng quân, khác biệt thật sự là không lớn, cũng liền hình thể hơi lớn một ít mà thôi. Đối với Lỗ Dung Sâm chờ bảy kiếp chân thần sơ giai mà nói, bảy kiếp chân thần cao giai khí tức là thâm bất khả chắc, bát kiếp chân thần tầng thứ khí tức đồng dạng là thâm bất khả chắc. Muốn phân biệt ra được bảy kiếp chân thần cao giai cùng bát kiếp chân thần chênh lệch, vốn là có chút gian nan. Mà Bạch Cốt tướng quân chẳng qua là bộ xương khô, thực lực tuy mạnh, uy thế hung mãnh, cũng có thể làm cho cảm giác được nguy hiểm, thật đáng giận hơi thở cũng có chút phiêu hốt, điều này làm cho Lỗ Dung Sâm đám người càng vô pháp chính xác phán định trung đẳng Bạch Cốt tướng quân thực lực. Ở Lỗ Dung Sâm đám người xem ra, cái này cụ bạch cốt bộ xương khô, cùng trước kia Hàn Phong giết chết cường đại nhất một bạch cốt bộ xương khô không có gì sai biệt. Hàn Phong một người cũng đủ để giết chết bộ xương khô kia, bọn họ liên hợp lại, chẳng lẽ còn làm không xong cái này một. Huyền Viêm Liệt Trảo, Thánh Xương Thần Quyền, Vạn Lôi Trảm, Dương Thiên Quyền. Lỗ Dung Sâm đám người, đồng dạng xuất thủ phản kích. Nhưng, bạch cốt tướng quân chẳng qua là cự đao vung lên, thì có một cổ vô cùng lực lượng như điên đảo giống nhau điên cuồng tuôn ra. Lỗ Dung Sâm đám người công kích thanh thế tuy lớn, nhưng tại đây vô cùng lực lượng trước mặt, vẫn là yếu đuối như trẻ con. Phốc phốc phốc. Lỗ Dung Sâm đám người đều thổ huyết, nhất là trong đó một vị bảy kiếp chân thần, tại chỗ ngã xuống. Lúc này, vốn là Sơn Ninh Thành 10 vị bảy kiếp chân thần, chỉ còn lại có 6, trừ đi Dương Phi Bằng, còn đều đã mất đi sức tái chiến. Dương Phi Bằng sở dĩ thương thế không lớn, không phải là Dương Phi Bằng chính là 6 người ở giữa mạnh nhất, mà là Bạch Cốt tướng quân nghe theo Sở Hoàn Kiêm mệnh lệnh, đại bộ phận lực lượng cũng không có lan đến gần Dương Phi Bằng. Bằng không, cho dù Dương Phi Bằng chính là 6 người ở giữa mạnh nhất, giống nhau sẽ tại chỗ bị làm trọng thương. Đánh ngã Dương Phi Bằng đám người, Bạch Cốt tướng quân lập tức xoay người chém về phía Hàn Phong, đây cũng là Sở Hoàn Kiêm hiệu lệnh, trước hết để cho Dương Phi Bằng đám người mất đi sức tái chiến, lại đối kháng Hàn Phong. Lục Dực Huyền Long biến, ngưng. Hàn Phong hóa thành tử sắc huyền long, hét giận dữ ra. Bạch Cốt tướng quân chợt nhảy lên, Bạch Cốt cự đao trong nháy mắt chém ở Hàn Phong trên người. Huyền Long chi thân kiên cố vô cùng, cũng không chịu nổi tương đương với bát kiếp chân thần trình độ Bạch Cốt tướng quân một đao, thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa. Cái này cụ Bạch Cốt bộ xương khô, thực lực đã đạt được bát kiếp chân thần trình độ. Hàn Phong thất kinh, không nghĩ tới bộ xương khô này cùng trước kia một nhìn qua cũng không quá lớn khác biệt, thực lực dĩ nhiên kém nhiều như vậy. Dương tiền bối, ngươi đi tìm Dương Thu cô nương, ta đến kéo cái này cụ Bạch Cốt bộ xương khô. Ý thức được trước mặt cái này cụ Bạch Cốt bộ xương khô thực lực cường đại, có thể so với bát kiếp chân thần, Hàn Phong lập tức ý thức được đây cũng không phải là mình có thể chống lại tồn tại, trừ phi xuất ra cựu mãng ngự hỏa kỳ bực này hỗn độn thần khí. Hỗn độn thần khí là lá bài tẩy của mình, Hàn Phong không muốn bại lộ ở Dương Phi Bằng đám người trước mặt, ai biết Dương Phi Bằng sẽ không nói ra chứ, một khi nói ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Châu chính là Đại Châu, chính là Tử Vân thần giới Đông Phương địa giới mạnh nhất ba cái Đại Châu, cựu kiếp thần khí khả năng không nhiều lắm ảnh hưởng, hỗn độn thần khí lại bất đồng, không phải là tất cả cổ thần đều có hỗn độn thần khí. Mặc kệ Dương Phi Bằng tính cách hoặc cao hoặc thấp, Hàn Phong đều không dự định mạo hiểm. Không dự định ở Dương Phi Bằng đám người trước mặt bại lộ, vậy cũng chỉ có thể cầm khai Dương Phi Bằng đám người, tìm kiếm Dương Thu, hiển nhiên là rất tốt một cái lấy cớ. Dương Phi Bằng hiển nhiên có chút dị động, nhưng thấy Hàn Phong đơn độc đối chiến một vị có thể so với bát kiếp chân thần Bạch Cốt bộ xương khô, còn nhiều lần ở hạ phong, Dương Phi Bằng rơi vào đến dầu dị trong. Vẫn là Lỗ Dung Sâm cường chống đứng lên nói, thành chủ, chợt nghe Hàn Tiểu Hữu đi, cho dù chúng ta lưu lại, cũng chỉ là trói buộc. Dương Phi Bằng ngẩn ra, cười khổ không thôi, lúc này Dương Phi Bằng vẻ mặt trịnh trọng nói, Hàn Tiểu Hữu, ngươi nhất định phải sống sót. Nói xong, Dương Phi Bằng cùng với Lỗ Dung Sâm chờ mấy vị cao dài chân thần, tập tính đi trước hung thú rừng rậm càng sâu chỗ. Sở Hoàn Kiêm hừ lạnh một tiếng, muốn ngăn cản, lại vào thời khắc này, Hàn Phong liều mạng tương bác, Huyền Long chi thân không ngừng cùng Bạch Cốt tướng quân ngạnh kháng. May là Bạch Cốt tướng quân lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không phân thân ra được. Thấy vậy, Sở Hoàn Kiêm chỉ có thể buông tha ngăn cản Dương Phi Bằng đám người ý niệm trong đầu. Quả thật Sở Hoàn Kiêm có Bạch Cốt tướng quân bực này cường đại tồn tại dưới trướng, nhưng Sở Hoàn Kiêm bản thân lực lượng lại cũng không có rất mạnh. Ngàn năm về trước, Sở Hoàn Kiêm chẳng qua là nhị kiếp chân thần, ngàn năm sau, cũng chỉ là ba kiếp chân thần mà thôi. Cho dù Dương Phi Bằng đám người đụng phải bị thương nặng, chỉ có thể phát huy ra đại khái chừng một thành thực lực, nhưng là đủ để đưa hắn đơn giản đánh giết. Ở Bạch Cốt tướng quân bị Hàn Phong ngăn chặn trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hoàn Kiêm cũng không dám cùng Dương Phi Bằng đám người chống lại. Không chỉ có như thế, Sở Hoàn Kiêm còn lo lắng Dương Phi Bằng đám người sẽ thừa dịp nơi này công kích hắn, lập tức triệu hồi ra rất nhiều Bạch Cốt bộ xương khô. Những thứ này Bạch Cốt bộ xương khô lực lượng trình độ không cao, chẳng qua là 3-4 kiếp chân thần trình độ, nếu là Dương Phi Bằng đám người chợt kéo tới, cũng đủ để chống đỡ một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, đủ Bạch Cốt tướng quân tới trước giải cứu. Ghê tởm, hễ bên cạnh ta còn có một cụ Bạch Cốt tướng quân, ta cũng sẽ không rơi vào đến như thế quẫn cảnh. Nghĩ đến mình Bạch Cốt tướng quân hết thảy đều là bị Hàn Phong giết chết, Sở Hoàn Kiêm đối với Hàn Phong thống hận, trong phút chốc vượt qua đối với Dương Phi Bằng thống hận. Ầm ầm. Bạch Cốt tướng quân cự đao lần thứ hai chém xuống, lúc này đây Huyền Long chi thân đã vô pháp ở chịu đựng Bạch Cốt tướng quân thật lớn lực đạo, đoạn vỡ thành hai mảnh. Hàn Phong tự nhiên có thể lập tức để cho Huyền Long chi thân khôi phục, dù sao Huyền Long chi thân không phải chân chính Huyền Long, chẳng qua là năng lượng biến ảo ra. Nhưng mà muốn lập tức cầm đoạn vỡ thành hai mảnh Huyền Long chi thân khôi phục thành một cái chính thể, đối với thần nguyên tiêu hao là cực kỳ kinh khủng, lo lắng đến kế tiếp muốn thôi động Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ đồng dạng cần tiêu hao khổng lồ thần nguyên. Hàn Phong cũng không có khôi phục Huyền Long chi thân. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Thái Huyền Thần Kiếm xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, chợt chém tới, vô cùng kiếm quang, mang theo hủy thiên diệt địa khả năng. Cùng lúc đó, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân đồng dạng huyền phù ở trên khoảng không. Ánh sáng ngọc cực kỳ hỏa quang đầy trời bắn tới, rõ ràng là Diễm Thiên Vũ Bảo Luân cường đại kỹ năng, Diễm Thiên Chi Vũ. Ghê tởm, người này lại có hai đại cửu kiếp thần khí. Sở Hoàn Kiêm sinh lòng đố kỵ, bất quá rất nhanh nở nụ cười, có hai đại cửu kiếp thần khí thì như thế nào, rất nhanh thì sẽ chết ở bản công tử Bạch Cốt tướng quân trong tay, đến lúc đó cái này hai đại cửu kiếp thần khí cũng bản công tử. Tham Lam quét Thái Huyền Thần Kiếm cùng với Diễm Thiên Vũ Bảo Luân hai mắt, Sở Hoàn Kiêm truyền âm hạ lệnh, để cho Bạch Cốt tướng quân không hề nương tay. Trong khoảnh khắc, Bạch Cốt tướng quân thế tiến công mạnh thêm, may là Hàn Phong có hai đại cửu kiếp thần khí, cũng thì không cách nào chống lại. Chương 1690, Bạch Cốt lệnh 4. Hảo hảo hảo, chính là như vậy. Thấy mình trung đẳng Bạch Cốt tướng quân đại phát thần uy, không ngừng đè nặng Hàn Phong đánh, Sở Hoàn Kiêm hưng phấn không thể thả bản thân. Vừa nghĩ tới lập tức thì có hai thanh cửu kiếp thần khí sẽ rơi vào trong tay chính mình, Sở Hoàn Kiêm kích động nửa trương giữ tợn kinh khủng mặt, có vẻ càng giữ tợn đáng sợ. Bạch Cốt tướng quân cường thịnh trở lại, vậy cũng là của người khác, hai đại thần khí vào tay, đủ để bảo chứng chiến lực của mình tăng nhiều. Kiệt kiệt. Tiểu tử, phản kháng A. Hay dùng trước kia đánh chết bản công tử Bạch Cốt tướng quân con kia thần ti A, làm sao không cần. Sở Hoàn Kiêm dễ cợt thanh âm không ngừng vang lên. Theo Sở Hoàn Kiêm, như vậy chiêu số Hàn Phong sử dụng tất nhiên có hạn chế, bây giờ nói bất định đã dùng không ra lần thứ hai. Cho dù dùng ra, cũng như cũ không thể nào là bản thân trung đẳng Bạch Cốt đối thủ của tướng quân. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tử Vân thần tí đệ cửu trọng, đã đạt được thượng phẩm thần kỹ một cái cực hạn, uy lực kinh thiên động địa, thế nhưng Hàn Phong bản thể tu vi chẳng qua là 6 kiếp chân thần trình độ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng tương đương với bát kiếp chân thần trung giai tầng thứ trung đẳng Bạch Cốt tướng quân. Nhưng Hàn Phong không thi triển Tử Vân thần tí duyên cớ, nhưng không phải là có cái gì hạn chế. Tử Vân thần tí tiêu hao sát thực thật lớn, nhưng Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết đã đạt được cực kỳ cao thâm tình trạng, tốc độ khôi phục kinh người. Liên tiếp thi triển Tử Vân thần tí có thể không làm được, nhưng chỉ cần hơi chút khôi phục chốc lát, cũng đủ để thi triển lần thứ hai Tử Vân thần tí. Sở dĩ không thi triển, chỉ là vì tiết kiệm thần nguyên, làm kế tiếp cửu mãng ngự hỏa kỳ làm chuẩn bị. Chẳng qua là ở cầm thần nguyên truyền thụ cửu mãng ngự hỏa kỳ trước kia, Hàn Phong còn có một chuyện khác muốn làm, chuyện này làm thành, có một nửa có thể không cần thôi động cửu mãng ngự hỏa kỳ. Hưng phấn gào thét trong Sở Hoàng Kiêm, không có chú ý tới mình cách đó không xa. Bảy cây thần châm lặng yên không tiếng động đánh lên tới. Sở Hoàn Kiêm chẳng qua là ba kiếp chân thần, tự nhiên không phát hiện được thất tinh lê hoa châm, còn lại Bạch Cốt bộ xương khô, cũng chỉ là ba bốn kiếp chân thần trình độ, càng không có khả năng phát hiện. Cho dù là cùng Hàn Phong chiến đấu chung đẳng Bạch Cốt tướng quân, cũng không phát hiện được, chúng nó chẳng qua là bộ xương khô, không có thần hồn. Á á á, kinh tâm động phách, rung trời hám địa, làm cho cả người tóc gáy đứng thẳng kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên vang lên. Thất tinh lê hoa châm bảy cây thần châm, mang theo cực kỳ bức thiết cùng với tâm tình kích động, triệt để bạo Sở Hoàn Kiêm cây hoa cúc. Ha ha ha, rất lâu không nổ, tư vị này quá sung sướng. Chủ nhân quá ghê tởm, thời gian dài như vậy chưa từng thả ta môn đi ra ngoài chơi. Chẳng qua là ba kiếp chân thần. Nếu là 6-7 kiếp chân thần thì tốt biết bao a. Mau mau, chúng ta tiếp tục hướng. Bên ngoài những cái kia bộ xương khô quá hèn hạ, dĩ nhiên không có cây hoa cúc, điều này làm cho chúng ta làm sao bạo. Bảy cây thần châm, cộng ra đời bảy khí linh, lúc này từng cái một hoặc thẳng thắn, hoặc biến thái, hoặc tàu nhỏ. Nhưng bọn họ động tác cũng không có một chút xíu chậm lại, ở Sở Hoàn Kiêm trong cơ thể tán loạn, dẫn đến Sở Hoàn Kiêm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, sau cùng phát thông một tiếng ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Đang công hướng Hàn Phong Bạch Cốt tướng quân đột nhiên bị kiềm hãm, ngừng lại, nhưng này đỉnh trệ chỉ duy trì mấy, rất nhanh Bạch Cốt tướng quân lần thứ hai chém về phía Hàn Phong. Chỉ bất quá lúc này đây Bạch Cốt tướng quân thế tiến công càng táo bạo mất trật tự. Trước Bạch Cốt tướng quân, thế tiến công rất rõ ràng cho thấy bị người chỉ huy, rất có trật tự. Mà bây giờ Bạch Cốt tướng quân, giống như là mất đi lý trí võ giả, khắp nơi công kích, không có bất kỳ quy luật. Quả nhiên, vẫn là phải chiến A. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, cửu mãng ngự hỏa kỳ liền bay ra, Hàn Phong thần nguyên truyền thụ trong đó. Sau một khắc, cửu mãng ngự hỏa trận đã mở, cầm Bạch Cốt tướng quân thôn vệ tiến nhập trong đó. Ngay từ đầu, Hàn Phong suy đoán những thứ này Bạch Cốt khô lâu là bị người chế ra, nhưng Sở Hoàn Kiêm hiện thân sau, Hàn Phong lại hoài nghi. Chính là ba kiếp chân thần, làm sao có thể chế luyện mạnh mẽ như vậy Bạch Cốt bộ xương khô. Hết lần này tới lần khác phía sau màn độc thủ đích thật là Sở Hoàn Kiêm, không có người thứ hai, vì vậy Hàn Phong suy đoán, Sở Hoàn Kiêm tất nhiên là thông qua nào đó môi giới, mới chế tạo ra những thứ này cường đại bộ xương khô. Như thế một khi Sở Hoàn Kiêm bỏ mình, chỉ cần môi giới vẫn còn ở. Những thứ này cường đại bộ xương khô cũng sẽ không vì vậy mà thành phế phẩm, hẳn là như cũ có thể chiến đấu. Đương nhiên, cũng có thể Sở Hoàn Kiêm ở phương diện nào đó vô cùng là thiên tài, lấy chính là ba kiếp chân thần tu vi, thì luyện chế được cái này cụ cường đại bạch cốt bộ xương khô. Trước sau hai loại khả năng, đều có nhất định có khả năng. Hàn Phong lựa chọn trước hết giết Sở Hoàng Kiêm, cũng là có thử dò xét ý tứ, hiện tại xem ra, người trước có khả năng bị xác nhận. Thực sự là ngu xuẩn, rõ ràng thực lực của chính mình quá kém cỏi, còn cố ý hiện thân, bằng không ta đâu dễ dàng như vậy cầm ngươi giết chết. Hàn Phong lắc đầu, đối với Sở Hoàn Kiêm hành vi biểu thị phỉ nhổ. Đổi thành bản thân, tuyệt đối núp trong bóng tối không ra, thẳng đến hết thể đều xong xuôi mới ra. Hàn Phong nào biết đâu rằng, là bản thân giết chết nhiều lắm bạch cốt tướng quân kích thích Sở Hoàn Kiêm, bằng không Sở Hoàn Kiêm thật đúng là sẽ không ra đến. Lực chú ý chuyển rời đến cựu mãng ngự hỏa trận trong, Hàn Phong nhìn cựu đầu hỏa diễm cự mãng vây công bạch cốt bộ xương khô. Đi. Hàn Phong đồng dạng cầm Thái Huyền Thần Kiếm ném ra. Bạch cốt tướng quân cũng không như chân thần, có cường đại thần kỹ, bạch cốt tướng quân cường đại, ngay về tự thân thân thể kiên cố cùng với vô cùng lực lượng. Thái Huyền Thần Kiếm chính là cựu kiếp thần khí, kiên cố trình độ so với bạch cốt tướng quân tăng thêm một bậc. Có cựu đầu hỏa diễm cự mãng tương trợ, Thái Huyền Thần Kiếm có thể càng nhiều hơn chém vào bạch cốt tướng quân trên người, khảm hơn nhiều, sớm muộn sẽ làm bạch cốt tướng quân thân thể vỡ vụn, đến lúc đó cựu đầu hỏa diễm cự mãng đối bạch cốt tướng quân công kích, tuyệt đối không còn là không đến nơi đến trốn. Hàn Phong đứng ở cựu mãng ngự hỏa trận một góc, toàn lực vận chuyển cựu diễm dị hỏa quyết, để ngừa cựu mãng ngự hỏa trận tan vỡ. So sánh với lần trước thôi động cựu mãng ngự hỏa kỳ, Hàn Phong tu vi càng mạnh, cựu diễm dị hỏa quyết trình độ càng cao, nhưng cùng lúc đó, Hàn Phong đối mặt đối thủ cũng càng gia tăng đáng sợ. Cho nên, Hàn Phong muốn buông lỏng quan chiến, đó là không có khả năng. Dầm dầm oanh, hỏa hải bốc lên, hỏa diễm cự mãng lần lượt xông lên, lại lần lượt bị bạch cốt tướng quân đánh rớt, Thái Huyền Thần Kiếm cùng bạch cốt tướng quân cũng là một lần lại một lần cứng đối cứng. Hàn Phong nhíu nhíu mày, bình thường bắt kiếp chân thần, lúc này phỏng trường sớm đã thành bị giết chết, nhưng hết lần này tới lần khác bạch cốt tướng quân toàn thân đều tương đương với bắt kiếp thần khí kiên cố trình độ, muốn triệt để kỳ nổ nát, đã có thể không đơn giản như vậy. Tối thiểu, nhân sẽ mệt mỏi, bạch cốt tướng quân trừ phi bạch cốt hư hao, bằng không có thể vẫn duy trì thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Đã như vậy, Hàn Phong trong mắt lóe lên một ít tàn khốc, cựu đầu hỏa diễm cự mãng phảng phất cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt buông tha bạch cốt tướng quân, mà là hai bên dung hợp, hình thành một cái khổng lồ hơn 10 bội kinh khủng tồn tại. Hỏa diễm cự mãng uy thế tăng vọt. Đúng vào thời khắc này, Thái Huyền Thần Kiếm hung hăng đánh vào bạch cốt tướng quân cự trên đao mặt, cự đao chịu đựng Thái Huyền Thần Kiếm nhiều lần như vậy công kích, rốt cục cũng nữa không chịu nổi, bắt đầu vỡ vụn. Cự đao chỉ là cốt đao, cũng không phải là thần khí. Bắt kiếp thần khí tuyệt sẽ không giống cự đao như vậy cùng cựu kiếp thần khí giao chiến vài lần sau đã bị chém kích bắt đầu vỡ nát. Cự đao một khi bắt đầu vỡ nát, đối mặt hỏa diễm cự mãng thì không còn có trước uy thế, ở hỏa diễm cự mãng hỏa diễm thổ tức dưới hóa thành cho tàn. Đã không có cự đao, bạch cốt tướng quân lực công kích giảm đi, sau cùng ở Thái Huyền Thần Kiếm cùng hỏa diễm cự mãng hai mặt giáp công dưới, tổn hại nghiêm trọng, nửa người đều bị hủy diệt, triệt để mất đi sức tái chiến. Thấy vậy, Hàn Phong lập tức thu hồi cựu mãng ngự hỏa trận, cựu mãng ngự hỏa kỳ cũng trở về đến Hàn Phong trong tay. Hàn Phong thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã là ở cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp siêu hồn không gian. Tiểu Bàn, cầm Sở Hoàn Kiêm ký ức truyền cho ta muốn nhìn người này là như thế nào luyện chế bạch cốt bộ xương khô. Ký ức đã lấy mẫu hoàn tất, ngươi tiếp thu đi. Hàn Phong thần hồn trong, liền dũng mãnh vào liên tiếp ký ức, những ký ức này ở Hàn Phong thần hồn trong, chuyển hóa thành một vài bức hình ảnh. Bởi Hàn Phong chỉ là muốn biết có quan bạch cốt bộ xương khô ký ức, cho nên Sở Hoàn Kiêm còn lại ký ức đều bị loại bỏ, Hàn Phong hút thu cực nhanh. Mấy chén trà nhỏ lúc, Hàn Phong đã hấp thu xong tất. Quả thế, người này luyện chế bạch cốt bộ xương khô, là bởi vì một cái môi giới, cũng không phải là bản lãnh của mình. Bàn tay vừa lộn, Hàn Phong trong tay xuất hiện nhất tấm lệnh bài. Lệnh bài hiện ra bạc vẻ, chính phản hai mặt, đều khắc in cực kỳ kinh khủng đầu khô lâu. Nơi này lệnh bài chính là từ Sở Hoàn Kiêm chữ vật khí ở giữa lấy ra. Cái này tấm lệnh bài, đúng là luyện chế bạch cốt bộ xương khô chỗ mấu chốt, để cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, cái này tấm lệnh bài dĩ nhiên là nhất kiện đặc thù thần khí. Chương 1691, Bạch Cốt Lệnh, Nam. Cái gọi là đặc thù thần khí, giống nhau đều có chứa cực kỳ đặc biệt hoặc là đặc thù hiệu dụng. Hơn nữa ngoại trừ vô cùng một số ít, đại đa số đặc thù thần khí hiệu quả đều là cực kỳ cường đại, một ít cường đại đặc thù hiệu quả, ngay cả thần vương cảnh giới thậm chí còn thần hoàng cảnh giới cao thủ cũng sẽ mơ ước. Vậy thần khí, tự sinh ra sau chính là một lần lại một lần độ thần kiếp, từ một kiếp thần khí bắt đầu không ngừng kéo lên, hai kiếp thần khí, ba kiếp thần khí, sáu kiếp thần khí, cựu kiếp thần khí, cuối cùng ngưng tụ hỗn độn thuộc tính, tiến giai hỗn độn thần khí, lại sau đó là thế giới thần khí cùng với bất hủ thần khí. Theo lý mà nói, Mỗi một món thần khí đều có biến thành bất hủ thần khí tiềm lực, nhưng bởi vì tấn cấp trên đường nguy hiểm nặng nề, mảy may không thể so với tu luyện giả kém, cho nên có thể trở thành bất hủ thần khí, ước món giữa cũng khó tìm một cái. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, những thứ này thần khí chung quy là có cái kia tiềm lực cũng có thể. Đặc thù thần khí không giống với, có thể bọn họ đặc biệt công năng cực kỳ cường đại, nhưng là chính là bởi vì loại này cường đại, dẫn đến đặc thù thần khí tấn cấp cực kỳ khó khăn. Đặc thù thần khí tấn cấp, có thể cũng không phải độ thần kiếp cái loại này phương thức, về phần thế nào tấn cấp, đến bây giờ cũng không có cường giả nghiên cứu ra được. Có người nói, thật lâu xa một đoạn thời kỳ, từng có một vị thống trị đặc biệt nghiên cứu qua đặc thù thần khí, cuối cùng được ra mỗi một món đặc thù thần khí tấn cấp phương thức đều không cùng cái kết luận này, điều này làm cho chính mình đặc thù thần khí người chủ cuối cùng đều bỏ qua đặc thù thần khí. Đặc thù thần khí hiệu quả như thế nào đi nữa đặc biệt, không thể thả tấn cấp điểm này, cũng đủ để dẫn đến đặc thù thần khí sớm muộn đào thải, dù sao đặc thù thần khí người chủ, thực lực tổng sẽ tăng lên. Ngoại trừ tấn cấp khó khăn, đặc thù thần khí ở Tam Thiên Thần Giới số lượng cũng cực kỳ rất thưa thớt. Mọi người đều biết, thần khí chính là thiên địa dựng dục ra, đại khái mỗi 10 triệu món sinh ra thần khí giữa, mới có thể sản sinh ra nhất kiện đặc thù thần khí. Đây cũng là Hàn Phong giật mình nguyên nhân, Sở Hoàn Kiêm đi cái gì vận cất chó, dĩ nhiên chiếm được cực kỳ thưa thớt đặc thù thần khí. Nhìn những bạch cốt kia bộ xương khô cường đại trình độ, cái này đặc thù thần khí hiển nhiên không phải là yếu đặc thù thần khí. Đặc thù thần khí bạch cốt lệnh như thế, ta cũng muốn nhìn ngươi là như thế nào luyện chế bạch cốt bộ xương khô. Hàn Phong nói thầm chứ, nhỏ một giọt máu huyết, tích lạc đến bạch cốt lệnh thượng. Trong phút chốc, bạch cốt lệnh phụt ra ra thảm ánh sáng màu trắng. Bạch cốt lệnh giữa, còn có thần hồn của Sở Hoàn Kiêm tàn niệm, bị Hàn Phong đơn giản khứ trừ, trong nháy, Hàn Phong đã trở thành bạch cốt lệnh tân chủ nhân. Đặc thù thần khí bởi vì đặc biệt hiệu quả kinh người, cho nên tấn cấp khó khăn, càng ít có thể sinh ra khí linh, quả nhiên không sai. Ở bạch cốt lệnh giữa, Hàn Phong tỉ mỉ cảm thụ một phen, như cũ không có cảm thụ được khí linh tồn tại. Tìm không được khí linh, Hàn Phong cũng không quá để ý, đặt xuống tâm đến luyện hóa bạch cốt lệnh. Bước đầu để cho bạch cốt lệnh nhận chủ, còn vô pháp đạt được bạch cốt lệnh cụ thể tin tức. Bạch cốt lệnh không có khí linh, Hàn Phong luyện hóa quá trình tự nhiên cực kỳ thuận lợi, rất nhanh một loạt có quan hệ bạch cốt lệnh tin tức xuất hiện ở thần hồn của Hàn Phong giữa. Thì ra là thế. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia hiểu ra. Bạch cốt lệnh luyện chế bạch cốt bộ xương khô, đầu tiên cần chính là cường giả thân thể, cái này thân thể có thể là thi thể, cũng có thể là người sống, chỉ bất quá kêu tên bị luyện chế thành bộ xương khô thời điểm sẽ cực kỳ thống khổ thôi, đối với người sống đơn giản là một hồi địa ngục vậy giàn vạn. Tuy nói là luyện chế bạch cốt bộ xương khô, nhưng cũng không nói là cường giả thân thể huyết nhục không hề tác dụng. Thân là chân thần, đã lột xác là thân thể cũng ẩn chứa lớn lao năng lượng. Nếu là đặt ở hạ giới, thánh vực tầng thứ tu luyện giả ăn tươi thần thể chi thịt, bản thân tu vi lập tức là có thể tăng vọt, thánh thể để thăng lớn nhất. Đồng dạng, máu huyết giữa cũng ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, chẳng qua là đối với thánh vực trình độ mà nói, tu vi tăng lên trình độ sẽ vượt xa thánh thể, đương nhiên, cũng có thể bị sanh bạo. Đối với bạch cốt lệnh mà nói, cường giả thân thể một thân đầu khớp xương, là luyện chế bạch cốt bộ xương khô căn cơ, huyết nhục chỉ dùng để đến rèn luyện bạch cốt bộ xương khô, để cho bạch cốt bộ xương khô càng mạnh. Thực lực càng mạnh cường giả, luyện chế thành bạch cốt bộ xương khô sau lúc đầu càng cao, lúc theo hấp thu càng ngày càng nhiều huyết nhục đến rèn luyện, bạch cốt bộ xương khô sẽ càng ngày càng mạnh. Từ Sở Hoàn Kiêm trong trí nhớ, Hàn Phong biết được cụ trung đẳng bạch cốt tướng quân chính là Dương Gia Vị kia mất tích 7 kiếp chân thần, luyện chế thành bạch cốt bộ xương khô sau thì có 7 kiếp chân thần tầng thứ thực lực, sau đó hấp thu đại lượng huyết nhục rèn luyện mình thân, mới để thăng tới tương đương với 8 kiếp chân thần lực lượng trình độ. Bất quá, loại này luyện chế cũng không phải là không có hạn chế số lượng cùng thực lực hạn chế. Hàn Phong biết được có quan hệ bạch cốt lệnh tất cả, khép mắt lại. Những thứ này bạch cốt bộ xương khô có nghiêm khắc đẳng cấp. Cấp bậc thấp nhất bạch cốt bộ xương khô lại được gọi là bạch cốt binh sĩ, chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng 3 cái cấp bậc, phân biệt đối ứng 1 kiếp chân thần, 2 kiếp chân thần cùng 3 kiếp chân thần. Trở lên một cấp bậc bạch cốt bộ xương khô được gọi là bạch cốt tinh anh, đồng dạng chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng 3 cái cấp bậc, đối ứng trung giai chân thần. Cấp bậc thứ 3 bạch cốt bộ xương khô, thực lực đối ứng cao giai chân thần, được gọi là bạch cốt tướng quân, cũng chia thượng trung hạ tam đẳng. Bạch cốt binh sĩ cũng không có hạn chế số lượng, có thể từ bạch cốt tinh anh bắt đầu, sẽ có số lượng nhất định hạn chế. Bạch cốt lệnh bên trong có 7 giai tầng, rất bên dưới một cái giai tầng không có gì cả, bạch cốt binh sĩ trong ngày thường chính là ở chỗ này nhất giai tầng. Cấp thứ 2 tầng, cùng sở hữu 1024 băng đá. Đem bạch cốt tinh anh bị bắt vào bạch cốt lệnh lúc, sẽ ngồi ở đây chút trên băng đá mặt. Tầng thứ 3 tầng, có đồ ngốc 16 cái băng đá, nhưng mà những thứ này băng đá so với thứ hai đếm ngược giai tầng băng đá, lại là có thêm rõ ràng bất đồng. Cùng với nói là băng đá, không bằng nói là ghế đá, còn có lưng ghế dựa. Bạch cốt tướng quân đang bị thu nhập bạch cốt lệnh sau, chính là ngồi ở đây chút trên ghế đá mặt. Nói cách khác, bạch cốt tướng quân hạn chế số lượng mà đồ ngốc 16, bạch cốt tinh anh hạn chế là 1024, chỉ có ghế trống, bạch cốt lệnh mới có thể sáng tạo ra mới bạch cốt tinh anh cùng bạch cốt tướng quân. Tầng thứ tư tầng, đã không còn là ghế đá cùng băng đá, mà là bảo tọa hiện ra đen kịt vẻ, có thể nói là hắc thiết bảo tọa, một cổ tuyệt luân uy thế tràn ngập ra. Hắc thiết bảo tọa chỉ có 64 cái, cũng liền ý nghĩa, tầng thứ tư tầng chỉ cho phép sinh ra 64 cụ bạch cốt bộ xương khô, những thứ này bạch cốt bộ xương khô được gọi là bạch cốt đại tướng quân, là sở hữu tướng quân thủ lĩnh, kỳ thực lực, có thể so với thiên tướng chân thần. Tầng thứ năm tầng, phân bố 16 cái thanh đồng bảo tọa, cái này 16 cụ bạch cốt bộ xương khô, được gọi là bạch cốt thống soái, thực lực có thể so với thiên quân chân thần. Thứ 6 giai tầng, chỉ có 4 người bạch ngân bảo tọa, có thể ngồi ở đây cái trên ghế, chính là bạch cốt giữa quân vương, thực lực tương đương vu thiên tôn chân thần. Đệ thất giai tầng, cũng là cuối cùng giai tầng, một tòa thập phần khổng lồ hoàng kim bảo tọa đứng sừng ở chỗ đó, chỉ là liếc mắt nhìn, tiểu gây cho Hàn Phong lớn lao áp bách. Cái này bảo tọa, chỉ có bạch cốt giữa đế vương, bạch cốt đế vương có tư cách ngồi ở chỗ kia, kỳ thực lực, sánh ngang thiên đế chân thần. Chương 1692, bạch cốt lệnh hiển uy, thượng. Nếu là ta đem những thứ này bạch cốt bộ xương khô toàn bộ chế tạo ra, chẳng phải là ý nghĩa ta có một vị thiên đế chân thần, 4 vị thiên tôn chân thần, 16 vị thiên quân chân thần cùng 64 vị thiên tướng chân thần lấy ra hạ. Hàn Phong có chút không kiềm hãm được muốn hưng phấn kêu to. Đánh vỡ chân thần cực hạn tồn tại a, đây là bao nhiêu biến thái đích chân thần cường giả, Kiền Khôn Tông thiên tướng chân thần tuy nhiều, có thể thiên quân chân thần có thể có một trưởng số tiểu coi là không tệ. Thiên tôn chân thần, toàn bộ Tử Vân thần giới cũng không có. Bằng không cũng sẽ không hất kim vì chỉ còn không có sản sinh ra thần vương cấp bậc cường giả. Thiên đế chân thần, càng không cần phải nói. Hưng phấn lúc, Hàn Phong lại có chút đáng tiếc, cái này bạch cốt lệnh hiệu quả tuy nói cường đại, nhưng cũng chỉ giới hạn trong chân thần trình độ, đối với cổ thần trình độ mà nói, hầu như không có tác dụng gì. Nói cách khác, ngày khác Hàn Phong đột phá đến cổ thần cảnh giới, bạch cốt lệnh chính là một cái gân gà. Đừng xem hiện nay Thái Huyền thần kiếm, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân chờ xa xa không bằng Bạch Cốt Lệnh gây cho Hàn Phong tác dụng đại, có thể Thái Huyền Thần Kiếm cùng với Diễm Thiên Vũ Bảo Luân đều cũng có cực đại hy vọng tấn cấp Hỗn Độn Thần Khí. Chờ Hàn Phong đột phá đến cổ thần trình độ, Bạch Cốt Lệnh hiển nhiên không có Hỗn Độn Thần Khí gây cho Hàn Phong tác dụng đại. Thảo nào nhiều như vậy đặc thù thần khí người chủ, cuối cùng vẫn bỏ qua đặc thù thần khí, trừ phi đặc thù thần khí đặc thù hiệu quả cực kỳ cường đại đến người chủ rất có thể vĩnh viễn không đạt được cái tầng thứ kia, mới sẽ không bị người chủ buông tha đi. Nếu là bạch cốt lệnh có thể tấn cấp, thì tốt biết bao. Hàn Phong ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trong tay bạch cốt lệnh. Nếu là bạch cốt lệnh có thể tấn cấp, có phải là hắn hay không ngày mình có thể chế tạo ra số lớn cổ thần trình độ bạch cốt bộ xương khô? Chớ nằm mộng ba ngày, ngay cả thống trị cấp nhân vật cũng không có nghiên cứu ra đặc thù thần khí là như thế nào tấn cấp, huống chi là ngươi. Chớ lòng quá tham, có cái này bạch cốt lệnh, ở ngươi đột phá cổ thần trước kia, đã đủ để cho ngươi chính mình rất mạnh sức tự vệ. Tiểu Ban phát ra khinh thường Hàn Phong lòng tham không đủ. Hàn Phong thở dài một tiếng, ngươi nói là. Thu hồi bạch cốt lệnh, Hàn Phong ly khai Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Nhìn trên mặt đất chỉ còn lại có nửa người trung đẳng bạch cốt tướng quân, Hàn Phong biến sắc, may là không có đem cái này cụ khôi lỗi tỏa cốt dương hồi, hiện tại chỉ còn lại có nửa đoạn, chỉ cần một ít huyết nhục cùng bạch cốt là có thể kỳ khôi phục, đến lúc đó ta cũng có thể nhiều hơn một tám kiếp chân thần tầng thứ trợ lực. Tay áo bào vung lên, đem còn dư lại nửa đoạn thân thể bạch cốt tướng quân cho bỏ vào bạch cốt lệnh giữa. Sau đó, Hàn Phong ánh mắt phóng lúc trước rơi xuống vài vị cao giai chân thần mặt trên. Một lúc lâu, Hàn Phong vẫn là bỏ qua. Tuy rằng muốn thu thập một ít cao nhóm cường giả thân thể, dùng bạch cốt lệnh luyện chế ra càng nhiều hơn bạch cốt tướng quân, nhưng Hàn Phong cũng là có ranh giới cuối cùng của mình. Những thứ này bảy kiếp chân thần, trước kia còn cùng mình cùng nhau chiến đấu, xem như là chiến hữu, ngay cả chiến hữu thân thể đều không dung tha, có phần có chút quá mức. Hãy để cho những thứ này bảy kiếp chân thần bị an táng ở nhà của mình hương đi. Đúng vào thời khắc này, Dương Phi bằng đám người trở về. Hàn tiểu hữu, bạch cốt bộ xương khô đã bị tiêu diệt. Dương Phi bằng đám người vô cùng khiếp sợ, đây chính là có thể so với tám kiếp chân thần tồn tại a. Dĩ nhiên, ngẫm lại Hàn Phong tu vi, chỉ là sáu kiếp chân thần mà thôi. Lấy sáu kiếp chân thần tu vi giết chết tám kiếp chân thần, quá biến thái đi. Hàn Phong cười nhạt, ngược lại phản vấn Dương Phi bằng, Dương tiền bối, có thể tìm được Dương Thu cô nương. Dương Phi bằng sắc mặt lờ mờ, cường cười nói, không có tìm được. Dương Phi Bằng hoài nghi, trước kia Sở Hoàn Kiêm nói đều là giả, nói không chính xác nữ nhi của hắn sớm đã thành bị. Hàn Phong một câu nói, vẫn là để cho Dương Phi Bằng lòng của tình rồi đột nhiên kinh hỉ đứng lên. Dương tiền bối, Dương Thu cô nương hạ lạc, có thể ta biết một chút. Sở Hoàn Kiêm trong trí nhớ, vừa có quan hệ Dương Thu một việc. Sơn động dưới lòng đất. Dương Phi Bằng kích động ôm con gái của mình, hảo hảo hảo, thật tốt quá, Thu Nhi, chúng ta về nhà. Dương Thu cũng là đôi mắt từng đỏ, muốn khóc không khóc hình dạng. Sau một lúc lâu, hai phụ nữ tâm tình mới bình phục lại. Dương Thu hướng Hàn Phong không người cúi đầu tạ ơn, tiểu nữ tử đa tạ các hạ ân cứu mạng. Xin đứng lên. Hàn Phong cười cười, không có nhiều lời, đưa tay đem Dương Thu nâng dậy. Đối với Hàn Phong mà nói, nghĩ cách cứu viện Dương Thu chỉ là vì hoàn thành Kiền Khôn Tông nhiệm vụ mà thôi. Hàn Phong không có chú ý tới, Dương Thu đứng dậy thời điểm rất là nhanh chóng quét Hàn Phong một cái, vẻ mặt có chút cổ quái. Sở Hoàn Kiêm mặc dù đã ly khai, có thể bên trong sơn động màn sáng vẫn còn ở, bởi vậy Hàn Phong không biết, thất tinh lê hoa châm bạo Sở Hoàn Kiêm đích tình hình bị Dương Thu nhìn vừa vặn. Dương Thu ánh mắt cổ quái, cũng là bởi vì thất tinh lê hoa châm, là một vị mỹ nữ, Dương Thu vẫn là lần đầu tiên thấy bị ổi như vậy thần khí. Thẳng đến Sở Hoàn Kiêm tử vong, màn sáng mới đột nhiên biến mất, vì vậy Dương Thu vẫn chưa thấy sau cửu mãng ngự hỏa kỳ. Lỗ Dung Sâm thất lạc nói, thành chủ, tội ác đã đền tội, chúng ta là thời điểm trở về Sơn Ninh Thành. Dương Phi Bằng gặp Lỗ Dung Sâm gương mặt thất lạc, tìm được Dương Thu hảo tâm tình cũng hạ một ít, nữ nhi mình không có việc gì, có thể Sơn Ninh Thành không ít trẻ tuổi thiên tài, lại là thật không tìm về được. Một lát sau, đoàn người ly khai sơn động dưới lòng đất, mang theo rơi xuống bảy kiếp chân thần thi thể, trở lại Sơn Ninh Thành. Hàn Phong cũng nhận được mình thù lao. Sau đó, Hàn Phong đưa ra cáo tử. Hàn Tiểu Hữu, lúc này đây có thể diệt trừ Sở Hoàn Kiêm ác nhân, ngươi thế nhưng đại công thần, ta còn dự định thiết tiến bái tạ còn ngươi. Dương Phi Bằng có chút tiểu kinh ngạc, vội vã khuyên Hàn Phong lưu lại để cho hắn khoản đợi mấy ngày. Nhưng mà Hàn Phong khư ý đã quyết, thấy khuyên không được Hàn Phong, Dương Phi Bằng chỉ phải lại tống Hàn Phong một ít thần thạch, đảm nhiệm Hàn Phong rời đi. Ly khai Sơn Ninh Thành, Hàn Phong nhưng không có lập tức trở về Kiền Khôn Tông, mà là khắp nơi hỏi thăm một ít hành vi tà ác bảy kiếp chân thần. Hàn Phong định dùng những thứ này bảy kiếp chân thần thân thể, đến khôi phục bạch cốt lệnh bên trong trung đẳng bạch cốt tướng quân, hay nhất có thể tiến hơn một bước. Chỉ trước mắt, chính là nửa năm đi tới. Trong vòng nửa năm, Hàn Phong chu diệt hơn 10 vị bảy kiếp chân thần, bạch cốt lệnh bên trong cụ trung đẳng bạch cốt tướng quân, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí là tiến hơn một bước, ở trung đẳng bạch cốt tướng quân cái này nhất cấp chớ giữa cũng đạt tới cao cấp. Nói cách khác, cái này cụ bạch cốt tướng quân thực lực, có thể so với 8 kiếp chân thần cao giai. Hàn Phong hài lòng nở nụ cười, có thể trở về tông môn, thuận tiện nhận càng nhiều hơn nhiệm vụ, hay nhất những nhiệm vụ này cùng sát nhân cùng với diệt trừ hung thú có quan hệ, như vậy ta bạch cốt tướng quân sẽ nhiều hơn càng nhiều hơn chất dinh dưỡng. Trở về Kiền Khôn Tông trên đường, mắt thấy phải trở về đến Kiền Khôn Tông thống trị trong phạm vi, Hàn Phong nhưng là bị đoàn người sở ngăn cản. Cầm đầu, rõ ràng là một pho tượng 8 kiếp chân thần. Các hạ là người phương nào? Vì sao lan ta đi đường? Hàn Phong cao mày đánh giá vị này 8 kiếp chân thần, Hàn Phong rất khẳng định, bản thân từ chưa bao giờ thấy qua người này. Như thế, người này đến tột cùng mình có gì ân oán? Chương 1693, Bạch Cốt Lệnh Hiển Uy, hạ. Cái này tôn 8 kiếp chân thần cười gần nói, muốn biết lão tử là ai? Xuống địa ngục hỏi đi thôi. Người này phía sau, còn có mấy vị 7 kiếp chân thần, một người trong đó truyền âm nói, lão tổ tông thế nhưng có lệnh, muốn bắt sống người này, trên người này tất có đại bí mật. Tám kiếp chân thần sắc mặt bị kiềm hãm, tức giận trả lời, lão tử sao lại không biết, bất quá là dọa dọa tiểu tử kia thôi. Hàn Phong cũng không biết tám kiếp chân thần cùng đồng bạn truyền âm, nghe vậy lông mày nhướng lên, xuống địa ngục. Chỉ sợ cuối cùng xuống địa ngục sẽ là các ngươi. Nếu như nói ở Kiền Khôn Tông bên trong, Hàn Phong đích xác kiêng kỵ tám kiếp chân thần, ở Kiền Khôn Tông không tốt bại lộ cửu mãng ngự hỏa kỳ, Hàn Phong không thể nào là tám kiếp chân thần cường giả đối thủ. Mà giờ khắc này ở Kiền Khôn Tông bên ngoài, Hàn Phong có thể cũng chưa có cố kỵ, có thể cửu kiếp chân thần không chống đỡ nổi, có thể tám kiếp chân thần, Hàn Phong thật đúng là không thế nào e ngại. Càng không cần phải nói, hiện tại Hàn Phong còn có một cụ thực lực có thể so với tám kiếp chân thần cao giai trung đẳng bạch cốt tướng quân. Nghe vậy, tám kiếp chân thần sắc mặt trầm xuống, tiểu tử càng hân rỡ, lao tử cũng muốn nhìn, ngươi có gì năng lực? Mấy người các ngươi, bắt sống tiểu tử này là... Mấy vị bảy kiếp chân thần lúc này không giữ lại chút nào phóng xuất ra khí thế của mình. Khí thế kinh thiên. Mấy vị bảy kiếp chân thần khí thế của, như ngập trời phóng túng. Những thứ này bảy kiếp chân thần, thuần một sắc toàn bộ đều là bảy kiếp chân thần cao giai, bất kỳ một cái nào, đều chính mình đơn giản tiêu diệt Sơn Ninh Thành lực lượng. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, một đối một, Hàn Phong có lòng tin chiến thắng bất kỳ người nào, thậm chí còn có thể đem ngoài đánh giết. Bảy người này tuy là bảy kiếp chân thần cao giai, lại cũng chỉ là cao giai sơ trung kỳ tả hữu. Trong đó một vị bảy kiếp chân thần trở nên xuất thủ, còn lại bảy kiếp chân thần đều ở một bên xem náo nhiệt, hiển nhiên theo bọn họ, chốc nã Hàn Phong xuất động một người là đủ. Nếu không có lao tổ có lệnh, vì bảo chứng nhiệm vụ không ra một chút xíu sai lầm, chưa chắc sẽ sai phái tới một vị tám kiếp chân thần. Một con sấm sét bàn tay to ở trên hư không hóa thành một đầu cuồng mãnh, Hốc Xà Tín đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt bất biến, đối phương thanh thế nhìn kinh người, kỳ thực cũng bất quá là trung phẩm thần kỹ thôi. Thần diễm chiến thể, ngưng. Kim tiên thể, ngưng. Tử cước huyền hỏa, dung hợp. Tử vân thần tí, cho ta bạo. Hàn Phong ra chiêu càng lấy thế lôi đỉnh, không để cho đối phương phản ứng chút nào có thể, thần tí từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng uy lực. Cái gì? Hàn Phong đột nhiên đột phá, hơn nữa một đột phá chính là toàn lực, để cho công hướng về phía Hàn Phong vị kia bảy kiếp chân thần hoảng hốt, vị này bảy kiếp chân thần làm sao cũng thật không ngờ, Hàn Phong lại đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Làm sao có thể? Thần Sơn tên kia truyền tới tình báo rõ ràng. Còn chưa có nói xong, cái này bảy kiếp chân thần đã bị Tử Vân thần tí bắn trúng. Sấm sét bàn tay to biến thành, đối mặt Tử Vân thần tí càng không phản kháng chút nào năng lực. Oeng! Ngọn lửa màu tím đột phá, giống như một cơn lốc, càng cả đời nổ rung động thương khung. Đường đường bảy kiếp chân thần cao giai cường giả, ở Hàn Phong một kích này dưới, liền bị hoanh sạch sẽ, ngay cả một chút xíu cặn đều không có để lại. Chết tiệt, tình báo sai lầm, tiểu tử này cũng không phải chỉ có bảy kiếp chân thần sơ trung giai chiến lực. Còn lại bảy kiếp chân thần quá sợ hãi, vốn là thoải mái không còn sót lại chút gì. Bọn họ tuy nói là bảy kiếp chân thần, nhưng chỉ là thông thường bảy kiếp chân thần, bất kể là huyết mạch mà là nắm giữ thần kỹ, đều rất giống nhau. Bọn họ hoàn toàn cảm ứng được ra, đối phương thần tí công kích, ngay trong bọn họ không một người có thể chống lại. Đồng loạt ra tay. Chúng ta tốt vài người, chẳng lẽ còn bắt không được hắn một cái? Tiểu tử, dám giết ta Tần gia người, chết tiệt. Hàn Phong đột phá, để cho còn thừa lại một ít bảy kiếp chân thần lập tức liên thủ. Hàn Phong cười nhạt, ỷ vào nhiều người sao? Thật đã cho ta chỉ có một người. Tay áo bào vung lên, Chu Thiên Vân tức chờ thú, đột nhiên xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Phi Thiên Viêm Sư, Huyễn Ảnh Lôi Báo, Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang, Phi Diễm Lục Vĩ Miêu lại thêm Chu Thiên Vân Tước, sở phát ra lực lượng, toàn bộ đều là bảy kiếp chân thần trình độ. Ở Hàn Phong bồi dưỡng trung đẳng Bạch Cốt Tướng quân nửa năm giữa, Chu Thiên Vân Tước sớm đã thành tích lũy đủ lực lượng, vượt qua đệ thất thần kiếp hậu tấn cấp bảy kiếp chân thần. Phi Thiên Viêm Sư bốn thú tuy rằng còn chưa tích lũy đầy đủ, nhưng bị tiểu bản dùng tới phẩm thần thạch cải tạo tiến hóa sau, toàn bộ vượt qua đệ thất thần kiếp, tấn cấp bảy kiếp chân thần. Đồng thời lúc này đây cải tạo tiến hóa, bốn thú huyết mạch cũng đều nhất tề để thăng trí cao cấp tuyệt phẩm giữa đều tương đối cao trở trình độ. Không chỉ có như thế, chúng nó có khả năng đủ thi triển thần thú kỹ, cũng đều để thăng trí thượng phẩm thần kỹ trình độ. Biểu hiện ra nhìn, bốn thú chỉ là bảy kiếp chân thần sơ giai trình độ, nhưng chân chính chiến lực, bất luận cái gì một đầu đều có cùng bình thường bảy kiếp chân thần giữa cao giai đánh một trận lực lượng. Bốn thú còn như vậy, dựa vào bản thân lực lượng vượt qua đệ thất thần kiếp sau Chu Thiên Vân Tước, kinh qua cải tạo tiến hóa sau tự nhiên càng mạnh. Luận huyết mạch, Chu Thiên Vân Tước vẫn như cũ là ngũ thú trong đó đệ nhất cường, hầu như đạt tới cao cấp tuyệt phẩm cao cấp nhất, cách đỉnh tiêm tuyệt phẩm cũng là không xa. Luận tu vi, Chu Thiên Vân Tước cũng nhất cử đột phá đến bảy kiếp chân thần trung giai trình độ. Ngũ thú xuất hiện, hoàn toàn có năng lực đem những thứ này bảy kiếp chân thần trở cả lại. Còn giữ lại, chỉ có tôn tám kiếp chân thần. Tám kiếp chân thần vị kia trung niên thần sắc khó chịu, xem ra lão tử thật là coi khinh ngươi, thảo nào lao tổ tông để cho lão tử tới trước, nếu là lao tử không có tới, lúc này đây thật đúng là cho ngươi chạy mất. Bất quá nếu lao tử tới, ngươi tiểu tắt trốn chạy tâm tư đi. Trước kia tiểu tử ngươi một chiêu kia lão tử đã thấy rõ, đích sắc cường đại, cần phải nói uy hiếp tám kiếp chân thần, xa xa không đủ. Trung niên cười nhạt, chịu chết đi. Trung niên đại hán ở trên hư không lóe lên, mang theo vô cùng uy thế kinh khủng thẳng truy Hàn Phong tới, theo trung niên đại hán đột kích, không gian tràn ngập một cổ kinh người uy áp. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, trong mắt tinh quang lóe lên, tám kiếp chân thần sao, vừa lúc dùng để thí nghiệm ta trung đẳng bạch cốt tướng quân. Thần Nguyên Dũng manh vào bạch cốt lệnh, ngồi ở tầng thứ 3 tầng trung đẳng bạch cốt tướng quân liền biến mất ở bạch cốt lệnh giữa, xuất hiện lần nữa, đã là ở trung niên đại hán cùng Hàn Phong trong lúc đó. Bạch đại, giết hắn. Hàn Phong tính táo lại lệnh. Bạch đại, là Hàn Phong vì trung đẳng bạch cốt tướng quân tiến khởi. Bạch đại lập tức cơ trong tay cự đao chém về phía trung niên đại hán. Trung niên đại hán cười ha ha, chính là bạch cốt bộ xương khô, nhìn lao tử thiết quyền đem khô lâu này đánh nát. Sau khi trung niên đại hán cùng bạch đại cự đao va chạm, trung niên đại hán khoảng cách kêu lên thảm thiết, Bạch Năm thứ nhất đại học đao, tiểu chặt đứt trung niên đại hán cánh tay phải. Trung niên đại hán chỉ là tám kiếp chân thần sơ giai, Bạch đại chiến lực vẫn là tương đương với tám kiếp chân thần cao giai, chênh lệch của song phương, cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Chết tiệt, Khô Lâu này quái vật chiến lực tương đương với tám kiếp chân thần cao giai, thật đáng sợ, xa không phải là ta có thể chống lại. Tần Sơn tiểu tử kia, thậm chí ngay cả lai lịch của đối phương không tìm hiểu ra, lão tử hận a. Trung niên đại hán thương hoàng mà chạy, Bạch đại ở phía sau theo đuổi không bỏ, liên tiếp mấy đao, trung niên đại hán không cam lòng ngã xuống. Chương 1694, cựu phẩm tử cước huyền hỏa, thượng. Trung niên đại hán tự tin tùy tiện tới, cuối cùng vẫn là ngay cả một điểm uy lực đều không phát ra, đã bị Bạch đại hai ba tức giết chết. Còn lại bảy kiếp chân thần nguyên bản vẫn chờ trung niên đại hán bắt Hàn Phong đưa cho bọn hắn giải vây, thấy Bạch đại chém giết trung niên đại hán một màn này, những thứ này bảy kiếp chân thần liền sợ, triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Không không không, đây là một cái hiểu lầm. Vị đại nhân này, chúng ta không phải là cố ý. Đại nhân, chúng ta cũng là nghe theo những người khác mệnh lệnh, không nên môn A. Tân tân khổ khổ tu luyện hơn 10 vạn năm, thật vất vả đột phá đến cao giai chân thần, những thứ này bảy kiếp chân thần đâu nguyện ý cứ như vậy chết đi. Hừ, nếu là ta không có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, các ngươi có thể buông tha ta sao? Hàn Phong vẻ mặt trào phúng, sau đó nhanh chóng băng lạnh xuống, vân tước, mau chóng giết chết bọn họ. Hàn Phong tàn khốc, để cho mấy vị bảy kiếp chân thần tuyệt vọng, trong tuyệt vọng, ngược lại kích nổi lên bọn họ tuyệt địa vồ đến, giết mấy thú có chút tay vội vàng chân loạn đứng lên. Nhưng loại này đột phá chẳng qua là tạm thời, đột phá qua đi, vài vị bảy kiếp thật lực lượng của thần ngược lại yếu hơn, cũng không lâu lắm đã bị ngũ thú đánh giết. Hàn Phong bạch cốt lệnh ném ra, đem những người này thi thể thu vào. Một pho tượng tám kiếp chân thần thân thể, mấy vị bảy kiếp chân thần thân thể, đủ để luyện chế ra một trung đẳng bạch cốt tướng quân, mấy vị hạ đẳng bạch cốt tướng quân. Còn nữa sở rèn luyện nói, chính là mấy cổ trung đẳng bạch cốt tướng quân. Nhất là lấy cái này tôn tám kiếp chân thần bạch cốt luyện chế bạch cốt bộ xương khô, trải qua hơn lần rèn luyện sau, vô cùng có khả năng đạt đến trung đẳng bạch cốt tướng quân giữa cao cấp trình độ, thực lực có thể so với bình thường tám kiếp chân thần cao giai. Nhưng, Hàn Phong đôi mắt lóe lên, mấy cổ trung đẳng bạch cốt tướng quân, chiến lực cũng so ra kém một thượng đẳng bạch cốt tướng quân, chẳng qua là kể từ đó, đem nhân số địch nhân đông đảo lúc, tình của ta hình sẽ tương đối nguy hiểm. Hiện tại, Hàn Phong đối mặt lượng chủng lựa chọn, một loại là chính mình mấy cổ trung đẳng bạch cốt tướng quân, một loại khác là lấy Bạch Đại làm chủ, đem những thứ này tám kiếp, bảy kiếp cao kiếp chân thần hóa thành năng lượng khứ rèn luyện Bạch Đại, đem Bạch Đại đề thăng vị thượng đẳng bạch cốt tướng quân. Người trước ở gặp được khá nhiều địch nhân lúc, có thể lưu lại một bảo hộ Hàn Phong, còn lại giết địch. Nhưng nếu như gặp phải chính là một cái thực lực cường đại trí cực địch nhân, tỉ như cựu kiếp chân thần, mấy cổ trung đẳng bạch cốt bộ xương khô tiểu vô dụng. Mấy cổ tương đương với tám kiếp chân thần cao dài tầng thứ bạch cốt bộ xương khô, cũng chống lại không được cựu kiếp chân thần, dù cho chỉ là một pho tượng thông thường cựu kiếp chân thần. Mà lựa chọn người sau, thì tương đương với có một cái siêu cường tay chân, nhưng vấn đề là, loại tình huống này một khi gặp được địch nhân khá nhiều đích tình huống là, Hàn Phong tiểu nguy hiểm. Hễ địch nhân có thể ngăn chặn Bạch Đại mấy giây, Hàn Phong tiểu có thể bỏ mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địch nhân ở số lượng nhiều dưới tình hình lại đủ cường đại. Có thể đủ ngăn chặn Bạch Đại một chút số thời gian địch nhân, tự nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Cuối cùng, Hàn Phong hay là lựa chọn người sau, đem Bạch Đại đề thăng vị thượng đẳng bạch cốt tướng quân. Ta thực lực tổng hợp đã không kém, ở chân thần tầng này lần giữa đã có không kém năng lực tự vệ. Huống chi ta còn hữu vân tức mấy thú, cho dù Bạch Đại bị bắt ở, ta tin tưởng ta cũng có thể chống được Bạch Đại trở về. Hàn Phong trong lòng suy tư về, cuối cùng có quyết định. Đem những thứ này cao giai chân thần thi thể thu sau. Hàn Phong tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp siêu hồn không gian. Phương diện này, nhốt chứ tôn tám kiếp chân thần linh hồn. Hàn Phong cũng muốn nhìn, là ai cùng bản thân có cửu oán, mời một pho tượng tám kiếp chân thần tổng số vị bảy kiếp chân thần đến chờ giết bản thân. Nếu như không phải là mình vốn là ẩn tàng rồi cường đại con bài chưa lật, sau lại chiếm được bạch cốt lệnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chẳng lẽ là Minh Vương Thiên Tướng, cùng hoặc là Vạn Cương. Ở Hàn Phong suy đoán giữa, tiểu bản quất lấy tôn tám kiếp chân thần một ít ký ức. Giao cho Hàn Phong. Sau một lúc lâu, Hàn Phong mở hai tròng mắt, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Hàn Phong cuối cùng là hiểu phía sau màn độc thủ, dĩ nhiên là Thanh Vân môn Tần gia nhất hệ. Lần này tới trước chờ giết Hàn Phong, tuy nói cũng là Tần gia nhất hệ, nhưng cũng không phải là Tần gia tại hạ vị diện phi thăng đi lên tộc nhân. Hạ vị mặt phi thăng đi lên Tần gia người, rốt cuộc bị giới hạn huyết mạch cùng thiên tư, thực lực thấp, cao giai chân thần lắc đắc không có mấy. Thanh Vân môn Tần gia nhất hệ giữa, hiện tại đại bộ phận thực lực cao cường người đều là ở trước đây hạ vị mặt phi thăng mà đến hậu duệ. Bất kể là tôn tám kiếp chân thần hay là còn lại 7 kiếp chân thần đều là như thế. Nhưng mà, coi như là hậu duệ thực lực cường đại chiếm đa số, có thể Tần gia phát triển thời gian trung quy hơi ngắn, cao giai chân thần số lượng cũng không nhiều, lúc này đây một lần tính tổn thất sắp tới 10 vị, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Hàn Phong mỉm cười, nếu muốn giết ta, cái này chính là các ngươi muốn trả giá cao. Tần gia nhất hệ, chỉ có Tần gia lão tổ cái này thiên tướng chân thần khó chơi một ít, còn lại với ta mà nói căn bản không có uy hiếp, ngược lại Tần Sơn. Tần Sơn người này, Hàn Phong từ tôn 8 kiếp chân thần ký ức trong đó biết được, dĩ nhiên cũng gia nhập Kiền Khôn Tông, đồng thời lúc này đây bản thân sở dĩ sẽ bị trở giết, cũng là bởi vì Tần Sơn thông qua thủ đoạn nào đó biết được nhiệm vụ của mình, vì vậy trên đường về bày mai phủ. Chẳng qua là Tần Sơn ngây người hơn nửa năm thật sự là không chờ được, thậm chí coi là Hàn Phong lúc trở lại đi cái khác tuyến đường, cho nên quay trở về Kiền Khôn Tông, chuẩn bị đánh lại dò xét tìm hiểu. Cái này Tần Sơn ngược lại vẫn may, sớm ly khai mấy ngày, bằng không hiện tại cũng bị ta chém giết. Tần Sơn nếu đã trở lại Kiền Khôn Tông, ta nếu muốn giết hắn vẫn là khó khăn. Hàn Phong nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Đối với Tần Sơn, tôn tám kiếp chân thần cũng chỉ là biết Tần Sơn gia nhập Kiền Khôn Tông, cụ thể tin tức vẫn là không biết. Hàn Phong ký ức đến từ tám kiếp chân thần, tự nhiên cũng không biết. Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử ngọn núi nhiều như vậy, muốn tìm được Tần Sơn, thật quá khó khăn. Thôi, tìm không được thì như thế nào? Nếu Tần gia đối với ta chưa từ bỏ ý định, nghĩ muốn hại ta, tất nhiên sẽ không chỉ có lúc này đây tập kích, ngày sau tổng có cơ hội giết chết Tần Sơn. Hơn nữa, hỗn độn bí cảnh mở ra, Tần Sơn nói không chừng cũng sẽ chọn tiến nhập, đến lúc đó ở hỗn độn bí cảnh đem đánh giết. Về phần Tần gia vị kia Tần gia lão tổ tông, Hàn Phong biết, trong khoảng thời gian ngắn là báo không được thù. Thiên tướng chân thần đã đánh vỡ chân thần cực hạn, Hàn Phong đánh giá chính mình, đại hẹn mình đột phá đến 8 kiếp chân thần sau, dựa vào cửu mãng ngự hỏa kỳ mới có thể chống lại vậy chờ tầng thứ siêu cấp cường giả. Mà bây giờ, chỉ là 6 kiếp chân thần cao giai mà thôi. Hay là trước trở về tông môn đi. Kiền Khôn Tông. Hàn Phong ở bản thân động phủ nghỉ ngơi mấy ngày, cũng không có đi đón nhiệm vụ. Đơn giản là Hàn Phong dự định lợi dụng lúc này đây nhiệm vụ lấy được thù lao, đem cửu diễm dị hỏa quyết tăng lên nữa cấp độ. Nghỉ ngơi mấy ngày, Hàn Phong đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, ngay sau đó bàn tay vừa lộn, một cái hỏa trúc tính thần tinh xuất hiện ở trong tay, phẩm cấp đạt đến thượng phẩm. Chương 1695, cựu phẩm tử cước huyền hỏa, hạ. Chỉ là thượng phẩm cấp thấp tầng thứ thần tinh, Hàn Phong chỉ dựa vào mình đã có thể tương kỳ luyện hóa vì nguyên dịch. Hóa thành nguyên dịch sau, Hàn Phong lập tức dùng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Hàn Phong trong cơ thể bị nồng nặc hỏa năng lượng đầy dẫy, giống một mảnh hỏa diễm thế giới. Cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa năng lượng, như ngập trời sóng biển ở Hàn Phong trong cơ thể tán loạn. Đây cũng không phải là trước đây dùng thượng phẩm trung đẳng thần quả thời điểm, khi đó Hàn Phong đem nguyên dịch chia làm 3 bình, phân 3 lần dùng. Lúc này đây, Hàn Phong vẫn là một lần cho nuốt. Làm như vậy, thứ nhất là bởi vì Hàn Phong bản thân tu vi đã đột phá đến 6 kiếp chân thần cao giai, không còn là trước đây 6 kiếp chân thần sơ giai. Thứ hai, cửu diễm dị hỏa quyết đã đạt đến tầng thứ 6 hậu kỳ trung giai đỉnh, uy lực không tầm thường. Thứ ba, viên này thần tinh, phẩm cấp chẳng qua là thượng phẩm cấp thấp, xa xa so ra kém lần trước thượng phẩm trung đẳng thần quả. Nhưng Hàn Phong phát hiện, bản thân vẫn là coi thường thượng phẩm cấp thấp thần tinh năng lượng, hoặc là nói, coi thường thần tinh hóa thành nguyên dịch sau sở năng lượng ẩn chứa. Trong cơ thể hỏa diễm năng lượng vô cùng cuồng mãnh, Hàn Phong sắc mặt đỏ lên, cái trán gân xanh nổi lên, phảng phất cả người đều phải bị xanh bạo đồng thời bị đốt thành cho bụi tựa như.